Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vực bị trấn áp, vô pháp sử dụng, thử phóng xuất ra kiếm đạo lĩnh vực, cũng giống nhau mất đi hiệu lực, thậm chí còn Trần Tông còn cảm giác được chính mình trong cơ thể hết thảy lực lượng đều bị trấn áp trụ, luyện khí tu vi lực lượng cùng luyện thể tu vi lực lượng. Lui về phía sau khi hết thảy bị trấn áp lực lượng lại hiện ra sinh động lên. Này một bước, giống như là lạch trời, lại còn có mặt khác một chút, một bước chi kém, trừ bỏ tự thân hết thảy lực lượng sẽ bị trấn áp ở ngoài. Không khí giữa tràn ngập kiếm khí, cũng càng thêm nung liệt, càng thêm cường hoành. Đây là kiếm đạo lĩnh vực, mà tâm thanh âm vang lên, hắn cảnh giới so Trần Tông cao, kiến thức cũng không phải Trần Tông hiện tại có thể bằng được. Trần Tông còn không phải thực khẳng định thời điểm, mà tâm cũng đã cảm giác ra tới, kiếm đạo lĩnh vực. Kia một bước, đúng là chính mình bước vào kiếm đạo lĩnh vực trong vòng. Mà này kiếm đạo lĩnh vực chí cường vô cùng, đem tự thân hết thảy lực lượng đều trấn áp đi xuống. Như vậy, đây là kiểu gì mạnh mẽ kiếm đạo lĩnh vực a? Thế nhưng có như thế thần uy, ở này trước mặt, chính mình thật giống như là mất đi hết thảy chống đỡ chi lực dường như. Trần Tông bỗng nhiên nghĩ đến mặt khác một chút, đã có bực này kinh người trấn áp chính mình hết thảy lực lượng kiếm đạo lĩnh vực ở. Chẳng phải là nói, nơi này có một tôn kiếm tu, một tôn thực lực cường đại kiếm tu, như vậy chính mình bước vào kiếm đạo bên trong lĩnh vực, chẳng khác nào là bước vào đối phương địa bàn giữa, sinh tử đều ở người khác trong khống chế. Trần Tông lại không có kinh hoàng thất thố, ngược lại càng thêm vững vàng bình tĩnh, bởi vì, Trần Tông nghĩ tới một chút, chính mình như thế lặp lại ra vào rất nhiều lần, lại không có xuất hiện cái gì nguy hiểm, có lẽ, kia kiếm đạo lĩnh vực chủ nhân, cũng nghĩ có ác ý, lại hoặc là mặt khác nguyên nhân. Tiền bối, ngươi nhìn ra cái gì? Trần Tông quan sát một phen lúc sau, lại vẫn là có chút không rõ ràng lắm. Đó là chịu giới hạn trong cảnh giới quan hệ, bất quá ma tâm tiền bối cảnh giới cao hơn chính mình. Có lẽ, có thể nhìn ra cái gì tới, ân, này kiếm đạo lĩnh vực kiếm tu, có lẽ đã ngã xuống, ma tâm trầm ngâm nói, nhưng ngữ khí, cũng không phải 100% khẳng định, ngã xuống. Trần Tông nghe vậy tức khắc ngẩn ra, ngã xuống lúc sau, còn có thể tản mát ra kiếm đạo lĩnh vực, đây là cái gì thủ đoạn? Hít sâu một hơi, Trần Tông quyết định sấm thượng một sấm, có lẽ, này sẽ là một phần thực không tồi cơ duyên. Nhấc chân cất bước, lại lần nữa bước vào kia kiếm đạo lĩnh vực trong vòng. Quả nhiên, một thân lực lượng lại lần nữa bị trấn áp, có khả năng đủ vận dụng, chỉ có thực bình thường lực lượng, chỉ thế mà thôi, liền ma tâm tiền bối lực lượng, cũng đồng dạng bị trấn áp, vô pháp mượn, không biết này kiếm đạo lĩnh vực có bao nhiêu đại. Một ý niệm toát ra tới, Trần Tông từng bước một đi trước, không khí giữa vô hình kiếm khí càng thêm sắc bén, càng thêm kinh người. Cắt tới, làm Trần Tông bắt đầu cảm giác được thứ đau, tựa hồ thật sự phải bị cắt xé giống nhau. Bỗng nhiên, một mặt rất nhỏ kiếm quang phá không, từ nơi xa bay vụt tới, tốc độ cực nhanh, có một loại xuyên thủng hết thảy kinh người mũi nhọn cùng huyền diệu. Phảng phất muốn đem Trần Tông trực tiếp đâm thủng dường như. Trần Tông phản ứng cực nhanh, lập tức né tránh, trường kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm chém ra, dù cho tu vi lực lượng bị trấn áp, nhưng dựa vào một thân cao siêu kiếm pháp, Trần Tông vẫn như cũ cụ bị không tầm thường chiến lực. Nhất kiếm dưới, kia kiếm khí tức khắc bị chém trúng, trực tiếp rách nát. Chương 2269, Trung cổ kỷ nguyên kiếm tu. Không biết tên kiếm đạo lĩnh vực bao phủ dưới, Trần Tông hết thảy lực lượng đều bị trấn áp trụ, chỉ có một thân kiếm pháp có thể vận dụng, kiếm khí ở kiếm vực trong vòng ngưng tụ, tràn ngập ra kinh người trực tiếp xâm hàn sát khí, phảng phất tuyệt thế kiếm khách trong tay lợi kiếm giống nhau. Lăng không nhất kiếm, đâm thẳng mà đến, sắc nhọn kinh người, Trần Tông hai tròng mắt sắc bén, xuyên thủng ánh nến, nhất kiếm huy đánh, kiếm khí cùng kiếm quang giao kích khoảnh khắc. Trần Tông chỉ cảm thấy đến thân kiếm run lên, thiếu chút nữa bị đánh bay, kia kiếm khí lại cũng bị Trần Tông này nhất kiếm đánh nát. Kiếm khí bị đánh nát lúc sau, lại lưu lại một sợi rất nhỏ đến cực điểm lại tinh thuần đến cực điểm lực lượng. Phảng phất là một đạo vô thuộc tính căn nguyên kiếm khí giống nhau. Hoàn toàn đi vào Trần Tông thân hình trong vòng, ẩn núp xuống dưới, Trần Tông cẩn thận cảm thụ một phen, vẫn chưa tìm được kia một sợi rất nhỏ tinh thuần kiếm khí rốt cuộc ở nơi nào. Nếu tìm không thấy, tạm thời không để ý tới, tiếp tục đi trước, càng là đi phía trước, Trần Tông càng có thể cảm giác được kia kinh người áp lực, lệnh đến chính mình bước chân càng thêm trầm trọng, kiếm khí ngưng tụ, phá không bắn chết tới, sắc nhọn kinh người vô cùng, lệnh Trần Tông toàn thân phát lạnh, đánh nát, dựa vào tinh diệu đến cực điểm kiếm pháp, Trần Tông đem kia kiếm khí lại lần nữa đánh nát, lại lưu lại một sợi vô cùng tinh thuần căn nguyên kiếm khí, dung nhập Trần Tông trong cơ thể, biến mất không thấy, bất chi bất giác, Trần Tông xuất phát 1000m, lại không có nhìn đến cuối, hoặc là nói ngọn nguồn. Phóng xuất ra này kiếm đạo lĩnh vực ngọn nguồn, đã có kiếm đạo lĩnh vực ở, tự nhiên không có khả năng là vô căn lục bình giống nhau. Khẳng định có này ngọn nguồn, tỉ như chính mình phóng xuất ra kiếm đạo lĩnh vực, cần thiết có chính mình ở, bằng không, kia lĩnh vực từ đâu mà đến, 1000 mét, tuy rằng tầm mắt chịu trở, vô pháp xem đến quá xa, nhưng nhìn ra 1-2000 mễ vẫn là thực nhẹ nhàng. Như thế tính lên liền có 3000 mễ khoảng cách, lại vẫn là không có nhìn đến bất luận cái gì phóng thích kiếm đạo lĩnh vực ngọn nguồn. Mà không ngừng đi tới, Trần Tông Sở thừa nhận áp lực lại càng lớn, ngưng tụ kiếm khí càng thêm ngưng thật, uy lực cũng càng thêm kinh người. 2000 mễ, 3000 mễ, tính thượng tầm mắt, ước chừng có 5000 mễ, nhưng Trần Tông vẫn là không có gì phát hiện. 4000 mễ, 5000 mễ, kiếm khí đã là đại biến bộ dáng, không hề chỉ là đơn thuần một đạo kiếm khí mà thôi, mà là kiếm khí ngưng tụ vì hư đạm bóng người, phảng phất là một tôn kiếm khách, mũi chân nhẹ nhàng một chút mặt đất, thân hình tựa hồ mất đi hết thảy trọng lượng, lăng không đâm thẳng tới, kiếm quang phá không, ngưng tụ vì một cái thẳng tắp, phảng phất là nhất tuyến thiên sắc bén, so với phía trước từng đạo kiếm khí, này nhất kiếm uy năng tăng lên rất nhiều, chỉ là ngay lập tức, từ kiếm khí ngưng tụ mà thành hư đạm thân ảnh liền đã nhất kiếm phá không, ngang qua mấy chục mét ám sát tới, kêu Trần Tông sinh ra một loại bị đâm thủng cảm giác. Trần Tông vẻ mặt nghiêm lại, này nhất kiếm nhìn như đơn giản, kỳ thật huyền diệu đến cực điểm, phảng phất đem kiếm pháp bên trong thứ chi kiếm thức phát huy đến mức tận cùng. Này uy năng cũng bị hoàn toàn khai quật ra tới, chỉ tu này nhất kiếm, đương nhưng thứ tẫn thiên hạ, nếu là bị đâm trúng, tuyệt đối sẽ bị thương, thậm chí sẽ chết. Trần Tông phản ứng thập phần nhanh chóng, nhất kiếm đón đánh mà đi, đồng dạng là nhất kiếm đâm ra, vô cùng đơn giản nhất kiếm đâm ra, lại đem này huyền bí phát huy đến mức tận cùng. Phảng phất này nhất kiếm, có thể xỏ xuyên qua hết thảy dường như, kiếm thứ giao kích khoảnh khắc, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm sắc nhọn kiếm khí xuyên thấu qua thân. Kiếm xâm nhập giết tới, tựa hồ muốn đem chính mình cánh tay, thân hình đâm thủng dường như, tín niệm chí cường, nhất kiếm không lùi, kiếm khí, tức khắc rách nát, Trần Tông nhất kiếm tiến quân thần tốc, đem kia kiếm khí ngưng tụ thành hư đạm bóng người xỏ xuyên qua. Nhất kiếm nơi tay, đạp bộ đi trước, tuy rằng áp lực càng lúc càng lớn, bước chân càng ngày càng thong thả, lại càng thêm kiên định, này kiếm khí bóng người bị Trần Tông nhất kiếm xỏ xuyên qua sau rách nát khai đi, chỉ để lại một đạo tinh thuần đến cực điểm kiếm khí nhập thể. Bước chân nâng lên, lại đi phía trước dịch chuyển, rồi sau đó rơi xuống, trên người phảng phất chịu tải vạn quân trọng vật giống nhau, trầm trọng đến cực điểm. Tuy là như thế, Trần Tông cũng vẫn như cũ không có dừng lại bước chân, không ngừng đi trước, tiến lên vạn mét, lại vẫn là không có nhìn đến phóng thích này kiếm đạo lĩnh vực tồn tại. Phảng phất không tồn tại dường như, tuy rằng vẫn là không có tìm được, nhưng Trần Tông đã có thể khẳng định, phóng thích này kiếm đạo lĩnh vực kiếm tu, chỉ sợ thật là ngã xuống, chỉ là, ngã xuống lúc sau, còn có thể đủ phóng xuất ra như thế kinh người kiếm đạo lĩnh vực. Không biết này sinh thời, rốt cuộc mạnh như thế nào, quả thực không thể đánh giá, lại là tiếp tục tiến lên, Tào Ngộ đến kiếm khí thân ảnh chặn lại, một phen chiến đấu kịch liệt lúc sau, Trần Tông trên người lại bằng thêm vài đạo miệng vết thương. Đó là bị sắc bén đến cực điểm kiếm khí chạm trung sở lưu lại miệng vết thương. Máu tươi đầm đìa, trong lúc nhất thời vô pháp khép lại. Tại đây kiếm đạo lĩnh vực trấn áp dưới, tự thân lực lượng không chỉ có bị trấn áp, tính cả kia siêu cường tự lành năng lực cũng cùng nhau bị áp chế đến thấp nhất điểm. Rốt cuộc, Trần Tông thấy được phóng thích kiếm đạo lĩnh vực ngọn nguồn. Chỉ là, kết quả lại làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc không thôi. Không phải người, chỉ là một ngụm kiếm, một ngụm toàn thân đen nhánh cự kiếm, trực tiếp cắm trên mặt đất, lộ ra mặt đất kia một đoạn còn có một mét dài hơn. Này thân kiếm có bàn tay khoan, Trần Tông thị lực kinh người. Có thể nhìn đến kia bàn tay khoan đen nhánh thân kiếm thượng che kín kỳ lạ hoa văn. Hoa văn đan xen uốn lượn chi gian, phảng phất ngưng tụ thành từng đạo tự phù, thoạt nhìn thập phần huyền diệu thập phần thần bí. Kia tự phù, Trần Tông xem không hiểu, bởi vì kia đều không phải là cận cổ kỷ nguyên tự phù, mà là thuộc về trung cổ kỷ nguyên tự phù. Tuy rằng xem không hiểu, nhưng Trần Tông vẫn là có thể thấy được, kia tự phù vô cùng huyền diệu, mỗi một cái đều ẩn chứa mạc danh lực lượng, thần uy khó lường giống nhau, phóng xuất ra kiếm đạo lĩnh vực. Đúng là kiếm này, lấy kiếm phóng xuất ra kiếm đạo lĩnh vực, đây là kiểu gì thủ đoạn a? Làm Trần Tông âm thầm suy đoán, kiếm này chi chủ, cho là kiếm đạo chúa tể, Ma Tâm ra tiếng nói, ngữ khí thập phần khẳng định, người đã ngã xuống, chỉ để lại nhất kiếm tại đây, liền phóng xuất ra kiếm đạo lĩnh vực trấn áp bát phương. Phạm vi mấy vạn mễ kiếm đạo lĩnh vực, vượt qua Trần Tông rất nhiều lần, đương nhiên, một tôn kiếm đạo chúa tể kiếm đạo lĩnh vực, không có khả năng chỉ có mấy vạn mét phạm vi, chẳng qua kia kiếm đạo chúa tể đã ngã xuống. Chỉ để lại một ngụm trường kiếm tại đây, căn bản là không phải sinh thời đỉnh trạng thái, tuy là như thế, này kiếm đạo lĩnh vực cũng kêu Trần Tông vô pháp chống lại. Một thân lực lượng đều bị trấn áp đi xuống, đáng sợ phi thường, nhìn kia một ngụm màu đen cự kiếm, Trần Tông có thể cảm giác ra, kia cự kiếm thượng sở phát ra hơi thở dao động, rõ ràng là minh khí hơi thở, nói cách khác, kiếm này chủ nhân, hẳn là một tôn minh kiếm tu, cái gọi là minh kiếm tu, chính là lấy kiếm là chủ minh tu, kiếm này đúng là một tôn minh kiếm tu kiếm đạo chúa tể lưu lại tới kiếm. Hẳn là này tùy thân chi kiếm, tùy yên chi kiếm đều lưu lại dừng ở nơi này, kia Minh kiếm tu chúa tể, phòng trừng thật là ngã xuống. Trần Tông từng bước một đi phía trước đi đến, chậm rãi tiếp cận kia một ngụm màu đen cự kiếm, càng là tiếp cận, kiếm áp liền càng cường, mạnh mẽ đến kêu Trần Tông một bước khó đi, chỉ cảm thấy kia kiếm áp không ngừng đánh sâu vào mà đến. Không có thời khắc nào là không hề góc chết, chấn áp, trực tiếp liền phải đem chính mình chấn áp giống nhau. 100 mét, Trần Tông chỉ là đi tới đến khoảng cách kia cự kiếm 100 mét tả hữu, liền cảm giác vô lực, khó có thể vi kế, kiếm áp quá cường, mãnh liệt đến Trần Tông vô pháp chống đỡ nông nỗi. 100 mét khoảng cách chính là hiện tại hạn mức cao nhất, bất quá tuy rằng vô pháp lại đi tới, nhưng Trần Tông cũng không lui lại tính toán, ngược lại kiên trì, nhìn xem có không tiếp tục đi trước, đương kiên trì không được khi, Trần Tông liền sẽ lui về phía sau, thậm chí này mấy vạn mét kiếm đạo lĩnh vực bao trùm phạm vi. Một rời khỏi kiếm đạo lĩnh vực khi, Trần Tông lập tức cảm giác được một thân bị chấn áp lực lượng, phảng phất giải phong giống nhau, giống như già áp mãnh hổ giống nhau, trở nên thập phần sinh động, lực lượng ở trong cơ thể mãnh liệt mênh mông. Loại cảm giác này thập phần mỹ diệu, giống như là mất mà tìm lại giống nhau. Đối tu luyện giả mà nói, tự thân lực lượng mới là quan trọng nhất. Một khi thông qua tu luyện, nắm giữ một thân không tầm thường lực lượng thời điểm, là có thể đủ khác nhau với bình thường, áp đảo bình thường phía trên, đi đuổi theo kia càng cao xa hơn con đường, trèo lên càng cao ngọn núi, lãnh hội càng nhiều cảnh đẹp. Nhưng thể hội qua cái loại này tốt đẹp lúc sau lại mất đi, không thể chịu đựng được, lực lượng mất mà tìm lại. Lệnh Trần Tông vui sướng. Nhưng Trần Tông cũng không có bởi vậy kích động thập phần, mất đi lực lượng, lại được đến lực lượng, vô hình giữa, cũng là đối tự thân tâm thần một loại mài giũa. Trần Tông tâm thần cường đại, sẽ không đã chịu rõ ràng đánh sâu vào ảnh hưởng, huống chi, loại này lực lượng mất đi lại được đến cảm giác, cũng không phải lần đầu tiên thể hội, mà là thể hội quá rất nhiều lần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cưỡi xe nhẹ đi đường quen a, lão mã thục đồ a. Cùng lúc đó, theo tự thân lực lượng giải phong, Trần Tông còn cảm giác được phía trước tiến vào chính mình trong cơ thể tinh thuần kiếm khí. Thế nhưng cũng tùy theo vận chuyển lên, chậm rãi dung nhập chính mình kiếm nguyên trong vòng. Này kiếm nguyên, chính là Thái Sơ kiếm nguyên công sở tu luyện ra tới kiếm nguyên. Tinh thuần đến cực điểm, nhưng theo những cái đó tinh thuần đến cực điểm kiếm khí dung nhập trong đó. Nguyên bản tinh thuần đến cực điểm kiếm nguyên, cũng chậm rãi phát sinh một loại huyền diệu biến hóa. Trần Tông cẩn thận quan sát, loại này biến hóa, thế nhưng không chịu chính mình khống chế. Bất quá cảm giác giữa, hẳn là hướng tới tốt phương hướng ở chuyển biến, tựa hồ, Thái Sơ kiếm nguyên nội nhiều cái gì, Trần Tông ở quan sát đến, mà tâm cũng ở quan sát đến, kia tinh thuần phảng phất căn nguyên kiếm khí dung nhập kiếm nguyên nội. Đương toàn bộ dung nhập lúc sau, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình kiếm nguyên, uy lực tuy rằng không có nói thăng, lại tựa hồ càng thêm mượt mà, viên lậu bổ huyết, mà tâm thấp giọng nói, kinh ngạc không thôi, Trần Tông cảnh giới không đủ cao minh, chỉ có thể cảm giác được, chính mình được đến chỗ tốt. Nhưng rốt cuộc là cái dạng gì chỗ tốt, trong lúc nhất thời là nhìn không ra tới, chỉ có thể chậm rãi đi thể hội, cuối cùng mới có thể sáng tỏ. Nhưng mà ma tâm sinh thời vì đứng đầu đạo tôn, này kiến thức, cũng không phải là có được Đông Đình kiếm chủ ký ức Trần Tông có thể so sánh với. Người khác, chung quy là thuộc về người khác, chẳng sợ biết được lại rõ ràng, cũng không phải chân chính chính mình sở trải qua đoạt được. Ma tâm nói mấy câu, lại kết hợp trước mắt tình huống, tức khắc làm Trần Tông biết, chính mình thật là được đến lớn lao chỗ tốt, bổ khuyết. Bổ túc kiếm nguyên trung tàn khuyết, bổ túc công quyết giữa tàn khuyết. Đương nhiên, Trần Tông Thái Sơ kiếm nguyên công, kỳ thật là không tồn tại cái gì tàn khuyết, có lẽ có một ít không đủ chỗ, nhưng kia sẽ theo Trần Tông tu luyện cùng tìm hiểu không ngừng đền bù. Thẳng đến viên mãn hoàn mỹ, cái gọi là tàn khuyết, không tồn tại, nhưng hiện tại bổ khuyết viên lậu, đều không phải là cái loại này không đủ, mà là một loại bản chất ý nghĩa thượng bổ khuyết, là tới tăng lên Thái Sơ kiếm nguyên thậm chí Thái Sơ kiếm nguyên công bản chất bổ khuyết. Bởi vì những cái đó kiếm khí chính là đến từ chính trung cổ kỷ nguyên, một tôn minh kiếm tu kiếm đạo chúa tể kiếm khí căn nguyên, mà minh tu còn lại là trung cổ kỷ nguyên chủ lưu tu luyện chi đạo. Chương 2270, trung cổ kỷ nguyên kiếm tu. Đồn đãi, này một kỷ nguyên, tự thái cổ, thượng cổ, trung cổ cho đến hiện tại cận cổ, tu luyện chi đạo chính là không ngừng truyền thừa xuống dưới, nhưng mỗi một tiểu kỷ nguyên tu luyện chi đạo đều sẽ xuất hiện một ít biến hóa. Cùng mặt khác tiểu kỷ nguyên bất đồng, nếu là có thể tề tụ tứ đại kỷ nguyên tu luyện chi đạo truyền thừa, đường có thể chân chính viên mãn vô huyết, chỉ là đáng tiếc, rất nhiều cường giả đều từng thử qua, nhưng, không có người thành công, mà ngươi, thế nhưng có thể được đến bực này cơ duyên, thật sự là khí vận bất phàm. Ma tâm một câu nói, làm Trần Tông kinh ngạc không thôi, chính mình này vận khí, thật đúng là hảo thật sự a, chỉ là thực đáng tiếc, kia cái gọi là viên lậu bổ huyết mang theo trung cổ kỷ nguyên minh chi nhất đạo căn nguyên kiếm khí. Quá ít, đối chính mình Thái Sơ kiếm nguyên tăng lên, thập phần rất nhỏ, thập phần hữu hạn. Trần Tông quyết định, lại lần nữa tiến vào kia kiếm đạo lĩnh vực trong vòng. nhìn xem có không tiếp tục đạt được minh kiếm tu lưu lại căn nguyên kiếm khí. Lại lần nữa bước vào kiếm đạo lĩnh vực khi, Trần Tông cảm giác được chính mình một thân lực lượng lại lần nữa bị trấn áp. Không thể động đậy, kiếm khí ngưng tụ, phá không giết tới, rồi lại bị Trần Tông đánh nát, một sợi nhỏ đến không thể phát hiện căn nguyên kiếm khí. Dung nhập Trần Tông thân hình trong vòng, ẩn núp xuống dưới, lúc này đây, Trần Tông không có lại tìm kiếm, bởi vì đã biết, đi tới, tiếp tục đi tới, không ngừng chảm toái kiếm khí, không ngừng thu hoạch căn nguyên kiếm khí, Trần Tông lại một lần đi tới kia cự kiếm chỗ, cách xa nhau 100 mét, chỉ là, Trần Tông lại khẽ nhíu mày, Ma Tâm tiền bối, ngươi hay không có cảm giác được, này kiếm đạo lĩnh vực phạm vi cùng áp chế, tựa hồ thu nhỏ là cùng yếu bớt một chút, ân, kiếm đạo lĩnh vực phạm vi thật là rút nhỏ, này trấn áp uy năng, cũng đồng dạng suy yếu, Ma Tâm đáp lại nói, ngữ khí khẳng định, chẳng lẽ là bởi vì ta hấp thu căn nguyên kiếm khí quan hệ. Trần Tông suy đoán nói, đến nỗi có phải hay không, thử một lần sẽ biết. Trần Tông lại rời khỏi kiếm đạo lĩnh vực phạm vi, một thân lực lượng khôi phục, dung nhập trong cơ thể minh thuộc tính căn nguyên kiếm khí cũng lại lần nữa dung nhập chính mình. Thái sơ kiếm nguyên trong vòng, lại lần nữa viên lậu bổ khuyết, loại này khuyết tật, nghiêm khắc đi lên nói, không phải công pháp khuyết tật, mà là thuộc về thời đại khuyết tật, hoặc là nói là tiểu kỷ nguyên khuyết tật. Đương những cái đó minh thuộc tính căn nguyên minh khí toàn bộ dung nhập Trần Tông thái sơ kiếm nguyên nội sau, Trần Tông lại cảm giác chính mình một thân kiếm nguyên, tựa hồ càng mượt mà vài phần, ngự sử lên, càng thêm thuận buồm xuôi gió, lại lần nữa bước vào kiếm đạo lĩnh vực trong vòng, đi tới, đánh nát kiếm khí, đạt được kiếm khí, đường Trần Tông lại lần nữa đến kia cự kiếm chỗ khi. Đứng bất động, Ma Tâm tiền bối, này kiếm đạo lĩnh vực phạm vi quả nhiên rút nhỏ, này uy áp, cũng đích xác suy yếu một ít, Trần Tông ngưng thần nói, ân, có lẽ, đúng là người hấp thu này căn nguyên kiếm khí quan hệ. Ma Tâm nói, chợt xuyên thấu qua Trần Tông thân hình, nhìn về phía kia một ngụm đen nhánh cự kiếm, căn nguyên kiếm khí, hẳn là từ kia cự kiếm thượng phát ra, nếu là có thể được đến kia cự kiếm, đối với ngươi bổ khuyết kiếm nguyên công quyết, sẽ có lớn lao trợ giúp. Trần Tông gật gật đầu, lại lần nữa nếm thử tiếp cận cự kiếm, nhưng, bất quá đến 99 mễ khoảng cách, liền vô pháp tiếp tục xuất phát, kiếm áp quá cường, bất quá, phía trước là 100 mét, hiện tại là 99 mễ, thật là một loại tiến bộ, cũng có thể nói là kiếm đạo lĩnh vực ở suy yếu. Một khi đã như vậy, Trần Tông lại lần nữa rời khỏi kiếm đạo lĩnh vực, lại lần nữa bước vào, như thế một lần lặp đi lặp lại, không ngừng thu hoạch căn nguyên kiếm khí, không ngừng đem chi hấp thu luyện hóa, thái sơ kiếm nguyên cũng ở một chút phát sinh thay đổi. Đó là một loại bản chất thay đổi, cứ việc mỗi một lần đều thực mỏng manh, nhưng số lần một nhiều, chồng lên lên, hiệu quả vẫn là thực rõ ràng, mỗi một lần, kiếm đạo lĩnh vực phạm vi đều sẽ thu nhỏ lại, kiếm áp cũng sẽ tùy theo suy yếu, 98 mễ, 97 mễ, 96 mễ, mỏi mệt thời điểm, Trần Tông liền dừng lại nghỉ ngơi, khôi phục lực lượng cùng tinh thần, một bên tìm hiểu kiếm pháp, tiến vào này kiếm đạo lĩnh vực trong vòng, vô pháp thúc dục mặt khác lực lượng, chỉ có thể thi triển ra cơ bản kiếm pháp mà thôi. Như thế, Trần Tông kiếm pháp cơ sở cũng ở chậm rãi tăng lên lên. Trần Tông kiếm pháp cơ sở vô cùng vững chắc, muốn tiến thêm một bước tăng lên, này khó khăn kinh người đến cực điểm, so tu vi tăng lên còn muốn khó khăn gấp 10 lần gấp 100 lần. Hiện giờ, Trần Tông lần lượt sấm kiếm đạo lĩnh vực, không ngừng cùng kiếm khí giao thủ, lặp đi lặp lại rèn luyện tự thân kiếm pháp cơ sở. Thế nhưng ở luôn cố gắng cho giỏi hơn, này một bước tăng lên, nếu là đặt ở ngày thường, đương muốn hao phí rất nhiều năm mới được, này, cũng coi như là thêm vào chỗ tốt, nghỉ ngơi tốt, tinh thần khôi phục, thể lực khôi phục, Trần Tông liền tiếp tục sấm kiếm đạo lĩnh vực, lặp đi lặp lại một lần lại một lần, giống như không có cuối dường như, này không thể nghi ngờ thực nhàm chán, thời gian dài số lần một nhiều, khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy mỏi mệt, từ thân thể đến tinh thần mỏi mệt, Trần Tông lại quên mất mặt khác hết thảy, một lòng quyết vận chuyển. Cũng này đây suy đoán kiếm pháp là chủ, toàn tâm toàn ý chìm vào trong đó, như si như say, như điên tựa ma, kể từ đó, Trần Tông liền sẽ không cảm giác được nhàm chán, cũng không thèm để ý rốt cuộc qua đi bao nhiêu thời gian. Thậm chí không có đi tính toán, chính mình rốt cuộc rời khỏi lại tiến vào nhiều ít hồi. 80m, 70m, 60m, 50m, mỗi nhiều tới gần kia cự kiếm 1m, Trần Tông ít nhất muốn rời khỏi tiến vào 2 lần, nói cách khác, mỗi một lần, đương có thể đi tới nửa thước khoảng cách. Rốt cuộc, ở Trần Tông kiên trì không ngừng nỗ lực hạ, đến cự kiếm 10 mét chỗ, có thể nhìn đến cự kiếm thượng hoa văn, càng thêm rõ ràng càng thêm bắt mắt, kia kiếm văn, huyền diệu đến cực điểm, Trần Tông gần gũi chăm chú nhìn khi, có thể cảm giác được một loại khó có thể miêu tả ảo diệu ở trong đó tràn ngập. Dương cung mà không bắn, nhưng, dựa vào chính mình siêu phàm ngộ tính, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng vô pháp đem trong đó ảo diệu tìm hiểu ra tới. Còn có 10 mét, Trần Tông thu hồi chăm chú nhìn ánh mắt, lại lần nữa lui đi ra ngoài. Kiếm đạo lĩnh vực phạm vi so với lần đầu tiên khi đã rút nhỏ rất nhiều, không đủ ngay lúc đó một nửa, rời khỏi, tiến vào, lại rời khỏi, lại tiến vào. Lúc này đây, Trần Tông xuất phát đến khoảng cách kia cự kiếm nửa thước địa phương. Nhưng là kia nửa thước, lại giống như lạch trời giống nhau, kêu Trần Tông như thế nào cũng vô pháp vượt qua. Kia kiếm áp, kinh người đến cực điểm, kiếm đạo lĩnh vực, tác đã thu nhỏ lại đến 1.000 mét trong vòng. Lui ra ngoài, Trần Tông hơi làm nghỉ ngơi, làm gần như tiêu hao quá mức tinh thần cùng thân thể hào hào khôi phục một phen. Đương tinh thần khôi phục no đủ, thể lực cũng hoàn toàn khôi phục lúc sau, Trần Tông liền lại lần nữa bước vào kia kiếm đạo lĩnh vực trong vòng. Đi trước, từng đạo kiếm khí chợt ngưng tụ, nhưng cũng không có như phía trước giống nhau trực tiếp công sát tới. Ngược lại ở bốn phía huyền phù, khoảng cách Trần Tông một khoảng cách, càng ngày càng nhiều kiếm khí ngưng tụ, sôi nổi hướng trung gian hội tụ mà đi, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo thân ảnh bộ dáng, chậm rãi ngưng thật, đó là một tôn tản mát ra mỏng manh hắc quang thân ảnh. Cầm trong tay trường kiếm, sừng sững ở Trần Tông trước mặt, chỉ thấy này tay phải trường kiếm chỉ xéo mặt đất, mu bàn tay trái phụ, lẳng lặng đứng thẳng, vẫn không nhúc nhích, mơ hồ gương mặt thượng, một đôi u sâm đôi mắt nhìn chăm chú Trần Tông. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình bị ánh mắt chăm chú nhìn tỏa đầy một tia hàn ý từ thân hình chỗ sâu trong tràn ngập mà ra, không nói gì, cũng không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Kia một tôn hắc quang thân ảnh tức khắc nhất kiếm vén lên, kiếm quang phá không giết tới, vô thanh vô tức nhất kiếm, lại tinh diệu tuyệt luân, khó có thể miêu tả, kêu Trần Tông có một loại vô luận như thế nào đều tránh không khỏi cảm giác. Rõ ràng chỉ là thực bình thường nhất kiếm, chỉ là cơ sở kiếm pháp nhất chiêu, mà không phải cái gì tuyệt chiêu, cũng không có phụ ra cái gì đáng sợ siêu phàm lực lượng. Nhưng, lại kêu Trần Tông sinh ra một loại không thể né tránh cảm giác. Thực kỳ lạ, kiếm tốc cực nhanh, ngay lập tức giết tới, không chấp nhận được Trần Tông có chút do dự, thậm chí là không kịp hào hào tự hỏi, Trần Tông đã theo thiên truy bách luyện bản năng xuất kiếm đón đánh mà đi. Mũi kiếm giao phong, có hỏa tinh vẩy ra khai đi, nhưng, song kiếm vẫn chưa bị văng ra, ngược lại lấy kỳ diệu giảm bớt lực phương thức, đem chấn động lực lượng tá rớt, cứng rắn mà thẳng tắp trường kiếm phảng phất ở khoảnh khắc hóa thành nhiễu chỉ nhu, trở nên vô cùng linh hoạt, nháy mắt xuyên qua, sát hướng đối phương, này thân kiếm cũng tự khoảnh khắc không ngừng va chạm, mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào, tổ hợp thành liên tiếp thoán phảng phất vũ đánh chuối tây rậm rạp tiếng vang. Kiếm quang tàn sát bừa bãi, vờn quanh bát phương, đem hai người rậm rạp vây quanh lên, phảng phất bệnh thành ti giống nhau. Trần Tông tập trung toàn bộ tâm thần, mở ra một lòng bốn ý cảnh, vô cùng chuyên chú, đem bốn phía hết thảy động tĩnh hoàn toàn bắt giữ, phảng phất có thể nhìn đến đối phương kia kiếm quỹ đạo huyền diệu đến cực điểm, bực này kiếm pháp so với chính mình tới còn muốn thắng qua. Nếu không có có một lòng bốn ý cảnh, Trần Tông phỏng chừng chính mình cũng là khó có thể chống đỡ bao lâu. Một lòng quyết thuộc về công quyết, có khác với Thái Sơ kiếm nguyên công như vậy công quyết không cụ bị cái gì trực tiếp lực công kích lực sát thương, giống như là một loại phụ trợ sử dụng, cho nên sẽ không bị này kiếm đạo lĩnh vực sở trấn áp. Tuy là như thế, Trần Tông cũng bị thương, bị đối phương kiếm sở chém trúng, trực tiếp liền bị thương, kiếm thương xé rách, từng đợt âm hàn hơi thở xâm nhập trong đó, kêu Trần Tông cảm giác thập phần khó chịu, nhưng Trần Tông lại ngạnh căng xuống dưới, tựa hồ không có cảm giác giống nhau, kiếm pháp cũng ở bất tri bất giác giữa tiến thêm một bước tăng lên. Thật giống như là tự thân tiềm lực với loại này áp lực dưới, bị một chút kích phát ra tới, lại chuyển hóa vì kiếm pháp cơ sở, tăng lên, vô chừng mực tăng lên. Đường Trần Tông trên người kiếm thương nhiều đạt hai mươi mấy nói khi, Trần Tông kiếm pháp cơ sở cũng tăng lên tới một cái hoàn toàn mới độ cao. Tựa hồ muốn đánh vỡ tự thân kiếm pháp cực hạn, tiến vào đến một loại hoàn toàn mới càng thêm cao siêu cảnh giới. Nhưng, cái loại này cảnh giới, không thể miêu tả, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm như thế nào mới có thể đủ đột phá. Có lẽ mượn dùng ngoại giới áp lực, chỉ là, người này kiếm, đã vô pháp cho chính mình mang đến bao lớn áp lực. Đã cùng chính mình ở vào ngang hàng tiêu chuẩn, chiến, đối phương kiếm pháp, có một loại u sâm quỷ bí, quỷ điền khó lường, nhưng cố tình lại ẩn chứa một loại đường đường chính chính cảm giác. Thập phần mâu thuẫn, rồi lại hoàn mỹ kết hợp vì nhất thể, này chiến, siêu cao cường độ, kêu Trần Tông tinh thần cùng thân thể đều trải qua song trọng khảo nghiệm. Phảng phất đạt tới một cái cực hạn, một cái điểm tới hạn dường như, tranh đấu hồi lâu, tinh thần ý chí cùng thân thể thể lực đều đạt tới cực hạn. Phảng phất muốn đứt đoạn dây thép giống nhau, Trần Tông hai tròng mắt vô cùng ngưng tụ, thần quang xí nhiên, nhìn chăm chú đối phương, phảng phất nhìn thấu hết thảy hư thật, thoáng chốc, ánh sao giống như liệt dương bùng nổ, trường kiếm ở khoảnh khắc run lên. Tần suất siêu cao, đánh vỡ một cái giới hạn, tựa hồ đem hư không đều nứt toạc, khuynh tấn toàn lực, đánh bạc chính mình hết thảy tinh thần ý chí cùng thể lực. Đánh bạc vô cùng tín niệm, nhất kiếm sát ra, kia kiếm quang, lộng lẫy đến mức tận cùng, giống như chính ngọ liệt dương giống nhau, lại phảng phất phá không mà qua hiến tế sinh mệnh sao băng. Độc nhất vô nhị, vô song vô cùng, chương 2271, Trung Cổ Kỷ Nguyên Kiếm Tu. Này nhất kiếm, không có kiếm nguyên, cũng không có luyện thể thần lực, đồng dạng không có thần hồn chi lực. Chỉ là thực bình thường nhất kiếm đâm ra, nhưng trong đó lại chịu tải Trần Tông chiến đấu kịch liệt đến nay Sở Dựng Dục kích phát ra tới tinh. Khí thần, đó là một loại tất trung, phải giết vô cùng tín niệm, chỉ này nhất kiếm, khuynh tẫn một thân chi lực, đó là tinh thần chi lực, cũng là thân thể chi lực. Này nhất kiếm chém ra khoảnh khắc, Trần Tông cảm giác được thăng hoa, đó là một loại tinh thần thượng thăng hoa, phảng phất đánh vỡ tinh thần cực hạn, lúc ban đầu tu luyện khi, tinh thần ý chí cũng không xông ra, dần dần mới trở thành quan trọng một bộ phận, giống như là một loại tín niệm, nhưng tùy theo, nắm giữ thần thức, lại nắm giữ thần niệm, lại cô đọng nguyên thần, tương đương là tinh thần ở một lần lột xác, một lần lại một lần tiến hóa, giống như là sinh mệnh tiến hóa diễn biến giống nhau, không ngừng tăng lên tới càng cao trình tự, nhưng tinh thần chưa bao giờ biến mất, vẫn luôn tồn tại. Hiện giờ, hết thảy cao cấp lực lượng đều bị kiếm đạo lĩnh vực sở trấn áp. Duy độc dư lại, chính là căn bản nhất tinh thần ý chí. Kia, cũng là một người sinh ra sở cụ bị căn bản tính lực lượng, mà không phải hậu thiên tu luyện đoạt được. Này nhất kiếm chém ra, phảng phất ở thiêu đốt giống nhau, cũng làm Trần Tông sinh ra một loại khó có thể miêu tả hiểu ra. Chỉ là, không kịp nghĩ nhiều, bởi vì, vô pháp nghĩ nhiều, chỉ có thể chém ra này nhất kiếm, khuynh tẫn hết thảy, tinh khí thần. Chém ra này nhất kiếm, bình thường trạng thái hạ cực hạn nhất kiếm, kia kiếm quang ở khoảnh khắc sát ra, phảng phất xuyên qua thời không, nhất kiếm tuyệt sát tới, chí cường nhất kiếm, uy lực vô cùng nhất kiếm, ngăn không được, kia từ kiếm khí ngưng tụ mà thành thân ảnh, căn bản là ngăn không được Trần Tông này khuynh tẫn toàn lực nhất kiếm. Trong tay chém ra nhất kiếm, tức khắc bị đánh nát, thế như trẻ tre, không có nửa phần chống đỡ chi lực, kiếm toái, người vong, kia kiếm khí ngưng tụ mà thành thân ảnh, tức khắc bị Trần Tông này nhất kiếm trực tiếp đánh nát. Nháy mắt tiêu tán, chỉ để lại một đạo bàng bạc đến cực điểm tinh thuần vô cùng minh thuộc tính căn nguyên kiếm khí. Trực tiếp bay vụt nhập Trần Tông thân hình trong vòng, kia kiếm khí thập phần bàng bạc, vừa vào thể, Trần Tông liền có rõ ràng cảm giác, thập phần kỳ lạ, hình như là có thứ gì tiến vào giống nhau. Tiếp theo tức, Trần Tông liền lại cảm giác được, một thân mạnh mẽ lực lượng phảng phất trống rỗng xuất hiện dường như. Trong người khu trong vòng trào dâng không thôi, lực lượng trở về, bởi vì trấn áp chính mình kiếm đạo lĩnh vực, biến mất không thấy, này cũng thuyết minh kia kiếm đạo lĩnh vực lực lượng hao hết, bị hất thu minh thuộc tính căn nguyên kiếm khí lập tức chủ động dung nhập Trần Tông một thân kiếm nguyên trong vòng, lệnh đến thái sơ kiếm nguyên lột xác càng thêm rõ ràng, đặc biệt là cuối cùng hấp thu kia một đạo bàng bạc căn nguyên kiếm khí. Chợt Trần Tông nhìn chăm chú phía trước màu đen cự kiếm, hiện tại hẳn là có thể tiếp xúc đến kia cự kiếm đi. Trung cổ kỷ nguyên một tôn kiếm đạo chúa tể lưu lại kiếm, đạp bộ mà ra, Trần Tông từng bước một tới gần kia màu đen cự kiếm, một thân lực lượng vận chuyển tăng lên tới cực hạn, mà ma tâm lực lượng cũng hoàn toàn khôi phục, hết sức chăm chú, tùy thời phải làm ra ứng đối, bởi vì liền tính là ma tâm, cũng không rõ ràng lắm kia cự kiếm chi tiết, một tôn kiếm đạo chúa tể lưu lại thần khí, bản thân khẳng định là cụ bị khó lường uy năng. Trần Tông nín thở ngưng thần, hết sức chăm chú, tập trung hết thảy lực chú ý, lực lượng cũng ngưng tụ ở trên cánh tay, thẳng tới bàn tay, qua lại lưu chuyển không thôi, một tay chảo ra, năm ngón tay, phảng phất lợi kiếm đâm thủng trời cao, mang theo không gì sánh được kinh người uy thế, trực tiếp đâm ra, tới gần kia che kín kiếm văn đen nhánh chuôi kiếm khi, năm ngón tay bỗng nhiên uốn lượn, giống như ưng chảo giống nhau, phảng phất có thể xé rách hết thảy, chế trụ. Chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông kia cô đọng cực hạn lực lượng phảng phất thiêu đốt thần hỏa năm ngón tay, khấu ở đen nhánh che kín thần diệu kiếm văn trên chuôi kiếm. Đường Trần Tông năm ngón tay chế trụ đen nhánh chuôi kiếm khoảnh khắc, một cổ khó có thể miêu tả âm hàn lực lượng, tức khắc xuyên thấu qua năm ngón tay nhanh chóng tràn ngập khai đi. Đem Trần Tông bàn tay nhuộm dần, năm ngón tay thượng phảng phất thần hỏa thiêu đốt lực lượng, cũng tựa hồ khó có thể chống đỡ dường như, nhưng Trần Tông vẫn chưa buông ra ngón tay, bởi vì không có cảm giác được bất luận cái gì nguy hiểm cùng uy hát yêu ta. Kia chỉ là kiếm bản thân một loại phản ứng mà thôi. Năm ngón tay khẩn khấu, khớp xương xông ra, mờ u bàn tay thượng gân xanh cũng tùy theo nhô lên, Trần Tông phát lực, đại thành thế giới thần thể lực lượng, kinh người vô cùng, lực bạt sơn hề, nhưng Trần Tông lại phát hiện, kiếm này trọng lượng tựa hồ thắng qua thái cổ núi cao, dựa vào chính mình như thế cường đại đủ để tồi sơn hủy nhạc lực lượng. Thế nhưng khó có thể lay động mảy may, không chút sứt mẻ, kia cự kiếm, không chút sứt mẻ, không thể tưởng tượng, 13 trọng tâm hỏa thiêu đốt, lập tức làm Trần Tông lực lượng tăng nhiều, nắm lấy cự kiếm cánh tay phải ở khoảnh khắc bành trướng lên. Ẩn chứa khủng bố vô cùng lực lượng, phảng phất dễ dàng là có thể đủ một quyền đem đại địa băng toái. Phát lực, năm ngón tay phảng phất muốn bóp nát chuôi kiếm dường như. Nhưng kia chỉ là một loại ảo giác. Bất động, vẫn như cũ một chút đều không có động, linh võ vô thượng pháp, toàn bộ lực lượng, hoàn toàn bùng nổ mà ra, trực tiếp tăng gấp bội, nhưng mà, không có gì dùng, kiếm, vẫn là cắm trên mặt đất, phảng phất cùng này một phương đại điện liên thành nhất thể. Không thể lay động mảy may, tiếp theo tức, dị biến đột nhiên sinh ra, Trần Tông chỉ cảm thấy từ trên chuôi kiếm truyền đến một cổ hấp lực. Một cổ lực cắn nuốt, giống như thao thiết, điên cuồng đem chính mình một thân lực lượng không ngừng cắn nuốt. Trần Tông vô lực ngăn cản, một thân lực lượng lấy tốc độ kinh người, giống như là khai áp nước lũ trút xuống mà ra, cho dù là ma tâm muốn ngăn cản, cũng vô pháp làm được. Trần Tông sắc mặt đại biến, tay giống như là bị chuôi kiếm chặt chẽ hút lấy giống nhau. Căn bản là vô pháp tránh thoát, chính cho rằng chính mình phải bị hút thành thây khô khi. Cự kiếm kia một cổ mạnh mẽ hấp lực chợt đình chỉ. Dư Minh Nguyệt bệnh kinh phong 3 tuổi tập kiếm, luyện kiếm 12 năm, 15 tuổi trường kiếm hành thiên hạ, 18 tuổi dưới kiếm vô địch thủ, vốn tưởng rằng Dư đã thiên hạ vô địch, Thục Liêu, chỉ là vô địch đương thời, đi vào hư không, mới biết kiếm đạo vô nhai, phảng phất cổ xưa tiếng thở dài xuyên qua thời không, xuyên qua kỷ nguyên, từ giữa cổ kéo dài đến nay, truyền vào Trần Tông trong tai, thanh âm kia tang thương rất nhiều, lại có một loại khó có thể miêu tả khí phách cùng sắc nhọn. Mơ hồ chi gian, theo thanh âm kia không ngừng vang lên, Trần Tông phảng phất thấy được một tôn vĩ ngạn thân ảnh. Kia thân ảnh, một thân áo đen, phảng phất sừng sững ở hắc ám trong hư không, quanh thân tác huyền phù một ngụm cự kiếm, kia cự kiếm đen nhánh, che kín thần diệu kiếm văn, thình lình đúng là kia đem phóng xuất ra kiếm đạo lĩnh vực màu đen cự kiếm. Dư tập kiếm 1 vạn năm, sang kiếm thế giới, bại tận hư không, đồ tuyệt hết thảy ngoại địch, tung hoành hư không 100 vạn năm, lại vây tại đây, vô pháp đột phá, nhiên, nhân lực có nghèo, hạo kiếp vô tận. Kiếm thế giới trung quy là ngăn cản không được hạo kiếp chi uy, chỉ có khuynh tẫn hết thảy lực lượng, lưu lại cuộc đời này bội kiếm, hướng có thể vượt qua hạo kiếp, kéo dài đi xuống, người có thể nhìn đến dư sở lưu lại bội kiếm, có thể nghe được dư chi lưu thanh, thuyết minh dư chi bội kiếm đã vượt qua hạo kiếp, người cũng thông qua khảo nghiệm, đương có thể được kiếm thế giới truyền thừa. Thanh âm đến cuối cùng trở nên mỏng manh, đương cuối cùng một chữ truyền vào Trần Tông trong tai khi, Trần Tông bỗng nhiên phát hiện, trước mắt hắc ám tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng. Kia một tôn vĩ ngạn sừng sững ở hắc ám hư không giữa thân ảnh, cũng chậm rãi xoay người lại, nâng lên kia phảng phất có thể ngang qua hư không cánh tay, năm ngón tay hơi hơi uốn lượn, chế trụ chuôi kiếm, mỗi một động tác thậm chí này rất nhỏ chỗ, đều rõ ràng có thể thấy được. Chợt, chỉ thấy kia vĩ ngạn thân ảnh cầm kiếm sau nhất kiếm chém ra. Nhìn như thường thường vô kỳ một chạm, thoáng chốc, có vô tận kiếm khí tràn ngập khai đi, giống như gió lốc dường như tập cuốn, trực tiếp bao phủ 4 phương 8 hướng hết thảy, mơ hồ chi gian, Trần Tông tựa hồ nghe tới rồi một đạo rộng lớn cổ xưa thanh âm vang lên. Kiếm thế giới, Trần Tông bị bao phủ, phảng phất nhìn đến vô số kiếm khí, biến ảo vì cỏ cây rừng rậm, sông nước ao hồ, nhưng, chỉ là khoảnh khắc, hết thảy đều biến mất, chỉ để lại một đạo nhất sáng ngời nhất lộng lẫy kiếm khí. Trực tiếp xỏ xuyên qua hư không bắn chết tới, vô pháp né tránh, Trần Tông phát hiện chính mình hoàn toàn vô pháp né tránh. Cả người tựa hồ bị đọng lại giống nhau, bất luận là thân hình vẫn là tinh thần, vẫn là tâm thần. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một đạo kiếm khí tới gần, tiện đà bắn vào chính mình giữa mày, oanh, theo kia kiếm khí bắn vào giữa mày, Trần Tông cảm giác chính mình thần hồn, nguyên thần, thần hải tựa hồ nổ mạnh giống nhau, phảng phất biến thành cuồn cuộn hư không giống nhau, mất đi hết thảy ý thức, hết thảy tựa hồ đều ở tự hành diễn biến, cũng không biết qua đi bao lâu, Trần Tông ý thức khôi phục lại, nhanh chóng kiểm tra một phen, phát hiện chính mình hoàn hảo không tổn hao gì, không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó Trần Tông liền phát hiện, chính mình tay phải, vẫn là nắm ở kia một ngụm màu đen cự kiếm trên chuôi kiếm. Nhưng, đã không có bất luận cái gì hấp lực, chính mình bàn tay dễ dàng là có thể đủ thoát ly chuôi kiếm. Đường Trần Tông tay phải thoát ly chuôi kiếm khoảnh khắc, chỉ thấy kia màu đen cự kiếm khẽ run lên, phảng phất phát ra cuối cùng than khóc, lại phảng phất là một loại thoải mái kêu to, này đen nhánh nhan sắc, ở trở nên hôi bại, giống như là mất đi hết thảy lực lượng, ngăn cản bất quá 5 tháng ăn mòn, chung sắp sửa tiêu vong giống nhau. Trở nên hủ bại, đích xác như thế, kiếm này, chính là trung cổ kỷ nguyên Minh Nguyệt bệnh kinh phong kiếm đạo chúa tể bội kiếm. Làm bạn cả đời, có khó lường thần uy, tuy rằng may mắn vượt qua hạo kiếp chi uy, kéo dài đến nay, nhưng cũng chỉ có thể tồn tại với minh cổ di tích nội. Kéo dài hơi tàn kéo dài, theo thời gian trôi đi, này uy năng cũng sẽ dần dần trôi đi, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Trần Tông đã đến, là cơ duyên xảo hợp, lại cũng ngắn lại này tồn tại lực lượng, gia tốc này lực lượng trôi đi, đặc biệt là cuối cùng. Truyền thừa Minh Nguyệt bệnh kinh phong kiếm thế giới sau, càng là hao hết kiếm này cuối cùng một chút lực lượng. Mất đi kia một chút lực lượng bảo vệ, này kiếm, phảng phất lập tức trải qua muôn đời 5 tháng ăn mòn giống nhau. Lại vô pháp chống đỡ mảy may, nhanh chóng trở nên hôi bại xuống dưới, răng rắc thanh âm vang lên, một đạo vết rách xuất hiện ở cự kiếm kia hôi bại thân kiếm thượng. Đạo thứ hai thanh âm vang lên, đạo thứ hai vết rách cũng tùy theo xuất hiện, một đạo lại một đạo vết rách không ngừng xuất hiện, cuối cùng, trải rộng toàn bộ thân kiếm, rậm rạp liên thành một mảnh. Rách nát, cự kiếm ở rách nát, chịu tải trung cổ kỷ nguyên kiếm đạo truyền thừa sau, đem chi kéo dài đi xuống sau, phảng phất hoàn thành sứ mệnh giống nhau rách nát, nhìn kia rách nát kiếm, Trần Tông suy nghĩ xuất thần, nhân lực có nghèo, hạo kiếp vô tận, những lời này bỗng nhiên lại ở bên tai vang lên, phảng phất là kia trung cổ kỳ nguyên kiếm đạo chúa tể ở chính mình trước mặt than nhẹ giống nhau. Cái này làm cho Trần Tông trong lòng có chút trầm trọng. Toàn tâm toàn ý tu luyện, truy đuổi kia đỉnh, vô địch khắp thiên hạ, nhưng cuối cùng, liền tính là bại hết mọi thứ cường địch lại có thể như thế nào đâu? Trung quy là không thắng nổi hạo kiếp chi uy. Chương 2272, khám phá tâm chướng. Rách nát, sái lạc, lại hóa thành bụi, trần về trần, thổ về thổ, kia từ giữa cổ kỷ nguyên may mắn vượt qua hạo kiếp, kéo dài xuống dưới kiếm đạo chúa tể bội kiếm, cũng chung quy ngăn không được năm tháng ăn mòn, hoàn toàn tiêu tán, không còn có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Nhưng, này truyền thừa, lại bị Trần Tông được đến, chỉ là giờ này khắc này Trần Tông, lại ngơ ngẩn xuất thần, tu luyện, rốt cuộc có gì ý nghĩa? Vì trường sinh, vì vô địch, tu luyện càng cao thâm, thọ nguyên càng dài, nhưng, lại lớn lên thọ nguyên, cũng khó có thể chống đỡ hạo kiếp, đương hạo kiếp tiến đến khi, chung đem hủy diệt, cùng kỷ nguyên cùng táng, đó là trường sinh sao? Xem như, rốt cuộc có thể sống rất nhiều rất nhiều rất nhiều năm. Cũng không phải, bởi vì chung đem theo kỷ nguyên kết thúc mà chết kết. Như thế, cùng người thường đối lập lên, lại có cái gì khác nhau đâu? Cái gọi là khác nhau, đơn giản là tu luyện giả có thể sống được so với người bình thường càng lâu càng dài. Nhưng cuối cùng kết quả là giống nhau, đó chính là không thể tránh khỏi tử vong. Nếu là như thế này, như vậy, cực cực khổ khổ bước lên tu luyện chi lộ, lần lượt ở sinh tử chi gian bồi hồi mà qua, lần lượt tao ngộ các loại khó khăn các loại suy sụp. Lao lực trăm cay ngàn đắng vượt qua, lại có cái gì ý nghĩa đâu? Còn không bằng cùng người thường giống nhau, thanh thản ổn định sinh hoạt, tìm một cái ý chung nhân, tạo thành một gia đình, sinh hai cái đáng yêu hài tử, bình bình tĩnh tĩnh an an ổn ổn vượt qua một tiếng. Dù sao, chung quy là vô pháp tránh cho vừa chết. Như vậy, đánh bại một đám cường địch, lại có thể như thế nào đâu? Như Minh Nguyệt bệnh kinh phong bực này sừng sững với trung cổ kỷ nguyên. Trường kiếm hư không, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi vô địch thủ chí cường kiếm đạo chúa tể. Cuối cùng cũng là không thắng nổi tiểu kỷ nguyên hạo kiếp chi uy. Thân tử đạo tiêu, càng không nói đến là đại kỷ nguyên hạo kiếp đâu. Trong lúc nhất thời, Trần Tông mê võng, ma tâm không có ra tiếng. Hắn có thể cảm giác được Trần Tông giờ này khắc này trạng thái. Đang đứng ở một loại không ổn định mê mang trạng thái. Tu luyện chi lộ không đơn giản là tăng lên tu vi mà thôi, tâm cảnh cũng cần thiết cùng được với đi, nếu không liền sẽ khó có thể khống chế tự thân lực lượng, trở nên cuồng vọng tự đại, hoặc là đê mê trầm luân, hoài nghi chính mình tu luyện chi đạo, cuối cùng, căn cơ tổn hại, nhưng, loại tình huống này, người khác là khó có thể trợ giúp, chỉ có tự ngộ, cực cực khổ khổ, thậm chí trải qua sinh tử tu luyện, vì cái gì, vì trường sinh sao, tựa hồ là, nhưng, lại có vô số mê mang, ngăn không được kỷ nguyên hạo kiếp chi uy. Trường sinh trung quy không phải chân chính, vĩnh hằng, vì vô địch sao, tựa hồ là, nhưng cũng không phải, đánh bại hết thảy cường địch lại có thể như thế nào. Nhân lực có nghèo, hạo kiếp vô tận, như vậy, chính mình vì sao phải tu luyện, còn muốn tiếp tục tu luyện đi xuống sao? Nói cho ta, mau nói cho ta biết, vì cái gì muốn tu luyện, đi thừa nhận những cái đó cực khổ, những cái đó suy sụp, những cái đó sinh tử, cần thiết sao? Ta lúc ban đầu, là bởi vì cái gì mà bước lên tu luyện chi lộ? Ta lúc ban đầu, lại là vì cái gì? Chấp nhất với tu luyện, không ngừng biến cường, trường sinh sao, vô địch sao, có, đều có, nhưng, đó là chính yếu nguyên nhân sao, là ta lúc ban đầu ý tưởng sao? Trần Tông chậm rãi suy tư, lần lượt để tay lên ngực tự hỏi, ý thức cũng dần dần chìm vào, hồi ức quá khứ, lúc ban đầu, chính mình thực nhược, bẩm sinh khí huyết nhược, vô duyên với tu luyện, khi đó, muốn tu luyện, chỉ là không nghĩ bị người khi dễ, không nghĩ làm A Cha cùng chính mình quá khổ nhật tử, không nghĩ A Cha vết thương cũ vô pháp chữa khỏi. Đường hết thảy đều thực hiện sau, chính mình lại gặp phải rất nhiều cường địch, chỉ có không ngừng biến cường, mới có thể đủ không bị cường địch giết chết, mới có thể đủ càng tốt sống sót, không biết khi nào, chính mình dần dần liền thích thượng cái loại cảm giác này. Mỗi một lần tu vi đột phá, mỗi một lần kiếm pháp tăng lên, mỗi một lần đánh bại cường địch thành tựu, đó là một loại nguyên tự với tâm linh thỏa mãn, không quan hệ nghèo phú, không quan hệ phong nguyệt, thậm chí không quan hệ sinh tử, trường kiếm tiêu dao, khoái ý ân cừu. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đi như gió vân vô hình, tới như sấm đánh mênh mông cuồn cuộn, thoáng chốc, che kín u ám đáy lòng, phảng phất đốt sáng lên một chản tâm đèn, giống như mênh mang biển rộng thượng một tòa hải đăng, chỉ dẫn đi tới phương hướng, làm Trần Tông mê mang dần dần quét dọn không còn. Ta tu luyện, lúc ban đầu nguyên nhân có loại loại, quá trình nguyên nhân cũng có loại loại, về sau cũng sẽ có loại loại nguyên nhân, nhưng mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nhất trung tâm chỉ có một, đó chính là khoái ý, trường sinh cũng hảo, vô địch cũng thế. Trung quy không bằng khoái ý tiêu dao, người chung có vừa chết, bất luận là cái gì nguyên nhân, như vậy, ở tồn tại thời điểm, đương bằng tâm mà sống, sống được xuất sắc, sống được xuất sắc, phương không phụ kiếp này, kia cái gọi là tiểu kỷ nguyên hạo kiếp cũng hảo, đại kỷ nguyên hạo kiếp cũng thế, độ bất quá, lại có thể như thế nào? Huống chi, cận cổ kỷ nguyên khoảng cách kết thúc còn rất sớm, khoảng cách hạo kiếp tiến đến cũng còn rất sớm, còn có rất nhiều năm có thể tồn tại. Có thể tùy ý lang bạt hư không, hưởng thụ tu luyện con đường, hưởng thụ thuộc về chính mình nhân sinh, hà tất đi cố kỵ như vậy nhiều đâu? Lại nói trở về, vạn nhất nào một ngày chính mình tao ngộ đến không thể chống đỡ nguy hiểm, cũng có thể sẽ thân chết, đợi không được hạo kiếp tiến đến kia một ngày, lùi một bước trở về nói, cho dù là người thường, cũng sẽ gặp được thiên tai nhân họa, khi đó, nếu là không có đủ lực lượng, như thế nào đi chống đỡ, chẳng phải là hối hận chính mình vì sao không hào hào truy đuổi một phen lực lượng. Các có duyên pháp, nhưng nếu lựa chọn, liền không cần hối hận, chỉ có toàn tâm toàn ý trả giá truy đuổi, cho dù là nhìn không tới kết quả, quá trình, cũng là tuyệt mỹ phong cảnh. Trần Tông cuối cùng nói, thoáng chốc, tâm đèn đại lượng, hết thảy mê mang giống như đêm tối lui tán, ban ngày buông xuống, ở liệt dương dưới tan rã giống nhau. Trần Tông 13 tòa tâm cung chỗ tâm thần chi lực dao động, giống như một mảnh ao hồ dường như nhộn nhạo, tràn ngập ra tầng tầng quang mang, giống như là nhuộm đẫm thượng một tầng thần huy dường như. Trần Tông có thể cảm giác được, chính mình tâm thần chi lực, theo kia thần huy tràn ngập, nhộn nhạo chi gian, ở chậm rãi trở nên càng thêm tinh thuần, đang không ngừng tăng lên lên, tu luyện chi trên đường, sẽ gặp được rất nhiều khó khăn, hoặc là ngoại địch, hoặc là nội địch, mà tâm thanh âm cũng tùy theo vang lên. Hắn vì Trần Tông có thể nhanh như vậy khám phá mê võng khôi phục lại mà vui vẻ. Này không chỉ là khôi phục, mà là khám phá một lần mê chướng, làm chính mình tâm thần đi theo trưởng thành, mỗi một lần khám phá mê chướng đều là một lần đánh vỡ tự mình tâm thần trưởng thành. Đó là thuộc về tinh thần trình tự trưởng thành, một loại lột xác, con đường phía trước từ từ, đường quét dọn mê chướng, kiên định đi trước, thở ra một ngụm dài lâu hơi thở, phảng phất đem hết thảy mờ mịt cùng mê chướng đều lao ra đi dường như. Trần Tông tâm thần trở nên càng thêm thanh minh lên, chợt Trần Tông liền bắt đầu sửa sang lại tiến vào chính mình trong óc tin tức. Cũng chính là trung cổ kỷ nguyên chí cường kiếm đạo chúa tể Minh Nguyệt Bệnh Kinh Phong tối cao. Truyền thừa, kiếm thế giới, đó là Minh Nguyệt Bệnh Kinh Phong này một tôn kiếm đạo chúa tể trải qua rất nhiều năm. Không ngừng mài giũa tự thân, đánh bại một cái lại một cái cường địch, cuối cùng đem chính mình một thân sở học tiến hành chỉnh hợp. Hấp thu trong đó tinh túy tự nghĩ ra mà thành đại thành kiếm đạo chi tác. Trần Tông một sửa sang lại, liền có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, này kiếm thế giới thật sự là quá cao thâm khó đoán, trong đó sở ẩn chứa huyền bí, khó có thể hình dung. Trần Tông thỉnh cầu ma tâm vì chính mình hộ pháp, trực tiếp mở ra một lòng mười ý cảnh tới tìm hiểu. Cường đại tâm thần chi lực, làm Trần Tông có thể không có thời khắc nào là duy trì một lòng bốn ý cảnh. Giống như là khám phá tâm chướng sau, tâm thần chi lực phảng phất được đến một lần mạch lạc, trở nên càng thêm tinh thuần, khôi phục tốc độ cũng có điều tăng lên, nhưng thi triển một lòng mười ý cảnh khi, tâm thần chi lực tiêu hao vẫn là thực kinh người. Cũng may có đệ nhị tâm thần làm bổ sung, mới vừa rồi có thể kiên trì càng dài thời gian, dựa vào một lòng mười ý cảnh toàn lực tìm hiểu, dựa vào tự thân siêu cao ngộ tính cùng với vững chắc vô cùng kiếm đạo cơ sở. Trần Tông không ngừng tìm hiểu, từ bất đồng 10 cái góc độ xuống tay, cho nhau đền bù dưới, tìm hiểu hiệu suất trực tiếp tiêu thăng càng nhiều lần. Tuy là như thế, Trần Tông cũng vẫn như cũ tiêu hao rất cơ hồ sở hữu tâm thần chi lực. Mới vừa rồi tìm hiểu đến một tia gia long, đây là thập phần không thể tưởng tượng sự, đến nay mới thôi. Trần Tông còn chưa từng ngộ quá như vậy, khó có thể tìm hiểu huyền bí. Khôi phục tâm thần chi lực, thẳng đến đỉnh lúc sau, Trần Tông lại lần nữa mở ra một lòng mười ý cảnh. Tiếp tục tìm hiểu, như thế, thẳng đến lần thứ ba một lòng mười ý cảnh đem tâm thần chi lực cơ hồ tiêu hao không còn khi. Trần Tông mới vừa rồi chân chính tìm hiểu xuất kiếm thế giới một chút ảo diệu. Miễn cưỡng đạt tới nhập môn trình tự, tìm hiểu đến nhập môn, đã là như thế khó khăn, muốn tiếp tục tìm hiểu đi xuống, Trần Tông liền sinh ra một loại lực có không bằng cảm giác. Thật giống như là dùng 100 cân lực lượng đi kéo động 1000 cân thậm chí mấy ngàn cân trọng. Vật giống nhau, thập phần khó khăn, khó có thể kéo động. Trần Tông nếm thử một chút, phát hiện, cho dù là ở một lòng mười ý cảnh dưới, chính mình vẫn là vô pháp tìm hiểu ra mảy may, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, miễn cưỡng nhập môn, chính là chính mình lúc này hạn mức cao nhất. Bất quá, theo chính mình tu vi tăng lên cảnh giới tăng lên cùng với kiếm đạo cơ sở tích lũy vững chắc, đương có thể tiếp tục tìm hiểu. Một vạn mễ, Trần Tông miễn cưỡng tìm hiểu xuất nhập môn cảnh giới sau, nhìn muốn tu luyện kiếm thế giới tiên quyết điều kiện, tức khắc ngẩn ra, không cấm cười khổ không thôi. Tu luyện kiếm thế giới tiên quyết điều kiện chính là một vạn mễ kiếm đạo lĩnh vực, nói cách khác, kiếm đạo lĩnh vực không đến một vạn mễ, đừng nghĩ tu luyện, càng đừng nói kế tiếp. Quả nhiên, thật không hổ là trung cổ kỷ nguyên chí cường kiếm đạo chúa tể tối cao truyền thừa a. Chỉ cần chỉ là tu luyện tiên quyết điều kiện, liền như thế khó khăn, bất quá, hẳn là cũng nhanh. Trần Tông ám đạo, lúc này đây cơ duyên, lần lượt chiến đấu, kiếm pháp cơ sở tăng lên từ từ, cũng làm chính mình đối kiếm đạo lĩnh ngộ càng thêm thâm nhập. Trần Tông đem kiếm đạo lĩnh vực phóng xuất ra đi, chớp mắt liền đạt tới 6000 mễ phạm vi, ngay sau đó, siêu việt cực hạn, không ngừng khoét tăng, 6.100 m, 6.000-2.000 m, 6.300 m. Không chỉ là khoảng cách ở khoách tăng, kiếm đạo lĩnh vực uy năng cũng tùy theo chậm rãi tăng lên lên. Càng thêm mạnh mẽ, 7.000 m, cuối cùng, kiếm đạo lĩnh vực đạt tới 7.000 m khoảng cách, so với tiến vào minh nguyệt bệnh kinh phong bội kiếm sở phóng thích kiếm đạo lĩnh vực phía trước. Còn muốn tăng trưởng 1.000 m, nếu là ở ngày thường, này 1.000 m tăng trưởng, yêu cầu hao phí Trần Tông không ít thời gian, đi chậm rãi tìm hiểu, mà hiện tại, chỉ là một lần cơ duyên liền tăng lên. Đương nhiên, tuy rằng nói chỉ là một lần cơ duyên, lại không bình thường, trong đó gian nan chỉ có Trần Tông cái này đương sự mới rõ ràng. Nhưng, mặc kệ nói như thế nào, chính mình vẫn là vượt qua những cái đó nguy cơ, khám phá tâm chướng, đạt được cơ duyên, kiếm đạo chi lộ, liền hiện ra ở chính mình trước mắt. Hiện giờ, Trần Tông lại có một cái tân mục tiêu, đem kiếm đạo lĩnh vực tìm hiểu đến 1 vạn m, tu luyện kiếm thế giới. Chương 2273, Băng Thánh Cung. Minh cổ di tích nội, thời gian xác suất là hỗn loạn, khó có thể cảm giác được này trôi đi. Trần Tông cũng không có cố tình lấy ra tương quan khí cụ, bởi vậy cũng không biết tự lần trước từ kia siêu giai minh nhân một kích hạ may mắn thoát thân sau, đến đạt được trung cổ kỷ nguyên một tôn chí cường kiếm đạo chúa tể tối cao truyền thừa, rốt cuộc tốn thời gian bao lâu. Bất quá tính lên hẳn là qua đi không ít thời gian mới đúng, không biết cửa ra vào chỗ hiện tại là tình huống như thế nào, là tiếp tục bị phong tỏa vẫn là đã giải trừ phong tỏa. Tuy rằng ở chỗ này chính mình không sợ với minh khí ăn mòn, nhưng cũng không thích hợp chính mình tu luyện, muốn hảo hảo tu luyện vẫn là đến rời đi minh cổ di tích. Trần Tông quyết định nhích người chạy thoát. Khi Trần Tông cuối cùng mất đi ý thức, bất quá ma tâm lại vẫn là rõ ràng nhớ rõ phương hướng. Ở ma tâm dưới sự chỉ dẫn, Trần Tông hướng cửa ra vào phương hướng nhanh chóng tiếp cận, thu liễm một thân hơi thở, chú ý bốn phía hết thảy động tĩnh, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng một đường bước vào, trừ bỏ tàn lưu ở trên hư không bên trong kia lệnh người run rẩy khủng bố hơi thở ở ngoài, cũng không có mặt khác phát hiện. Cách xa nhau khá xa, Trần Tông lại lần nữa thấy được u ám xoáy nước chậm rãi chuyển động, phong tỏa u ám xoáy nước minh nhân đều không thấy, cũng không có nhân tộc tu luyện giả, trống không một vật. Trần Tông lại đồng tử co rút lại như châm, bởi vì u ám xoáy nước phía dưới thổ địa bị đánh đến hoàn toàn rách nát, cơ hồ hóa thành bụi trạng thái, giống như một tảng lớn màu đen sương mù tràn ngập ở trên hư không bên trong, tựa hồ có khó có thể miêu tả quỷ dị. Nhưng Trần Tông cũng phát hiện những cái đó giống như bụi màu đen sương mù đang ở không ngừng ngưng tụ lên, trở nên ngưng thật. Minh cổ di tích thổ địa cứng rắn trình độ, Trần Tông xem như có thể hội quá, cho dù là chính mình khuynh tấn toàn lực một kích, cũng chỉ có thể tạo thành một chút phá hư mà thôi. Cho dù là cao giai minh nhân công kích, cũng chỉ là so với chính mình tạo thành phá hư đại. Phía trước ma tâm tiền bối cùng một tôn đỉnh giai minh nhân chiến đấu, lực phá hoại tuy rằng rất mạnh, lại cũng không có đem minh cổ di tích thổ địa đánh đến rách nát trở thành bột. Đây là chúa tể cấp chiến đấu, ma tâm nói chứng thực Trần Tông suy đoán, như thế, hẳn là có nhân tộc chúa tể cấp cường giả đã đến, cũng cùng siêu giai minh nhân đại chiến một hồi, đánh nát nơi này thổ địa, hóa thành bụi giống nhau huyền phù ở trên hư không bên trong. Đến nỗi chiến đấu kết quả như thế nào, nhưng thật ra không rõ ràng lắm, đã có nhân tộc chúa tể cấp cường giả ra tay, kia siêu giai minh nhân cũng không thấy, đúng là rời đi hảo thời cơ, thân hình vừa động, hóa thành một đạo kiếm quang, bộc phát ra tốc độ kinh người, lập tức hướng u ám xoáy nước bay đi. Nơi này bởi vì chúa tể cấp cường giả đại chiến quan hệ, thổ địa bị đánh nát thành bụi, không gian cũng thập phần không ổn định. Trần Tông thi triển nháy mắt không kiếm độn, chỉ là hóa thân vì kiếm quang, không dám trực tiếp trốn vào hư không nội, vạn nhất bởi vì không gian không ổn định dẫn tới ngoài ý muốn xuất hiện, vậy thảm. Liền tính là không có trốn vào hư không, Trần Tông tốc độ vẫn như cũ thực mau, bay nhanh tiếp cận u ám xoáy nước, trực tiếp nhảy vào kia đen nhánh xoáy nước trung tâm. Tiếp theo tức, Trần Tông liền chạy ra khỏi u ám xoáy nước trung tâm, xuất hiện ở trên hư không bên trong. Rốt cuộc ra tới, Trần Tông ám đạo một tiếng, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ đỉnh giai minh nhân cùng siêu giai minh nhân lần lượt sau khi xuất hiện, Trần Tông nội tâm liền tràn ngập áp lực, đặc biệt là siêu giai minh nhân đối thủ một kích, chính mình liền thiếu chút nữa chết thẳng cẳng. Hiện tại, cuối cùng là rời đi minh cổ di tích, liền tính là siêu giai minh nhân, cũng vô pháp rời đi minh cổ di tích. Một khi mạnh mẽ rời đi xuất hiện ở trên hư không bên trong, một thân lực lượng liền sẽ lấy tốc độ kinh người tiêu tán. Đường lực lượng tiêu tán không còn lúc sau, tự thân cũng sẽ bởi vì vô pháp dung nhập này phương hư không, bị bài xích mà tán loạn. Đương nhiên, nếu minh nhân nhóm nguyện ý nói, vẫn là có thể mạnh mẽ rời đi minh cổ di tích, xuất hiện ở trên hư không bên trong, cũng ở lực lượng tan hết phía trước một lần nữa phản hồi minh cổ di tích. Như thế, liền sẽ không có tánh mạng chi ưu, nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng, sẽ lưu lại không thể xoay chuyển tổn thương. Tiêu tán lực lượng càng nhiều, tổn thương lại càng lớn, bởi vậy, minh nhân căn bản là không nghĩ rời đi minh cổ di tích. Lấy ra độn không hào hư không tàu bay, Trần Tông mở ra tinh đồ, tìm ra băng thánh cung nơi phương vị, lại mở ra hư không tàu bay, hướng băng thánh cung phương hướng nhanh chóng bay đi. Nơi này là hư vô mang, vô pháp tiến hành hư không xuyên qua, chỉ có trước thoát ly hư vô mang sau, tiến vào chân chính trong hư không sau, mới có thể đủ tiến hành hư không xuyên qua, càng mau đến băng thánh cung. Đây là ước định, cũng là tâm chi hướng tới. Tu luyện là vì cái gì? Vì khoái ý ân cừu, vì trường kiếm tiêu giao, vì hài lòng như ý. Băng thánh cung, vì trong hư không ít có đỉnh giai tinh vực cấp thế lực. Chỉ ở sau tứ đại thánh địa cường hoành tồn tại, nội tình thâm hậu thực lực cường đại, không phải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhỏ, băng thánh cung ở vào một viên siêu giai sao trời thượng. Kia sao trời thật lớn vô cùng, vì lam bạch sắc, chuyển động chi gian, phóng xuất ra kinh người vô cùng hàn ý, phảng phất đem bốn phía hư không đều đông lại dường như. Này liền như là từ vô số băng cứng xương lạnh sở ngưng tụ mà thành sao trời. Từ xa nhìn lại, tại đây hắc ám trong hư không, thế nhưng có một loại kinh người động phách mỹ lệ, xa hoa lộng lẫy, vô cùng tinh xảo. Hơn nữa, tuy rằng là sao trời, nhưng ngoại hình lại cùng giống nhau sao trời không giống nhau. Giống nhau sao trời là hình tròn, nhưng băng thánh cung băng thánh tinh lại không giống nhau, bởi vì quanh thân tinh hoàn kéo duỗi quan hệ, thoạt nhìn giống như là một cái thật lớn băng long vờn quanh. Còn có tinh hoàn vờn quanh xoay chuyển chi gian, hóa thành phượng hoàng thân ảnh, cùng kia băng long cho nhau truy đuổi giống nhau, lại đem chỉnh viên sao trời bảo vệ xung quanh lên. Kia băng long cùng băng hoàng hình dáng, đã là băng thánh tinh ngoại tinh hoàn, cũng là băng thánh cung tuyệt đỉnh cường giả dựa vào lớn lao uy lực đắp nạn mà thành. Lại dung nhập hư không đại trận, đem băng thánh tinh chặt chẽ bảo vệ lại tới. Băng thánh cung phân băng long nói cùng băng hoàng nói lưỡng đạo truyền thừa. Băng long nói người đều là nam tính, mà băng hoàng nói người đều là nữ tính, ranh giới rõ ràng. Băng long nói ở vào băng thánh tinh phía đông, băng hoàng đạo tác ở vào băng thánh tinh tây bộ, bất quá lẫn nhau chi gian tác tồn tại hư không chi môn, có thể thông qua hư không chi môn ở trong thời gian ngắn nhất trực tiếp vượt qua đến, nhưng bình thường đệ tử là không có sử dụng long hoàng hư không môn tư cách. Giai cấp đãi ngộ chênh lệch ở bất luận cái gì địa phương đều là như thế. Long hoàng hư không môn sừng sững, có băng long cùng băng hoàng vờn quanh, sinh động như thật, tản mát ra mạc danh uy nghiêm. Bỗng nhiên hư không môn sáng lên, giống như nước gợn nhộn nhạo không thôi. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh chắp hai tay sau lưng từ hư không bên trong cánh cửa đạp bộ mà ra. Ngay sau đó lại có hai người đạp bộ mà ra, chắp hai tay sau lưng giả đúng là một thanh niên, khí vũ hiên ngang, ánh mắt bế nghễ, một thân thâm thúy màu lam long văn trường bào có vẻ hoa lệ mà cao quý. Mặt trên màu lam long văn thoạt nhìn thập phần linh động, một đôi mắt hạt châu phảng phất là tồn tại, ẩn ẩn có một tia bá đạo uy nghiêm ở tràn ngập. Ngao sư huynh, đó là Ngao Thắng Vương sư huynh, băng long nói đệ nhất bí truyền, thân phụ Hàn băng thiên long huyết mạch Ngao Thắng Vương sư huynh. Nhìn đến một thân thâm thúy màu lam long văn chắp hai tay sau lưng thân hình vĩ ngạn thanh niên rào bước đi tới, liên can băng hoàng nói các đệ tử tức khắc kinh hô không thôi, hai tròng mắt toàn là chấn động, kích động cùng ngưỡng mộ. Băng thánh trong cung, băng long nói vì nam tử tập hợp, băng hoàng nói vì nữ tử tập hợp, mà rất nhiều tu luyện giả đều sẽ tìm kiếm thích hợp đạo lữ cùng tu luyện, cộng đồng thăm dò tu luyện chi đạo. Hư không huyền bí, băng thánh cung càng là có quy định, nhưng phàm là băng thánh cung đệ tử tìm kiếm đạo lữ đầu tuyển cần thiết cũng là băng thánh cung đệ tử. Như vậy băng long nói đệ tử thích hợp đạo lữ, tự nhiên là băng hoàng nói đệ tử, tổng không thể băng long nói đệ tử tìm băng long nói đệ tử làm đạo lữ đi. Ở địa phương khác có lẽ là tồn tại đồng tính đừng làm đạo lữ, cộng đồng thăm dò đại đạo huyền bí, nhưng ở băng thánh trong cung loại chuyện này là sẽ bị coi là vi phạm nhân luân, đại nghịch bất đạo, trực tiếp bị đánh chết. Ngao Thắng Vương làm băng long nói các đệ tử giữa nhất ưu tú nhất xuất sắc một cái, tuy rằng còn không phải băng long nói đường, nhưng dựa vào hắn năng lực trở thành đường căn bản là không có gì trở ngại, chẳng qua băng long nói cùng băng hoàng đạo đạo tử tranh cử thời gian còn chưa tới mà thôi. Hiện giờ Ngao Thắng Vương trừ bỏ băng long nói đệ nhất bí truyền thân phận ngoài, còn có đệ nhất dự bị đường thân phận, không lâu lúc sau cũng sẽ là chân chính băng long đạo đạo tử. Tuấn lãng bề ngoài, ưu tú thiên phú, cao thượng địa vị, quang minh tương lai, cùng với Ngao Thắng Vương xuất thân cũng là thắng qua rất nhiều người. Hắn nơi Ngao thị gia tộc chính là băng thánh tinh thượng đệ nhất đại tộc, này tổ phụ chính là băng long nói một vị đạo tôn, có thể nói Ngao Thắng Vương chính là thiên chi kiêu tử, hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử. Người như vậy tự nhiên trở thành băng hoàng nói nội đông đảo nữ tử cảm nhận giữa nhất hoàn mỹ đạo lữ đối tượng. Như thế nào đạo lữ? Từ nghĩa rộng đi lên nói chính là cộng đồng thăm dò đại đạo huyền bí, có thể hoàn toàn tín nhiệm đối tượng, sinh tử tương giao đồng bọn, cũng không phải cái gọi là đơn giản phu thê quan hệ, có thể là huyết đệ, cũng có thể là mặt khác quan hệ xưng hô từ từ. Bất quá đại đa số dưới tình huống, đạo lữ vẫn là nam nữ quan hệ, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Băng thánh cung đặc thù tính, liền quy định, tìm đạo lữ, băng long nói chỉ có thể tìm băng hoàng nói, mà băng hoàng nói chỉ có thể tìm băng long nói, lẫn nhau chi gian ra đời xuống dưới tân sinh mệnh, sẽ càng thêm ưu tú, càng thêm thích hợp băng thánh cung truyền thừa. Như thế, mới có thể đủ làm băng thánh cung trở nên càng cường đại hơn. Nhưng, Hoa Ơi cố ý nước chảy vô tình, Ngao Thắng Vương đối băng hoàng nói tuyệt đại đa số đệ tử. Căn bản là không có gì hứng thú. Ngao sư huynh, một đám băng hoàng nói nữ đệ tử nhóm nhìn đến Ngao Thắng Vương đi tới. Sôi nổi hành lễ, hơn nữa xinh đẹp cười, triển lộ ra đẹp nhất phong tư, kỳ vọng có thể khiến cho Ngao Thắng Vương chú ý, làm hắn nhiều xem một cái. Chư vị sư muội, các ngươi hào, Ngao Thắng Vương hơi hơi mỉm cười, ánh mắt lại nhìn thẳng phía trước, phảng phất hư không một mảnh, căn bản là không có xem bất luận kẻ nào liếc mắt một cái. Phía sau hai trung niên người mặt vô biểu tình bộ dáng, khoảng cách nhất định, đi theo Ngao Thắng Vương, đó là gia tộc cho hắn an bài tùy thân hộ vệ. Một cổ dương cung mà không bắn kinh người khí thế bao phủ ở trên người, tràn ngập khai đi, lan đến bốn phương tám hướng, kêu mọi người trong lúc nhất thời cũng không dám nhiều lời nói. Chớp mắt, Ngao Thắng Vương mang theo hai cái tùy thân hộ vệ, rời đi nơi đây, hướng băng hoàng nói nổi không ngừng đi đến. Thật không hổ là Ngao sư huynh, quá có khí thế, nếu có thể trở thành Ngao sư huynh đạo lữ, liền tính là thiệt hại thọ nguyên, ta cũng nguyện ý. Liên can nữ đệ tử nhóm nhìn Ngao Thắng Vương rời đi bóng dáng, rồi nổi si mê không thôi, quá có cá tính, quá có khí thế, quá làm người mê muội. Thật không biết ai có thể bị Ngao sư huynh nhìn chúng, bị hắn tuyển vì đạo lữ đâu, dù sao không phải là chúng ta. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Văn học quán, M, chương 2274, khắc sâu giáo huấn. Băng Hoàng nói nội, Ngu Niệm Tâm sớm đã đem sở hữu thiên minh quả kích phát tiềm lực đều hóa thành tu luyện chi công. Một thân hơi thở so với phía trước càng cường thịnh vài phần. Đương tìm cơ hội lại tiến vào minh cổ di tích nội, hái càng nhiều thiên minh quả, Ngu Niệm Tâm thầm nghĩ, cũng không biết Trần Tông hiện tại thế nào, hay không còn ở minh cổ di tích nội. Như vậy tưởng niệm liền như thủy triều xuất hiện, khó có thể ngăn chặn, Ngu Niệm Tâm đều có loại xúc động, lập tức nhích người đi trước kia minh cổ di tích, tìm kiếm Trần Tông, phía trước cơ duyên xảo hợp rời đi Bạch Vân Sơn, tiến vào trong hư không, bái nhập băng thánh cung băng hoàng nói vì đệ tử khi. Ngu Niệm Tâm không biết khi nào mới có thể tái kiến Trần Tông. Chỉ có một ẩn sâu với nội tâm niệm tưởng, nhưng tự nhiên không lâu trước đây thật sự cùng Trần Tông lại gặp nhau khi. Liền hận không thể có thể lâu dài làm bạn, đó là một loại nguyên tự với sâu trong nội tâm quyến luyến. Một loại đều là Bạch Vân Sơn xuất thân ỷ lại, mặc kệ nói như thế nào, toàn bộ Bạch Vân Sơn thậm chí toàn bộ linh võ thánh giới. Nàng cùng Trần Tông quen thuộc nhất, tại đây hư không giữa, cũng là như thế, nhưng Ngu Niệm Tâm cũng rất rõ ràng, chính mình tu vi không đủ, thực lực thượng nhược, tiếp tục cùng Trần Tông lưu tại minh cổ di tích nội. Cũng chỉ là kéo chân sau mà thôi, không bằng trước tiên hồi băng hoàng nói nội, tu luyện cho tốt, tận lực tăng lên thực lực, mấy chục viên thiên minh quả đối tự thân huyết mạch thức tỉnh. Đích xác có thể tạo được trợ giúp, cứ việc so ra kém băng thánh công thức tỉnh đan, nhưng, vẫn là làm tự thân huyết mạch lại thức tỉnh rồi vài phần. Mà theo huyết mạch thức tỉnh, một thân tu vi cũng tùy theo tăng trưởng, thực lực càng tiến thêm một bước tăng lên một ít, đang định đi trước minh cổ di tích nhập khẩu nhìn xem có không gặp được Trần Tông Ngu Niệm Tâm mới. Vừa bước ra chính mình động phủ khi, nghênh diện liền có vài đạo thân ảnh đi tới, cầm đầu là một cái khí vũ hiên ngang một thân thâm thúy màu lam long văn trường bào anh tuấn thanh niên. Này hai tròng mắt phảng phất tinh quang lập lòe, một thân hơi thở thâm thúy cuồn cuộn, uy nghiêm bá đạo, gặp qua Ngao sư huynh, Ngu Niệm Tâm hơi hơi khom người hành lễ. Ở băng thánh cung giữa, Ngu Niệm Tâm địa vị vô pháp cùng Ngao Thắng Vương so sánh với. Niệm Tâm sư muội, ngươi là tới đón tiếp ta đi, đối những người khác không giả sắc thái, thậm chí liền con mắt đều không coi trọng liếc mắt một cái Ngao Thắng Vương lại đầy mặt ý cười đối. Ngu Niệm Tâm nói, hai tròng mắt lập lòe một tia mạc danh quang mang, chăm chú nhìn ở Ngu Niệm Tâm trên người, ẩn ẩn có vài phần khó có thể miêu tả mãnh liệt. Loại này ánh mắt, làm Ngu Niệm Tâm cảm thấy không thoải mái, nhưng mà, này lại cũng là rất nhiều băng hoàng nói nữ đệ tử sở theo đuổi. Hâm mộ, Ngao sư huynh hiểu lầm, Ngu Niệm Tâm cũng không có bởi vậy cảm thấy vui sướng. Kích động, vinh hạnh, ngược lại thực nghiêm túc đáp lại, còn có, thỉnh Ngao sư huynh về sau xưng ta vì Ngu sư muội. Sư muội ta còn có chuyện phải làm, liền trước cáo từ. Nói xong, Ngu Niệm Tâm liền lướt qua thân hình cứng còng, đầy mặt thần sắc cứng đờ Ngao Thắng Vương, nhanh chóng ra bên ngoài mà đi. Ngao Thắng Vương không có quay đầu lại, giữa mày lại là hơi hơi một trọn, một cổ khó có thể miêu tả tức giận cơ hồ muốn bùng nổ mà ra. Hai tròng mắt ở khoảnh khắc, chán bắn ra không gì sánh được hung ác quang mang, một cổ khủng bố hơi thở cũng ở khoảnh khắc, từ trong cơ thể muốn bùng nổ mà ra, nhưng chỉ là nháy mắt, kia hơi thở liền thu liễm nhập thể, không có bộc phát ra mảy may, mà Ngao Thắng Vương trên mặt giữ tợn cùng hung ác thần sắc, cũng như là ảo giác, chưa từng xuất hiện quá, lại khôi phục kia tựa hồ phong độ nhẹ nhàng rồi lại không mất bá đạo uy nghiêm bộ dáng. Ngao sư huynh, ngươi là tới tìm ta sao? Nghênh diện, một đạo thân ảnh nhanh nhẹn như điệp, tư thái duyên dáng dừng ở Ngao Thắng Vương trước mặt, này dáng người thướt tha, một thân màu hồng nhạt xiêm y đem cao gầy thân hình hoàn mỹ phụ trợ ra tới. Vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết, thân hình tựa hồ ở trong gió lắc lư giống nhau, giống như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết, Không phải, Ngao Thắng, Vương trên mặt ý cười toàn vô, ngữ khí đông cứng đáp lại ra hai chữ, chợt, làm lơ kia tuyệt mỹ nữ tử, trực tiếp xoay người, chắp hai tay sau lưng đi nhanh rời đi, tuyệt mỹ nữ tử trên mặt giống như bách hoa thịnh phóng lộng lấy ý cười ở nháy mắt đọng lại, hóa thành một mảnh hàn băng lãnh lệ, nàng là ai, nàng chính là băng hoàng nói đệ nhất bí truyền, băng hoàng đạo đạo tử nhất hữu lực người cạnh tranh, một khi đường tranh cử bắt đầu, nàng lại tám phần thậm chí chín thành nắm chắc đoạt được đường chi vị. Băng Long nói nội, không biết có bao nhiêu thiên chi kiêu tử ngưỡng mộ với nàng, muốn cùng nàng kết làm đạo lữ, cộng thăm đại đạo huyền bí, nhưng là nàng một cái đều chướng mắt, bởi vì nàng trung tình với Ngao Thắng Vương, hơn nữa, cũng từng gián tiếp đối Ngao Thắng Vương biểu đạt quá chính mình đối hắn ngưỡng mộ chi tình, kỳ vọng có thể cùng hắn cộng thăm đại đạo huyền bí. Nhưng thực đáng tiếc, Ngao Thắng Vương đô uyển chuyển đun đầy, lúc này đây, lại như thế trực tiếp, như thế đông cứng, như thế đạm mạc, một chút đều không có dĩ vãng cái loại này chuyện trò vui vẻ bộ dáng. Ngu Niệm Tâm, đều là ngươi, che kín hận ý thanh âm, phảng phất từ cửu u thổi ra gió lạnh giống nhau, đông lại bốn phía, kỳ thật, mới vừa rồi kia một màn, nàng vừa lúc thấy được một ít, Ngu Niệm Tâm rời đi khi, nàng vừa lúc hoàn toàn đến, sở dĩ trùng hợp như vậy, đó là bởi vì Ngao Thắng Vương tiến vào băng hoàng nói khi, liền có người phát ra tin tức thông chi nàng, nàng vội vàng kết thúc tu luyện tới rồi, vì chính là chế tạo một cái xảo ngộ a, cỡ nào tốt đẹp, nhưng kết quả, lại làm người bực bội, tạo thành này hết thảy. Không thể nghi ngờ, đúng là cái kia kêu Ngu Niệm Tâm người, lấy ra trung giai hư không tàu bay, Ngu Niệm Tâm đang muốn tiến vào, từ từ, một đạo quát lạnh thanh chợt vang lên, chợt, Ngu Niệm Tâm liền nhìn đến một đạo hồng nhạt lưu quang, bay nhanh lược không tới, tốc cực nhanh, mau đến không thể tưởng tượng, kêu chính mình khó có thể né tránh, nhưng ở cực nhanh rất nhiều, lại có một loại khó có thể miêu tả huyền diệu, thanh âm truyền đến nháy mắt, kia thân ảnh cũng bay vút đến trước mặt, gặp qua đại sư tỷ, Ngu Niệm Tâm vừa thấy, vội vàng hành lễ. Ngu Niệm Tâm, Ngu sư muội, ngươi thực hào. Hồng Phượng một thân mạnh mẽ hơi thở tràn ngập, trực tiếp nhằm phía Ngu Niệm Tâm, ẩn ẩn ngưng tụ thành một đạo cánh bướm hồng điểu hư ảnh, chấn áp bốn phía. Kia đã có tu vi cảnh giới áp chế, cũng có thức tỉnh huyết mạch áp chế. Ngu Niệm Tâm thần sắc không tự giác biến đổi, chỉ cảm thấy song trọng áp lực áp chế mà xuống, phảng phất muốn đem chính mình phá hủy dường như, không cấm ngân nha cắn chặt, điều động toàn thân tu vi lực lượng, thậm chí điều động còn chưa từng hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch chi lực đi đối kháng. Chỉ là, Hồng Phượng tu vi, chính là nguyên minh cảnh trung giai, thứ nhất thân huyết mạch cũng hoàn toàn thức tỉnh rồi, ở tu vi cùng huyết mạch uy năng thượng, không phải Ngu Niệm Tâm có khả năng đủ bằng được, có tâm muốn giáo huấn dưới, Ngu Niệm Tâm sở thừa nhận áp lực, khó có thể tưởng tượng, Hồng Phượng đầy mặt dữ tợn, hai tròng mắt hàn quang lập lòe không thôi, điên cuồng tràn ngập ra một thân hơi thở, không ngừng đánh sâu vào mà đi, giống như kinh đào chụp ngạn một trọng ngay sau đó một trọng, thật mạnh liên miên không dứt dường như. Nàng vẫn chưa trực tiếp bùng nổ toàn bộ lực lượng hơi thở, mà là một trọng tăng mạnh, vì chính là cấp Ngu Niệm Tâm khắc sâu giáo huấn, làm nàng minh bạch cái gì gọi là không thể ngăn cản, cái gì gọi là tuyệt vọng. Đương nhiên, nàng không dám trực tiếp động thủ giết Ngu Niệm Tâm, bởi vì nơi này là Băng Hoàng nói nội, Băng Thánh cung bên trong, không được ra tay đánh chết mặt khác chân truyền đệ tử. Cho dù là trưởng lão cũng không được, liền tính là có cái gì lý do, cũng không được, còn nữa, Ngu Niệm Tâm huyết mạch tiềm lực không tầm thường. Tựa hồ là băng diễm thiên hoàng huyết mạch, chính là so với chính mình huyết mạch còn muốn cao cấp huyết mạch. Tiềm lực càng cường, sớm đã khiến cho băng hoàng nói nội cường giả nhóm quan. Chú, một khi này huyết mạch thức tỉnh, đã chịu coi trọng liền lớn hơn nữa. Hơi thở, tầng tầng lớp lớp cường đại, vượt qua Ngu Niệm Tâm thừa nhận tiêu chuẩn, làm Ngu Niệm Tâm cảm giác chính mình đã khó có thể chống đỡ đi xuống. Phảng phất phải bị đánh tan dường như, khó chịu đến cực điểm. Đại sư tỷ, vì cái gì? Ngu Niệm Tâm một con mắt không tự giác khép kín, mặt khác một con mắt miễn cưỡng mở to, gian nan dò hỏi, chính mình cùng này Hồng Phượng đại sư tỷ chi gian, cũng không có quá cái gì xung đột, thậm chí liền gặp mặt đều rất ít, vì sao đối phương gần nhất chính là như thế? Quả thực, giống như là đem chính mình coi như này kẻ thù giống nhau. Vô pháp lý giải, vì cái gì? Hồng Phượng trên mặt cười giữ tợn càng thêm rõ ràng, hai tròng mắt hàn quang như yêu, tựa hồ muốn đem Ngu Niệm Tâm xuyên thủng, xé nát giống nhau, Ngu Niệm Tâm ngân nha cơ hồ cắn, này đáng sợ lực lượng. Phảng phất muốn đem nàng thân hình phá hủy dường như, không cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn, không biết trời cao đất rộng. Hồng Phượng lại lần nữa mở miệng nói, thanh âm càng thêm bén nhọn, loáng thoáng, tựa hồ có một đạo phượng điểu bén nhọn tiếng kêu to vang lên, cao vút đến cực điểm, tựa hồ muốn đâm thủng Ngu Niệm Tâm màng tai. Này hơi thở không có che giấu, nhanh chóng truyền đẩy ra đi, thực mau liền kinh động băng hoàng nói những đệ tử khác, rồi nổi tới rồi, sao lại thế này? Kia không phải Hồng Phượng đại sư tỷ sao? Một cái khác là ai? Là Ngu Niệm Tâm sư muội, đại sư tỷ như thế nào sẽ đối Ngu sư muội ra tay? Một đám băng hoàng nói đệ tử kinh ngạc không thôi, hừ, khẳng định là không biết tự lượng sức mình mạo phạm đại sư tỷ. Bạch Tùng Điệp cười lạnh không thôi. Từ thượng một lần ba người tiến vào Minh Cổ di tích gặp nạn, nàng làm hai cái sư muội lưu lại chống đỡ nguy hiểm, mà chính mình tác nhân cơ hội thoát đi. Cứ việc lúc ấy còn dùng một cái viện binh lý do, nhưng không có gì thuyết phục lực. Ngu Niệm Tâm cùng Lý Tin Lành thập phần rõ ràng, chính là không tin chính mình lý do thoái thác. Huống chi kia lý do bất quá là lấy cớ mà thôi, liền chính mình đều không tin. Một khi đã như vậy xé rách ra mặt, vậy không cần phải làm bộ còn thực tốt bộ dáng, đương nhiên là muốn bỏ đá xuống giếng. Hừ, Bạch Tùng Điệp tâm tư quay nhanh, Ngu Niệm Tâm ở Băng Hoàng nói nội đã chịu liên can cao tầng cường giả chú ý, sự nàng cũng là biết đến. Chẳng qua hiện tại là bởi vì Ngu Niệm Tâm huyết mạch chi lực còn chưa từng hoàn toàn thức tỉnh, chú ý lực độ tương đối tiểu, một khi sau khi thức tỉnh, chú ý lực độ tăng nhiều, này thân phận sẽ có rõ ràng tăng lên, nói không chừng khi đó chính mình liền yêu cầu nhìn lên đối phương. Lấy hiện tại loại tình huống này, nhìn lên đối phương, cái loại cảm giác này sẽ làm nàng cảm thấy khó chịu, cho nên có thể tìm được cơ hội làm thấp đi đối phương, bỏ đá xuống giếng, không còn gì tốt hơn. Tốt nhất là làm đối phương huyết mạch vĩnh viễn cũng vô pháp thức tỉnh, vĩnh viễn cũng vô pháp làm cao tầng cường giả chân chính chú ý, chân chính coi trọng. Nghe được Bạch Tùng Điệp nói, một ít ngày thường âm thầm có ghen ghét tâm tư các đệ tử cũng sôi nổi phụ họa lên, giống như thật sự nếu có chuyện lạ giống nhau, miệng nhiều người sói chảy vàng, có đôi khi đả thương người không cần động thủ, chỉ cần động động miệng liền có thể. Này đó thanh âm cũng không có nhiều hơn che giấu truyền vào Hồng Phượng cùng Ngu Niệm Tâm trong tai. Ngu Niệm Tâm nội tâm thập phần khó chịu, Hồng Phượng thần sắc càng thêm băng hàn, đáy mắt ẩn ẩn có vài phần đắc ý thần sắc, nàng mục đích thực rõ ràng, đó chính là chế tạo ra cũng đủ động tĩnh, đem mọi người hấp dẫn lại đây, chú ý tới nơi này, mà nàng cũng không có chân chính động thủ, chỉ là khi thế áp vế hòa thôi, vì chính là phải cho Ngu Niệm Tâm một cái không gì sánh được khắc sâu đến cực điểm giáo huấn. Chương 2275, Huy Hoàng Kiếm Uy. Cho ta quỳ xuống, Hồng Phượng một tiếng quát chói tai, thoáng chốc, một thân mạnh mẽ tu vi hơi thở cùng huyết mạch hơi thở toàn bộ bùng nổ, giống như sóng thần, phảng phất núi lở, khủng bố đến cực điểm, cho dù là cách xa nhau khá xa liên can Băng Hoàng nói đệ tử, cũng đều cảm giác được kia kinh người uy thế, như thế kinh người hơi thở đánh sâu vào, phảng phất muốn đem chính mình trực tiếp đánh tan, đánh nát, hủy diệt giống nhau, nếu đương trường liền quỳ xuống, từ đây lúc sau, chính mình ở Băng Hoàng nói nội, sợ là khó có thể ngẩng đầu lên, từ nay về sau tu luyện cũng sẽ đại chịu ảnh hưởng. Cái gọi là dự bị đường thậm chí đường chi tranh, chỉ sợ cũng không có chính mình phân, không thể quỳ xuống, bùng nổ, đem hết toàn lực hoàn toàn bùng nổ, chưa từng hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch chi lực uy năng cũng bị hoàn toàn kích phát ra tới. Lúc này, cái gì mạnh mẽ kích phát chưa từng hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch chi lực sẽ dẫn tới căn cơ bị hao. Tổn sự đã vô pháp bận tâm, tuy là như thế, Ngu Niệm Tâm cũng khó có thể chống đỡ, chênh lệch quá lớn, tu vi chênh lệch cùng với huyết mạch hay không hoàn toàn thức tỉnh chênh lệch. Áp chế, đây là toàn diện áp chế, tại đây loại áp chế dưới, Ngu Niệm Tâm thân hình run rẩy, phảng phất phải bị nghiền nát, thân hình cũng không cấm uốn lượn, hai chân dần dần uốn lượn, hàm răng cắn chặt, chảy ra máu tươi, dựa vào kiên định đến cực điểm thiên truy bách luyện tín niệm cùng ý chí gắt gao chống đỡ chủ. Nhưng, cũng chỉ có thể chống đỡ nhất thời mà thôi, có chút người cảm thấy không đành lòng, nhưng cũng có chút người cảm thấy khoái ý, như là Bạch Tùng Điệp chi lưu, càng là đáy mắt lập lòe một loại có chút nanh ác vui sướng cảm. Thật giống như muốn đem Ngu Niệm Tâm áp chế quỳ xuống người là chính mình giống nhau. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Bạch Tùng Điệp lấy chính mình mới nghe được đến thanh âm yên lặng thì thầm. Chịu đựng không nổi, Ngu Niệm Tâm muốn chịu đựng không nổi, cảm giác đầu váng mắt hoa, trước mắt hết thảy tựa hồ ở trở nên vặn vẹo, trở nên mơ hồ, bên tai phảng phất có yêu ma than nhẹ tiếng vang lên. Cả người dần dần mềm nhũn, một thân lực lượng cũng ở nhanh chóng trôi đi, làm can, chợt, một tiếng hét to, tựa như thần lôi khai thiên tích địa nổ vang, mang theo không gì sánh được phá hủy hết thảy khủng bố uy thế buông xuống. Kia phảng phất là mênh mông cuồn cuộn thần lôi, vang vọng thiên địa bát phương, mơ hồ chi gian, Ngu Niệm Tâm tựa hồ nghe tới rồi du dương kiếm minh tiếng vang lên. Như vạn tái thanh không hạ thần âm, ngang qua cổ kim, mơ hồ chi gian, lại tựa hồ thấy được một mạt kiếm quang lóng lánh, từ trên 9 tầng trời, phá vỡ thật mạnh thời không đánh rơi. Kia kiếm quang, uyển tựa sao băng trầm trụy, mang theo hủy thiên diệt địa đại khủng bố chi uy buông xuống. Chỉ là khoảnh khắc, Ngu Niệm Tâm liền cảm giác được bao phủ ở trên người mình. Ý đồ đem chính mình đánh tan làm chính mình quỳ xuống kinh người song trọng uy áp ở khoảnh khắc, bị một cổ đáng sợ kiếm áp thẳng đánh, không hề chống đỡ chi lực xỏ xuyên qua, xé rách, rách nát, lăng không nhất kiếm, đánh thiên quán mà, sát ý, sát khí hòa hợp nhất thể, một thân lực lượng tất cả bùng nổ mà ra, ngang qua thiên địa, xỏ xuyên qua thời không giết tới, này nhất kiếm, không lưu tình chút nào, đương kiếm áp đánh tan hơi thở khi, Hồng Phượng liền sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một mặt lộng lẫy đến mức tận cùng giống như chân dương mặt trời chói chang. Buông xuống, cuồn cuộn vô biên, tràn ngập thiên địa, kiếm uy kinh người đến cực điểm, phảng phất này hạ, hết thảy đều sẽ bị xỏ xuyên qua, nghiền nát, hóa thành hư vô, không thấy người, không thấy kiếm, chỉ có quang, mang theo muôn vàn sát khí lộng lẫy kiếm quang, lóa mắt đến làm người vô pháp nhìn thẳng. Hồng Phượng sắc mặt đại biến, hai tròng mắt nheo lại, tinh khí thần trực tiếp bị tỏa định, làm nàng sinh ra một loại bất luận như thế nào cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển đều không thể tránh đi này nhất kiếm cảm giác, nếu tránh không khỏi, kia chỉ có thể bộc phát ra hết thảy lực lượng tới chống đỡ. Bởi vì từ này nhất kiếm giữa, nàng cảm giác được một cổ cực hạn sát khí, một loại phải giết tín niệm, phảng phất thi triển ra này nhất kiếm người, cùng nàng chi gian có không thể rửa sạch thù hận, bùng nổ, thân là băng hoàng nói đệ nhất bí truyền, Hồng Phượng bộc phát ra một thân mạnh mẽ trực tiếp tu vi lực lượng. Nguyên minh cảnh trung giai uy năng không hề giữ lại bùng nổ mà ra. Chợt, một thân lực lượng phảng phất bốc cháy lên, ẩn ẩn có phượng hoàng hư ảnh phóng lên cao, bí pháp, vận dụng bí pháp dưới, tu vi uy năng lại lần nữa bạo tăng, ngay sau đó là bước thứ ba, hoàn toàn kích phát ra một thân huyết mạch chi lực, chỉ nghe được một tiếng bén nhọn mà cao vút thanh âm vang vọng thiên địa. Hồng Phượng thân hình tràn ngập ra vô số hơi thở, phóng lên cao, hóa thành một con trường một đôi đỏ đậm cánh ngoại hình phảng phất là thật lớn con bướm cùng phượng. Điểu dung hợp thể, hai cánh vỗ chi gian, kia rất nhỏ lông chim dao động đều rõ ràng có thể thấy được. Sinh động như thật, giống như thực chất, huyết mạch, hồng cánh phượng điệp. Hồng cánh phượng điệp, tuy rằng không phải phượng hoàng, lại cụ bị bộ phận phượng hoàng huyết mạch, ở trên hư không giữa, cũng là một loại rất là cao giai huyết mạch. Ở băng hoàng nói nội, chỉ ở sau băng diễm thiên hoàng huyết mạch, chiến lực toàn bộ khai hỏa, thiêu đốt, hồng cánh phượng điệp ở thiêu đốt, màu lam ngọn lửa, tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, không có một chút ít giữ lại, bởi vì không dám. Kia nhất kiếm, tuy rằng nhìn không tới bóng người, nhưng cái loại này kiếm áp cái loại này uy năng, làm nàng biết, nếu là không toàn lực chống đỡ nói, hậu quả khả năng chính là bị trực tiếp giết chết, chết chi diễm, cùng với Hồng Phượng quát khẽ thanh, một thân ngưng tụ lên lực lượng, chợt hóa thành một cổ, hóa thành một đạo thật lớn phảng phất cánh chim ám màu lam ngọn lửa, tản mát ra vô tận băng hàn hơi thở, chợt ngang trời xông lên, giống như một đôi thật lớn cánh ám màu lam ngọn lửa, mang theo hủy diệt hết thảy đông lại hết thảy kinh người uy năng, phóng lên cao, giống như là một đầu thật lớn phượng điểu giống nhau, phát ra vô cùng cao vút tựa hồ có thể đánh nát hư không tiếng thét chói tai. Đây đúng là Hồng Phượng chí cường một kích, này uy năng trực tiếp đạt tới 8 tinh cấp trình tự, làm băng hoàng nói đệ nhất bí truyền, một thân tu vi sớm đã đạt tới nguyên minh cảnh trung giai đỉnh. Khoảng cách nguyên minh cảnh cao giai cũng chỉ là kém một đường mà thôi. Hơn nữa băng hoàng nói truyền thừa thập phần cao minh, nàng thiên phú cũng thập phần cao siêu, tu luyện đến hiện giai đoạn cực hạn, một thân thường quy chiến lực đã đạt tới 6 sao trình tự. Bí pháp bùng nổ, hoàn chỉnh huyết mạch chi lực kích phát từ từ hết thảy thủ đoạn tất cả thi triển ra tới. Khuynh Tẫn hết thảy thi triển ra này một kích, mới vừa rồi đạt tới 8 tinh cấp chiến lực trình tự. Nhưng, Hồng Phượng cũng chỉ có thể thi triển ra như vậy một kích. Gần chỉ có một kích qua đi liền sẽ kiệt lực, thậm chí, một thân mạnh mẽ huyết mạch chi lực sẽ lâm vào suy yếu. Trong khoảng thời gian ngắn khó có thể khôi phục, đây là đại giới, nháy mắt bùng nổ tiêu hao quá mức một thân lực lượng đại giới. Kiếm quang giống như từ cửu thiên đánh rơi. Muốn xỏ xuyên qua cửu u dường như, trong nháy mắt, liền cùng chết chi diễm ám màu lam hỏa phượng tiếp xúc. Va chạm, chỉ là nháy mắt, thế như trẻ tre, kiếm quang từ hỏa phượng phần đầu đâm vào, không ngừng xuyên thấu, tiện đà, đem kia hỏa phượng đánh tan. Đánh tan hỏa phượng lúc sau, kiếm quang uy năng cũng bị đại biên độ suy yếu, nhưng, cũng không có hoàn toàn biến mất, vẫn như cũ mang theo cực hạn sát khí, lăng không đánh rơi, sát hướng Hồng Phượng, ngăn không được, cũng trốn không thoát. Hồng Phượng chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một mặt kiếm quang phá không giết tới. Tiếp theo tức, liền sẽ đem nàng đầu xỏ xuyên qua, trực tiếp đánh chết, phát ra kia một kích Hồng Phượng, đã là kiệt lực, căn bản là vô pháp lại làm ra mặt khác ứng đối. Chỉ có thể chờ chết, không cam lòng, vạn phần không cam lòng, lại vạn phần khó hiểu, này rốt cuộc là ai? Vì cái gì vừa xuất hiện, trực tiếp liền đối chính mình hạ sát thủ. Không cần sát nàng, liền ở kia kiếm quang đánh bại chết chi diễm, sát hướng Hồng Phượng khoảnh khắc. Ngu Niệm Tâm cũng hoàn toàn phản ứng lại đây, dưới tình thế cấp bách vội vàng hô to, Ngu Niệm Tâm đã nhận ra tới, hoặc là nói, thông qua hơi thở cảm giác ra tới, người tới, đúng là Trần Tông, phát ra kia phải giết nhất kiếm, cũng là Trần Tông, kia nhất kiếm dưới, Hồng Phượng hẳn phải chết, nhưng, Hồng Phượng không thể chết được, ít nhất, không thể ở băng hoàng nói nội chết vào Trần Tông dưới kiếm. Nếu không chờ đợi Trần Tông, chính là thiên đại phiền toái, chẳng sợ Trần Tông là tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử cũng vô dụng. Tuy rằng tâm ý thiên cung là thánh địa, sau băng thánh cung càng cường, nhưng, ở đối phương địa giới đánh chết đối phương bí truyền đệ tử, vẫn là thiên phú cao siêu tiềm lực hơn người đệ nhất bí truyền. Như thế nào đều không thể nào nói nổi, bởi vậy, Ngu Niệm Tâm không thể không ra tiếng ngăn cản Trần Tông. Hồng Phượng có chết hay không không quan trọng là, Trần Tông không thể có việc, vạn nhất bởi vì ở chỗ này giết Hồng Phượng, lại bị băng hoàng nói cường giả đánh chết, vậy thực không xong, liền tính là tâm ý thiên cung cũng vô lực cứu lại. Ngu Niệm Tâm nói vang lên, kia kiếm quang hơi hơi một đốn, người tới, đúng là Trần Tông, cứ việc thi triển ra phải giết nhất kiếm, nhưng, vẫn chưa mất đi lý trí, Ngu Niệm Tâm ở vì Trần Tông suy xét, đồng dạng, Trần Tông cũng muốn vì Ngu Niệm Tâm suy xét, như vậy nơi này, thật đúng là không phải đánh chết người này hảo địa phương, cũng không phải hảo thời cơ, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông tư duy quay nhanh muôn vàn, lập tức đem hết thảy đều trải vuốt lại, nhưng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, phải giết kiếm quang trực tiếp đánh trúng Hồng Phượng ngực, nguyên bản kinh người sắc nhọn, cũng ở khoảnh khắc trở nên hùng hồn, phảng phất cự trùy oanh kích dường như, phịch một tiếng, Hồng Phượng bay ngược mà ra, máu tươi cuồng phun, sái lạc trời cao, này ngực bị oanh kích đến trực tiếp sụp đổ, kiếm khí càng là thấm vào trong cơ thể, điên cuồng tàn sát bừa bãi, giống như vạn kiếm ở trong cơ thể cắt lăng trì giống nhau, giống như muốn đem Hồng Phượng thân hình từ trong cơ thể cắt nát thành vô số. Bị thương nặng, trực tiếp liền đem Hồng Phượng bị thương nặng, này bị thương sẽ không chí mạng, lại sẽ làm Hồng Phượng chịu đủ tra tấn, trong khoảng thời gian ngắn mơ tưởng khỏi hẳn. Đương nhiên, nếu có đạo tôn cấp cường giả ra tay nói, nhưng thật ra sẽ không trải qua bao lâu thời gian tra tấn. Này, cũng là không có cách nào sự, bất quá, cấp một cái thập phần khắc sâu giáo huấn cũng coi như là vậy là đủ rồi. Biến cố, phát sinh đến quá nhanh, đầu tiên là đại sư tỷ uy áp dưới, muốn Ngu Niệm Tâm quỳ xuống, mà Ngu Niệm Tâm cũng sắp chống đỡ không được khoảnh khắc. Một đạo giống như chân dương mặt trời chói chang kiếm quang chợt trống rỗng buông xuống, lấy không gì sánh được khủng bố uy thế, đánh tan Hồng Phượng đại sư tỷ khuynh tẫn toàn lực một kích. Còn ở Ngu Niệm Tâm thanh âm hạ ngừng sát khí, nhưng vẫn là đem Hồng Phượng đại sư tỷ đánh thành trọng thương. Hộc máu không ngừng, quá nhanh, này hết thảy phát sinh đến quá nhanh, mau phải gọi người đều không kịp phản ứng, liền đã phát sinh, đã kết thúc, mọi người đều còn ở vào khiếp sợ giữa, thoáng chốc, dị biến đột nhiên sinh ra, gió lạnh gào thét, phát ra kinh thiên động địa rít gào tiếng động, vang vọng thiên địa bát phương. Ngay sau đó, chỉ thấy nơi xa, một con thật lớn ước chừng có vạn mét cánh triển ám màu lam phượng điểu trống rỗng ngưng tụ. Hai cánh huy động chi gian, bộc phát ra tốc độ kinh người, bay nhanh tới gần, khổng lồ lạnh băng đến cực điểm uy áp, cũng đồng thời đánh sâu vào tới. Ngay sau đó, chỉ thấy trong đó, hiện ra một mạt thân ảnh, tựa hồ là một cái bà lão thân ảnh, thần sắc băng hàn đến cực điểm, hai tròng mắt lập lòe lãnh lệ vô cùng hàn mang, phảng phất đông lại hết thảy, dám thương ta đệ tử đến tận đây, bất luận ngươi là người phương nào, đều khó thoát vừa chết. Phảng phất đông lại thần hồn thanh âm vang lên, kia bà lão vươn một lóng tay, điểm hướng Trần Tông. Chương 2276, hắn là ta nhận định đạo lữ. Đó là một ngón tay, một cây tựa hồ thiêu đốt rất nhỏ màu lam ngọn lửa ngón tay. Màu lam ngọn lửa phảng phất ánh nến leo lắt, thoạt nhìn thực mỏng manh, tựa hồ gió thổi qua liền sẽ diệt vong, rồi lại ngoan cường đến cực điểm, cho dù là trời sụp đất nứt cũng vô pháp ảnh hưởng mảy may. Màu lam ngọn lửa hạ ngón tay, giống như màu lam thủy tinh bảo ngọc tinh oánh dịch thấu, nhẹ nhàng bâng quơ một lóng tay, vạch tần hư không, mang theo chứa đầy tức giận sát khí thanh âm điểm sát tới. Này một lóng tay, nhìn như đơn giản, lại ở điểm ra khoảnh khắc, phảng phất lệnh đến bốn phía thời không đều đình trệ giống nhau. Thực mau, cực nhanh, bởi vì mau đến mức tận cùng, mau đến mọi người tầm mắt, cảm giác từ từ hết thảy đều không thể đuổi kịp mà xuất hiện một loại cảm giác vạn vẹo. Cảm thấy thời không đều đình trệ đình chỉ giống nhau. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng kỳ thật, còn chưa tới kia một bước, thời gian cùng không gian vẫn như cũ ở trôi đi, vẫn như cũ ở vận chuyển. Muốn làm gặp thời không chân chính đình trệ tạm dừng sở yêu cầu lực lượng. Quá cường, quá cường, Trần Tông chỉ cảm thấy trong nháy mắt, chính mình bị một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng giam cầm. Giam cầm ở trên hư không bên trong, không thể động đậy, có mặt khắp nơi uy áp từ bốn phương tám hướng áp chế chính mình thân hình thậm chí nguyên thần. Liền thần hồn phảng phất cũng bị giam cầm giống nhau, tự hỏi năng lực giảm xuống đến mức tận cùng, muốn né tránh, lại trốn không thoát, thân thể giống không phải chính mình, muốn phản kích, cũng vô pháp làm được, bởi vì vô pháp điều động tự thân lực lượng. Tiếp theo tức, sẽ bị xung thủng, thân hình rách nát, nguyên thần tán loạn, thần hồn diệt vong, thân tử đạo tiêu, nhưng, Trần Tông không có nửa phần sợ hãi cùng khẩn trương, ánh mắt bình thản nhìn chăm chú kia một lóng tay điểm sát phá không tới bà lão. Này một bộ thong dong, kêu kia bà lão âm thầm kinh ngạc đồng thời, cũng không có thu tay lại, đây là đạo tôn cấp một kích, chẳng sợ không có vận dụng toàn lực, cũng vẫn như cũ đạt tới đạo tôn cấp trình tự, uy lực mạnh mẽ, dễ dàng là có thể đủ đánh chết thần thông cảnh cường giả. Dù cho là thần thông cảnh 12 tinh cấp chiến lực cường giả cũng vô pháp chống đỡ. Càng đừng nói một cái nguyên minh cảnh, kia một lóng tay điểm hướng Trần Tông giữa mày, không lưu tình chút nào, chính là muốn đem Trần Tông nguyên thần đánh tan. Chợt, quang ảnh lập lòe chi gian, một tôn thần minh thân hình xuất hiện ở Trần Tông phía trước. Lưng đeo cánh tay phải đi phía trước nhẹ nhàng chém ra. Thoáng chốc, một mặt đen nhánh ánh đao phảng phất xé rách hư không chém giết mà ra. Nhẹ nhàng bâng quơ một kích, lại cùng kia một lóng tay va chạm khoảnh khắc, trực tiếp đem ngón tay thượng thiêu đốt màu lam ngọn lửa đánh tan. Loáng thoáng chi gian tựa hồ có bén nhọn kim thiết vang lên tiếng vang lên. Ở trên hư không tầng ngoài hạ giống như sóng gợn khuếch tán khai đi. Ra tay chặn lại này một lóng tay, đúng là Trần Tông ký kết thần linh ma tâm, chặn lại hạ kia một lóng tay sau, ma tâm vẫn chưa tiếp tục ra tay. Hắn thực lý trí, nơi này là băng thánh cung địa giới, mà chính mình chiến lực chỉ có thể phát huy đến đạo tôn 4 sao cấp mà thôi. Liền tính là liều mạng có thể bùng nổ đến cường một ít, cũng vô pháp vượt qua quá nhiều quá nhiều. Băng Hoàng nói nội, đạo tôn cấp cường giả cũng không ít a, thật sự bùng nổ kịch liệt chiến đấu nói, thế tất sẽ đưa tới càng nhiều đạo tôn. Ngươi là người phương nào? Bà lão một lóng tay bị chống đỡ đánh tan sau, vẫn chưa lại lần nữa ra tay, mà là thần sắc chấm mắt lạnh mạo hàn quang nhìn chằm chằm ma tâm. Kinh nghi bất định, nàng cảm giác trước mắt thân ảnh, dường như không phải người, lại hình như là người, này lực lượng tính chất có chút kỳ lạ, khó có thể nắm lấy, nhìn không thấu sâu cạn, nhưng có thể khẳng định, đối phương cũng là đạo tôn cấp trình tự. Đạo tôn cấp một khi động thủ bùng nổ chiến đấu, tạo thành phá hư sẽ thập phần kinh người. Ta danh Ma Tâm, vì tâm ý Thiên Cung chân truyền đệ tử Trần Tông chi hộ đạo giả. Ma Tâm không nhanh không chậm đáp lại nói, những lời này không hoàn toàn là thật, nhưng hắn cũng không cần phải nói được như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Tâm ý Thiên Cung chân truyền, bà lão đôi mắt một ngưng, âm thầm kinh hãi, tâm ý Thiên Cung chính là hư không đệ nhất thánh địa, nhất cường đại thế lực, nhưng này nội đệ tử số lượng lại so với không thượng rất nhiều thế lực. Bởi vì muốn trở thành tâm ý Thiên Cung đệ tử, quá khó khăn, cho nên, tâm ý Thiên Cung đối chân truyền đệ tử coi trọng trình độ. Còn muốn thắng qua mặt khác thánh địa một ít, người này, thế nhưng có một tôn đạo tôn cấp cường giả làm hộ đạo giả. Thuyết minh hắn địa vị trong lòng ý Thiên Cung chân truyền trong vòng. Khẳng định không thấp, thậm chí, rất cao, đã chịu tâm ý Thiên Cung coi trọng trình độ, cũng liền càng cao, nếu là phía trước thật sự đem chi đánh chết, chỉ sợ tâm ý Thiên Cung sẽ không như vậy bỏ qua. Đối Băng Hoàng nói mà nói, tuyệt phi chuyện tốt, đối chính mình, càng không phải cái gì chuyện tốt. Hai người đối thoại, vẫn chưa che lấp, cho nên, Băng Hoàng nói những đệ tử khác đều nghe được. Một đám kinh ngạc không thôi, tâm ý Thiên Cung chân truyền. Tâm ý Thiên Cung chính là hư không đệ nhất thánh địa a. Sao Băng Thánh Cung còn phải cường đại không ít, cố tình này chân truyền đệ tử số lượng, lại so với rất nhiều tinh vực cấp thế lực càng thiếu càng thiếu. Lệch đến mỗi một cái chân truyền tựa hồ đều càng thêm xông ra giống nhau. Cũng bởi vì tâm ý Thiên Cung chân truyền số lượng tương đối ít duyên cớ, ngày thường cũng càng khó lấy nhìn thấy, không nghĩ tới hiện tại sẽ có một cái tâm ý Thiên Cung chân truyền đã đến. Hơn nữa, bày ra vô cùng cường đại thực lực, lập tức liền đem đại sư tỷ Hồng Phượng đánh bại. Này đối Băng Hoàng nói liên can đệ tử mà nói, không thể nghi ngờ là thực chấn động, là hắn. Bạch Tùng Điệp đáy mắt hiện lên một mạt mịt mờ hàn mang. Mang theo nhẹ nhẹ hận ý, Minh Cổ di tích nội đã phát sinh sự tình, còn rõ ràng trước mắt, ở nàng xem ra, đó chính là một loại sỉ nhục, tâm ý Thiên Cung chân truyền. Tới ta Băng Hoàng nói là vì chuyện gì? Bà lão tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn chưa thất thố, ngược lại vẻ mặt tàn khốc lạnh lẽo, nói rõ chính là một bộ không chào đón, cự người ngăn dặm ở ngoài tư thế, rốt cuộc chính mình lấy làm tự hào đệ tử, bị đánh thành trọng thương, thân là một cái bênh vực người mình sư phó, như thế nào đều vui vẻ không đứng dậy. Hồi bẩm Hồng Hạc đạo tôn, người này là tới tìm Ngu Niệm Tâm sư muội. Bạch Tùng Điệp dành trước mở miệng, người này cùng Ngu Niệm Tâm sư muội quan hệ không bình thường. Bạch Tùng Điệp ngữ khí, không bình thường, này ba chữ càng thêm trọng, tựa hồ muốn ẩn dụ cái gì. Ta cùng với Ngu Niệm Tâm sư tỷ, rất sớm phía trước, từng bái nhập quá cùng cái môn phái. Trần Tông không nhanh không chậm nói, đối với Băng Thánh Cung một ít quy định, Trần Tông nhiều ít vẫn là có hiểu biết quá, vì tránh cho làm Ngu Niệm Tâm khó xử. Trần Tông liền cấp ra nói như thế, này, cũng là sự thật, đúng vậy, ta xem không ngừng là quá vãng sư huynh muội đơn giản như vậy đi. Bạch Tùng Điệp thanh âm càng thêm bén nhọn, một hai phải đem Ngu Niệm Tâm đặt tuyệt địa giống nhau. Ngu Niệm Tâm, hắn lời nói hay không là thật? Hồng Hạc đạo tôn tức khắc nhìn về phía Ngu Niệm Tâm, ánh mắt ngầm có ý áp bách, thanh âm lãnh lệ chất vấn. Hồi bẩm Hồng Hạc đạo tôn, ta cùng với Trần Tông ở vãng tích thật là xuất thân đồng môn quan hệ. Ngu Niệm Tâm tuy rằng đã chịu vài phần áp bách, nhưng vẫn chưa lùi bước, vẫn chưa sợ hãi, thậm chí ẩn ẩn có một mặt kiên quyết. Hiện tại Trần Tông là ta sở nhận định đạo lữ, làm can phảng phất làm tức giận thiên uy. Hồng Hạc đạo tôn giận tím mặt, khủng bố hơi thở chợt bùng nổ mà ra, mơ hồ có một đạo khủng bố vô cùng bén nhọn đến cực điểm cao vút tiếng kêu to phóng lên cao, phảng phất xé rách vòng trời, muốn xé nát hết thảy. Thật to gan, Hồng Phượng đã đứng dậy, ở nàng sư tôn Hồng Hạc đạo tôn đã đến khi, liền có một cổ tinh thuần lực lượng dũng mãnh vào nàng trong cơ thể, đem trong cơ thể tàn sát bừa bãi kiếm khí chấn áp đi xuống, tiện đà đánh nát. Hiện giờ dùng đan dược Hồng Phượng khôi phục một chút, phối hợp sư tôn bạo nộ, đầy mặt tàn khốc, chúng ta Băng Thánh Cung cung quy nghiêm ngặt, có văn bản rõ ràng quy định, Băng Hoàng nói đệ tử lựa chọn đạo lữ, chỉ có thể từ Băng Long nói nội lựa chọn, không thể lựa chọn người ngoài. Người bất quá một cái chân truyền, cũng dám vi phạm cung quy, một câu, trực tiếp đem Ngu Niệm Tâm đẩy đến vi phạm cung quy. Phảng phất muốn đại nghịch bất đạo hoàn cảnh, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tựa hồ đều trở nên quái dị dường như. Phảng phất tràn ngập hỏi trách, làm Ngu Niệm Tâm sắc mặt trắng bệch, người tới, đem Ngu Niệm Tâm trảo trở về, giam cầm băng ngục trăm năm, răn đe cảnh cáo, Hồng Hạc Đạo Tôn lập tức ra lệnh, ngữ khí xâm hàn lãnh lệ đến cực điểm, băng ngục giam cầm trăm năm, thoáng chốc, Sở Hữu Bộc Hoàng nói đệ tử sắc mặt đại biến, băng ngục, kia đúng là băng thánh trong cung dùng để khiển trách vi phạm cung quy người địa phương. Giống như nhà giam, lại so với giống nhau nhà giam càng thêm đáng sợ, ở băng ngục nội, một thân tu vi lực lượng đều sẽ bị trấn áp, mỗi thời mỗi khắc chịu đủ khổ hàn tàn phá, trong thời gian ngắn còn chịu đựng được, thời gian dài, liền sẽ thập phần khó chịu, hình dung tiêu tụy, sống không bằng chết, thậm chí còn đến mặt sau chống đỡ không được kiên trì không được. Tự sát, nói ngắn lại, nếu là bị đánh vào băng ngục trong vòng giam cầm trăm năm nói. Trên cơ bản tương đương phế đi, Ngu Niệm Tâm sắc mặt càng thêm tái nhợt, chậm đã, một đạo u lãnh thanh âm, mang theo kiếm phong sắc bén, phảng phất một đạo hàn băng kiếm quang dường như xỏ xuyên qua trời cao. Ngay lập tức giá lâm, kia kinh người hàn băng kiếm ý, kêu mỗi người tựa hồ bị đông lại bị đâm thủng giống nhau. Đặc biệt là đang muốn ra tay đem Ngu Niệm Tâm bắt mấy cái đệ tử, càng là cả người phát lạnh, giống như băng kiếm treo không, tựa hồ chỉ cần các nàng tiếp tục hành động, kia huyền phù lên đỉnh đầu kiếm liền sẽ rơi xuống, đem các nàng xuyên thủng, trực tiếp đánh chết. Nghe được kia hai chữ vang lên, Hồng Hạc Đạo Tôn thần sắc cũng là biến đổi, âm trầm tức giận, lại không có lại làm mặt khác động tác, một mặt thâm thúy màu lam kiếm quang giá lâm, một tôn thân ảnh ở kiếm quang trong vòng hiện ra mà ra. Kia kiếm quang tràn ngập ra vô tận băng hàn chi ý, rồi lại giống như huy hoàng đại nhật chi uy giống nhau. Không ai bì nổi, người này, một thân màu xanh băng chiến giáp bên người, kia chiến giáp phảng phất là một con màu lam phượng điểu biến ảo mà thành. Đem nàng cao gầy dáng người phụ trợ đến xa hoa lộng lẫy. Đỉnh đầu mũ phượng ở đầu, đầy mặt xương lạnh, này hai hàng lông mày giống như kiếm phong, đôi mắt càng là để lộ ra vô tận sắc bén băng hàn. Liếc mắt một cái, tựa hồ có thể đâm thủng nhân tâm, thoạt nhìn, tựa hồ thực tuổi trẻ, nhưng lại tựa hồ không tuổi trẻ. Ngu Niệm Tâm chỉ là nhận định hắn vì đạo lữ người được chọn, còn không phải đạo lữ, cũng không có vi phạm cung quy. Mũ phượng phượng giáp nữ tử thanh âm tràn ngập ra vô tận sắc nhọn hàn ý, liên can đệ tử, cho dù là Hồng Phượng đại sư tỷ cũng không dám phản bác mảy may. Có manh mối, liền đại biểu có khả năng xuất hiện. Hồng Hạc Đạo Tôn chăm chú nhìn tới, Làm Ngưng Đạo Tôn, ngươi cho rằng đâu? Có chính là có, không có chính là không có. Làm Ngưng Đạo Tôn ánh mắt sắc bén đến cực điểm, phảng phất kiếm mang phá không, chăm chú nhìn Hồng Hạc Đạo Tôn, phảng phất muốn đem chi xuyên thấu dường như, chợt nhìn về phía Ngu Niệm Tâm, Niệm Tâm, nói cho nàng, có vẫn là không có? Hồi bẩm Làm Ngưng Đạo Tôn, hiện tại còn không có. Ngu Niệm Tâm nói, chợt ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu, nhưng ta chỉ nhận định hắn, đều tan. Làm Ngưng Đạo Tôn ánh mắt đảo qua, liên can băng hoàng nói đệ tử sôi nổi rời đi. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Hồng Hạc Đạo Tôn mang lên Hồng Phượng, cũng nhanh chóng rời đi. Rốt cuộc Làm Ngưng Đạo Tôn tới, nàng tiếp tục lưu lại, cũng không có gì ý nghĩa. Chương 2277, đã lâu cảm giác. Làm Ngưng Đạo Tôn đi rồi, trước khi đi, thật sâu nhìn Trần Tông liếc mắt một cái. Trần Tông tiến vào băng thánh tinh khi, báo thượng thân phận là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử. Cũng có tương ứng lệnh bài làm nghiệm chứng, này đây, mới có thể đủ thông qua đại trận, tiến vào băng thánh tinh bên trong, tới rồi thời điểm, vừa lúc nhìn đến Ngu Niệm Tâm bị áp bách một màn. Tức giận bùng nổ, sát khí mọc lan tràn, làm Trần Tông chém ra kia mạnh mẽ nhất kiếm, nếu không có thời khắc mấu chốt Ngu Niệm Tâm ra tiếng. Hồng Phượng 89 phần 10 sẽ chết ở Trần Tông dưới kiếm. Lúc sau đã phát sinh sự tình, đối băng hoàng nói đệ tử mà nói, giống như là một hồi tuồng, thập phần khiếp sợ, thế nhưng chọc đến hai vị đạo tôn ra mặt. Thậm chí, kia Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử, còn có một vị đạo tôn cường giả hộ đạo, càng là làm người tò mò không thôi, cầm lòng không đậu tìm hiểu tin tức, chỉ tiếc, về Trần Tông tin tức, có thể tìm hiểu đến cũng không nhiều, bất quá, nơi này đã phát sinh sự tình, truyền bá cực kỳ nhanh chóng, giống như Liêu Quang, chỉ là ngắn ngủn thời gian nội liền truyền khắp băng hoàng nói. Thậm chí, truyền khắp băng long nói, tự nhiên mà vậy cũng truyền vào Ngao Thắng Vương trong tai. Nhận định đạo lữ, Ngao Thắng Vương bóp nát ghế dựa tay vịn. Đầy mặt lãnh lệ, đôi mắt càng là chán bắn ra vô cùng kinh người sắc nhọn hàn mang, lại có một cổ đáng sợ bá đạo hơi thở từ trong cơ thể hướng dũng mà ra, mãnh liệt kích động. Ngu Niệm Tâm chính mình sở nhìn chúng người, thế nhưng làm cho như vậy nhiều người mặt, chính miệng nói ra nói vậy ngữ, vô pháp tiếp thu, tức giận bừng bừng phấn chấn, sát khí tăng vọt, cơ hồ muốn bộc phát ra tới, nhưng Ngao Thắng Vương cuối cùng vẫn là nhịn xuống, hắn vẫn chưa bởi vậy mà mất đi lý trí. Cha, cho ta điều tra rõ người này rốt cuộc là cái gì địa vị. Trong lòng Ý Thiên Cung làm trò, rốt cuộc là cái gì thân phận? Ngao Thắng Vương lãnh lệ nói, đúng vậy, phía sau đứng một tôn thần thông cảnh cường giả lập tức đáp lại. Có một vị đạo tôn cấp cường giả vì này hộ đạo. Khẳng định không bình thường, tuy rằng tức giận, hận không thể trực tiếp sát tới cửa đi, đem chi ngay tại chỗ đánh chết. Nhưng, hắn không thể thật sự làm như vậy, yêu cầu suy xét càng nhiều, rốt cuộc ở hắn phía sau, còn có một cái gia tộc tồn tại. Gia tộc là cực đại trợ lực, nhưng rất nhiều thời điểm, chính mình làm việc cũng không thể không vì gia tộc suy xét. Vạn nhất trêu chọc đến gia tộc Sở Vô Pháp chống đỡ cường địch, chẳng phải là tu nhận tai họa ngập đầu. Từ nhỏ liền tiếp thu tinh anh bồi dưỡng, Ngao Thắng Vương cũng không có như vậy ngốc nghếch. Mặt khác, cha ra bọn họ hiện tại nơi nào, tìm người âm thầm nhìn chằm chằm. Ngao Thắng Vương đáy mắt ánh sao chợt lóe, lại lần nữa phân phó nói, Trần Tông cũng không có ở Băng Hoàng nói nội nhiều đãi. Hoặc là nói, Đường Lam ngưng đạo tôn rời khỏi sau, Trần Tông liền cùng Mưu Niệm Tâm cùng rời đi Băng Hoàng nói. Băng Thánh Tinh chính là một viên siêu giai sao trời, hình thể thập phần khổng lồ, vô cùng kinh người, cho dù là đạo tôn cấp cường giả tốc độ cao nhất dưới, muốn vờn quanh Băng Thánh Tinh một vòng, cũng muốn tiêu phí không ít thời gian, ít nhất cũng muốn vài thiên. Rốt cuộc Băng Thánh Tinh là siêu giai sao trời, trừ bỏ đại ở ngoài, này dẫn lực cũng thập phần mạnh mẽ, đối tu luyện giả áp chế trói buộc thắng qua mặt khác cấp bậc sao trời. Như thế thật lớn một ngôi sao thượng, tự nhiên không chỉ có Băng Thánh cung người, còn có rất rất nhiều gia tộc cùng môn phái chờ thế lực. Này đó thế lực đều không bằng Băng Thánh cung cường đại, cũng đều là phụ thuộc vào Băng Thánh cung tồn tại, từ nào đó trình độ tới nói, có thể xem như Băng Thánh cung phụ thuộc. Đương nhiên, đại đa số dưới tình huống, Băng Thánh cung là sẽ không đi yêu cầu những cái đó thế lực cần thiết như thế nào như thế nào. Giống vậy như Băng Thánh cung là một cái vương triều, những cái đó thế lực chẳng khác nào là vương triều quản hạt hạ, chỉ cần không trái với quy định, liền có thể tự hành cạnh tranh, tự hành phát triển. Bởi vì Băng Thánh cung cường đại, làm Băng Thánh tinh cũng trở nên thập phần phồn hoa, thập phần náo nhiệt. Rất rất nhiều thế lực giống như bách hoa nở rộ, vô số thành trì san sát, thậm chí còn có rất nhiều quốc gia vương triều tồn tại. Sinh sôi nảy nở, Băng Phong Thành, đây là Băng Thánh tinh thượng một tòa cự thành. Băng Thánh tinh thượng, hàng năm có băng tuyết buông xuống, hàn ý sâu nặng, bất quá có chút địa phương băng tuyết tương đối nùng liệt, có chút địa phương băng tuyết tác tương đối loãng. Băng Phong Thành chính là băng tuyết tương đối loãng một tòa thành. Rộng lớn trên đường phố, người đi đường tới tới lui lui, mỗi một cái cơ hồ đều có tu vi trong người, hoặc cao hoặc thấp. Băng Thánh tinh chính là siêu giai sao trời, thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm, vô cùng tinh thuần. Cho dù là lại loãng địa phương, cũng có thể đủ so sánh đỉnh giai sao trời trung thiên địa nguyên khí nồng đậm nơi. Ở vào hoàn cảnh như vậy hạ sinh ra, trưởng thành người, liền tính là không tu luyện, trời sinh thân thể cũng càng xuất sắc, bản thân sở cụ bị tu luyện thiên phú cũng đều không tồi, càng dễ dàng sinh ra thiên tài. Vì chống đỡ rét lạnh, từ nhỏ đều phải tiếp thu bồi dưỡng, một phen tu luyện dưới, tự nhiên sẽ bước lên tu luyện chi đạo. Nói ngắn gọn, ở Băng Thánh tinh bực này siêu giai sao trời thượng, tu luyện bất quá là nhất thường thấy, giống như là ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Khác biệt chỉ ở chỗ, có chút nhân tu luyện thành cường giả, có chút người chỉ là cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ. Rộn ràng nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt, vạn gia đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi đêm tối, từ xa nhìn lại, giống như là lóng lánh đàn tinh giống nhau, lưỡng đạo thân ảnh sóng vai, nhàn nhã đi ở Băng Phong Thành kia rộng lớn trên đường phố. Không nói gì, nhưng cho dù là im lặng không nói, cũng sẽ không có vẻ xấu hổ, cũng có một loại vô hình ăn ý ở, thực tự nhiên, thực thoải mái, thực thích ý, thực thư thái. Thật giống như là biến thành người thường giống nhau, dạo phố, nhìn bất đồng người, muôn hình muôn vẻ, vô cùng náo nhiệt, đó là đã ra xăm phảng phất phủ đầy bụi ký ức. Từ bước lên tu luyện chi đạo đến nay, còn không có khi nào như hiện tại như vậy nhàn nhã quá. Trường Nhai Trường, phảng phất dạo bước ở phía sau hoa viên giống nhau. Trần Tông thần sắc yên tĩnh, Ngu Niệm Tâm còn lại là mặt mang mỉm cười. Bầu trời đêm, đầy sao điểm điểm, từng đợt gió lạnh thổi quét mà qua, một mảnh màu trắng phiêu nhiên rơi xuống, tuyết rơi. Ngu Niệm Tâm mở miệng, thanh âm mềm nhẹ như gió. Trần Tông thon dài trắng nõn năm ngón tay lòng bàn tay mở ra, kia một mảnh bông tuyết giống như con bướm nhanh nhẹn dừng ở này lòng bàn tay thượng, vẫn chưa hòa tan mà là ở Trần Tông lòng bàn tay thượng ngưng tụ, phảng phất một đóa trắng tinh hoa nở rộ, xa hoa lộng lẫy. Chợt kia một đóa bông tuyết phảng phất bị tỉ mỉ tạo hình, dần dần tràn ngập ra từng sợi kinh người mũi nhọn sắc bén hơi thở, phảng phất ẩn chứa một cổ kinh người kiếm ý. Tặng cho ngươi. Trần Tông đem kia một đóa ở lòng bàn tay giữa chậm rãi chuyển động, phảng phất tràn ngập xuất kiếm quang tinh xảo bông tuyết đưa đến Ngu Niệm Tâm trước mặt. Cảm ơn. Ngu Niệm Tâm hai má phiếm hồng, lại không có nửa phần do dự, đôi tay nhẹ nhàng tiếp được kia một đóa tinh oánh dịch thấu bông tuyết. Này bông tuyết dung nhập Trần Tông kiếm khí cùng kiếm ý quan hệ đã bị cố định xuống dưới, trừ phi trong đó kiếm khí kiếm ý tiêu tán, nếu không liền vĩnh viễn cũng sẽ không hòa tan biến mất. Bất quá lấy Trần Tông kiếm ý cùng kiếm khí chi uy, muốn duy trì một đóa bông tuyết ngưng hình, mấy trăm năm là dễ như trở bàn tay, như vậy một đóa bông tuyết, nếu là dừng ở thông thần cảnh dưới tu luyện giả trong tay. Nhưng chính là chí bảo, ngộ đạo chí bảo, lĩnh ngộ kiếm đạo chí bảo chi vật a, nhưng hiện tại lại chỉ là làm lễ vật, một cái vô cùng đơn giản lễ vật, phủng kia một đóa kiếm khí kiếm ý bông tuyết, Ngô Niệm Tâm ngẩng đầu nhìn về phía không trung, từng mảnh bông tuyết phảng phất trắng tinh, con bướm giống nhau bay xuống, ở vạn gia trong sáng dưới ánh đèn, phản xạ ra từng sợi nhan sắc khác nhau quang hoa, giống như bảy màu lưu truyền, càng thêm mỹ diệu, càng thêm mỹ lệ. Tuyết rơi, một hồi đêm tuyết, không lớn, lại rất tinh xảo, hạ tuyết, đối băng thánh tinh tới nói, hết sức bình thường, thậm chí nhiều quá mức ánh mặt trời chiếu rọi thời gian. Đối với quanh năm suốt tháng đãi ở băng thánh tinh người, hạ tuyết quá bình thường, không có gì hảo kỳ quái, Ngô Niệm Tâm bái nhập băng thánh trong cung cũng có một ít niên đại. Hạ tuyết cũng gặp qua rất rất nhiều thứ, chẳng có gì lạ, nhưng, đồng dạng phong cảnh, đương cùng bất đồng người cùng lãnh hội khi, cảm giác là không giống nhau. Ngô Niệm Tâm, phảng phất về tới lần đầu tiên nhìn đến hạ tuyết khi cái loại này tâm tình. Không, so với kia loại tâm tình càng thêm mỹ diệu, càng thêm tốt đẹp, hồ lô ngào đường nha, nắng hè chói chang quả chế thành hồ lô ngào đường nha. Một ngụm băng hỏa thấu tâm sảng lạc, duyên phố, có người bán rong giao hàng tiếng vang lên, âm cuối kéo thật sự trường, dung nhập trường nhai, hóa thành một đạo độc đáo phong cảnh, Ngô Niệm Tâm mua hai thoán hồ lô ngào đường, một thoán cấp Trần Tông, một thoán cho chính mình, Trần Tông nhẹ nhàng cắn một ngụm, có răng rắc xốp giòn thanh âm vang lên, đó là ngoại tầng đường phèn thanh âm, này đường phèn vừa vào khẩu, ngọt mà không nị, lại có một loại băng sảng liệt khẩu cảm giác, nhưng đường cắn được kia một tầng đỏ rực thịt quả khi, liền có một trận nóng rực cảm giác ở trong miệng nhanh chóng tràn ngập khai đi. Phảng phất muốn nổ mạnh dường như, băng sảng cùng nóng rực, trước sau ở trong miệng giao hội, vẫn chưa cho nhau triệt tiêu rớt, ngược lại xúc tiến, làm cảm giác càng thêm rõ ràng, thập phần kính bạo, chế tác thành này hồ lô ngào đường đường phèn cùng trái cây. Đều không phải bình thường đồ vật, nếu là đối với những cái đó cấp thấp trung giai sao trời người thường mà nói. Hoàn toàn chính là xa xỉ đồ ăn, hoàn toàn có thể cường thân kiện thể, phụ trợ tu luyện, bất quá đối với so lợi hại tu luyện giả mà nói. Lại chỉ là một loại đồ ăn vặt mà thôi, trường nhai trường, nhưng lại trường, cũng có cuối, chậm rãi hành tẩu, Trần Tông cùng Ngô Niệm Tâm nhấm nháp rất nhiều ăn vặt mỹ thực. Thật giống như thật sự biến thành người thường giống nhau, đi cảm thụ bất đồng phong tình, đó là ở rất nhỏ lúc còn rất nhỏ. Chính mình còn không có bước lên tu luyện chi lộ khi, mới vừa rồi cảm thụ quá, như vậy cảm giác, đã lâu, phảng phất phủ đầy bụi ký ức, hiện giờ, bị đánh thức giống nhau, nhấm nháp rất nhiều mỹ thực, đi tới trường nhai cuối, tuyết, cũng càng rơi xuống càng lớn, như vậy thời gian, quá thật sự mau, làm người thực không tha, rất muốn tiếp tục đắm chìm đi xuống, nhưng, bất luận là Trần Tông vẫn là Ngô Niệm Tâm đều biết. Không thể, trừ phi, thật sự từ bỏ hết thảy, cởi giáp về quê giống nhau, chỉ là, không cho phép. Ít nhất hiện tại, còn không cho phép, ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, đương nếu là dốc sức làm lại lần nữa tu luyện, đánh sâu vào kia đỉnh, trở nên càng cường, chỉ có càng cường, mới có thể đủ chấp trưởng chính mình vận mệnh cùng con đường, mới sẽ không bị ngoại giới ảnh hưởng, mạnh mẽ tuân thủ, tỉ như phía trước ở băng hoàng nói nội, nếu Ngô Niệm Tâm là đạo tôn, những người khác an dám như thế, kia Hồng Phượng An dám có nửa điểm làm càn, nếu Ngô Niệm Tâm là chúa tể, kia càng không cần nhiều lời, nói 1000 nói 10000 đều không có dùng, cái gì lý do? Ở thực lực trước mặt cuối cùng đều có vẻ tái nhợt vô lực. Thực lực mới là vĩnh hằng, Trần Tông tính toán ở băng thánh tinh nội cư trú một đoạn thời gian. Hảo hảo dùng thiên hóa vàng đan kích phát tiềm lực, hảo hảo tu luyện, tranh thủ làm tự thân chiến lực tiến thêm một bước tăng lên lên. Đến nỗi Ngô Niệm Tâm, đương nhiên là muốn trước tiên hồi băng hoàng nói nội tu luyện. Dự bị đường cạnh tranh, đã tới rồi tương đối mấu chốt thời khắc, trừ phi muốn từ bỏ, bằng không, chỉ có càng nỗ lực. Chương 2278, cảnh cáo cùng uy hiếp. Dù cho có tất cả không tha, Ngô Niệm Tâm vẫn là rời đi băng phong thành, phản hồi băng hoàng nói, rời đi khi, Trần Tông lấy ra 30 viên cấp thấp thiên hóa vàng đan cùng 10 viên trung giai thiên hóa vàng đan. Cấp Ngô Niệm Tâm, kia 30 viên cấp thấp thiên hóa vàng đan, hẳn là đủ để cho Ngô Niệm Tâm kích phát ra đại lượng tiềm lực. Đem tu vi tăng lên tới ngự đạo cảnh cực hạn, hơn nữa có thể phụ trợ huyết mạch kích phát cùng thức tỉnh. Phía trước nếm thử qua, một viên cấp thấp thiên hóa vàng đan. Đủ để kích phát ra Ngô Niệm Tâm từ thứ thần cấp đột phá đến ngự đạo cảnh khi sở kích phát tiềm lực. Năm thành, hai viên là có thể đủ cùng cấp với thứ thần cấp đột phá đến ngự đạo cảnh khi sở kích phát ra tiềm lực. Thập phần kinh người, hơn nữa, Thiên Minh Quả đối Ngô Niệm Tâm huyết mạch chi lực thức tỉnh cũng đồng dạng có thể tạo được tác dụng. Cứ việc so ra kém băng thánh công thức tỉnh đan, như thế nghĩ đến, Thiên Hóa Vàng đan giờ cũng có phụ trợ huyết mạch chi lực thức tỉnh hiệu quả. Này hiệu quả, hoàn toàn có thể vượt qua Thiên Minh Quả. Nói không chừng có thể cùng thức tỉnh đan so sánh với. Đến nỗi cao giai thiên hóa vàng đan hiệu quả quá cường. Trần Tông chính mình dùng đều chống đỡ thật sự gian nan. Ngô Niệm Tâm hiện tại còn không thích hợp dùng, quay đầu lại, nhìn Băng Phong Thành liếc mắt một cái, ở chỗ này, để lại một cái khắc sâu mà tốt đẹp hồi ức, thu hồi ánh mắt, Trần Tông đang muốn ngự không dựng lên, tiếp theo, đương muốn đi tìm một chỗ thích hợp địa phương, hảo hảo tu luyện một phen, đem hết toàn lực tăng lên, mặt khác một chút, Thiên Minh Vương quả còn dư lại mấy chục viên, chính mình rời đi Minh Cổ di tích trước lại được đến một ít cao giai minh hạch, hoàn toàn có thể lại luyện chế mấy viên cao giai thiên hóa vàng đan. Lắng đọng lại thời điểm tới rồi, chỉ là, đường Trần Tông mới vừa bay khỏi Băng Phong Thành không có rất xa khi, một đạo thân ảnh thập phần đột ngột xuất hiện ở phía trước, đem Trần Tông chặn lại trụ, người nhìn chằm chằm ta lâu như vậy, cuối cùng là xuất hiện, chăm chú nhìn trước mắt thân ảnh, Trần Tông không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, sớm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại Băng Phong bên trong thành, chính mình cùng Ngu Niệm Tâm đi dạo hết sức, Trần Tông liền nhạy bén cảm giác đến, có người đang âm thầm nhìn chằm chằm chính mình, tựa hồ là ở giám thị, mà Ngu Niệm Tâm vẫn chưa phát giác, ngay lúc đó tình huống, Trần Tông cũng không tưởng chủ động đánh gãy cái loại này nhàn nhã thời gian. Đó là khó được hưởng thụ, trừ phi âm thầm theo dõi người xuất hiện, bất quá, đối phương vẫn chưa xuất hiện, mà là cho tới bây giờ, mới vừa rồi hiện thân chặn lại Trần Tông người, chính là một tôn thần thông cảnh cường giả. Rõ ràng là Ngao Thắng Vương bên người tùy thân hộ vệ chi ý. Thân hình cao lớn mà cường tráng, bất quá tướng mạo lại rất bình phàm, thuộc về cái loại này ném đến trong đám người liền khó có thể tìm ra loại hình. Đây là một trung niên nhân bộ dáng, chặn lại trụ Trần Tông, mặt vô biểu tình, nhưng nghe đến Trần Tông nói khi, lại âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới phía trước chính mình theo dõi, thế nhưng bị đối phương cấp phát hiện, bất quá tưởng tượng, đối phương chính là có đạo tôn cấp cường giả vì này hộ đạo. Khẳng định là kia đạo tôn cấp cường giả lưu lại thủ đoạn nhắc nhở đối phương. Không nghĩ tới, Ma Tâm nhưng không có nói tỉnh Trần Tông, mà là Trần Tông chính mình dựa vào siêu cường cảm giác phát hiện. Bất quá, kia đạo tôn cấp cường giả đâu? Từ chính mình nhìn chằm chằm đối phương bắt đầu đến nay, vẫn chưa phát hiện đạo tôn cấp cường giả nơi, tựa hồ không có đi theo. Dù cho như thế, người này cũng không dám ra tay đối phó Trần Tông, ai biết Trần Tông trên người hay không có đạo tôn cấp cường giả lưu lại thủ đoạn cùng lực lượng. Vạn nhất chính mình thật muốn ra tay, bị đạo tôn cấp lực lượng phản kích, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người lì Ngu Niệm Tâm xa một ít, thần thông cảnh cường giả Ngao Bảy lạnh lùng nói, thanh âm hùng hồn mà trầm thấp, phảng phất cự trung gõ vang giống nhau, chấn động bát phương, lại không có tản khai đi, mà là bị khống chế ở nhất định trong phạm vi, đem Trần Tông bao phủ lên, không ngừng qua lại đánh sâu vào, với Trần Tông bên tai động tĩnh không thôi. Một, biến có một lần, tuy rằng này Ngao Bảy không có trực tiếp động thủ, nhưng loại này thủ đoạn, lại cũng muốn kêu Trần Tông không dễ chịu, chỉ là, Trần Tông tuy rằng cảm thấy thanh âm kia thực vang rồi. Tuyên truyền giác ngộ không ngừng đánh sâu vào, nhưng cũng không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn, kiên cường dẻo dai tinh thần ý chí cùng tâm thần, đủ để chống đỡ trụ, ngươi đại biểu ai truyền lời? Trần Tông tâm niệm vừa truyền, liền hỏi ngược lại, này cùng ngươi không quan hệ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, lì Ngu Niệm Tâm xa một ít, không cần cho chính mình chiêu chọc không cần thiết phiền toái. Có chút người là ngươi đắc tội không nổi, Ngao Bảy lại lần nữa cảnh cáo nói, ngữ khí giữa, càng là mang lên vài phần uy hát yota chi ý, ha ha. Trần Tông lại là không cho là đúng cười, nghe được Trần Tông ha hả tiếng cười, nhìn đến Trần Tông trên mặt kia một mạt không để bụng thần sắc. Ngao Bảy khóe mắt hơi hơi nhảy dựng, mày nhăn lại, một cổ tức giận tự sâu trong nội tâm không ngừng kích động. Trực tiếp liền phải bùng nổ mà ra, hóa thành nùng liệt sát khí, trực tiếp một chưởng đem Trần Tông chụp chết, chụp thành thịt vụn, chụp thành bột, nhưng, hắn nhịn xuống, không dám ra tay, sợ hãi khiến cho đạo tôn cấp lực lượng phản kích, lời nói ta đã đưa tới, người tốt nhất vâng theo, nếu không chính là tự tìm tử lộ. Ngao Bảy cuối cùng vẫn là không dám ra tay, cuối cùng rơi xuống một câu tàn nhẫn lời nói, xoay người rời đi, đến nỗi hay không thật sự rời đi, Trần Tông cũng không xác định, ít nhất, không có bị theo dõi cảm giác, người này rốt cuộc là ai phái tới. Trần Tông thu hồi ánh mắt, một bên ngự không phi hành, một bên suy tư lên, chỉ là, khuyết thiếu cũng đủ tin tức, Trần Tông trong lúc nhất thời cũng khó có thể sửa sang lại ra cái gì manh mối tới. Không thể tưởng được rốt cuộc là người phương nào, bất quá có thể khẳng định một chút. Hẳn là băng thánh cung người, hơn nữa, có thể tỏa định là băng long nói người. Ngoài ra, Trần Tông trong lúc nhất thời liền khó có thể suy tính ra càng nhiều tin tức. Đến nỗi hiện tại, cũng tưởng không được nhiều như vậy. Trước tìm một chỗ địa phương hào hào tu luyện, đem hết toàn lực tăng lên chính mình hết thảy, tăng lên chiến lực, trở nên càng cường đại hơn. Thế giới này, này phương hư không, chỉ có chiến lực mới là vĩnh hằng, cũng đủ cường đại chiến lực, mới có thể đủ chấp trưởng tự thân hết thảy, không bị người tả hữu. Chỉ có đủ cường, người khác mới không dám tùy ý chiêu chọc chính mình, nơi nào còn sẽ xuất hiện hiện giờ loại này bị không thể hiểu được người tìm tới cảnh cáo uy. Hát Yota tình huống, Ngao Bảy vẫn chưa lại tiếp tục giám thị Trần Tông, mà là nhanh chóng phản hồi Băng Long nói, đem chính mình chỗ đã thấy hết thảy, kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo cấp Ngao Thắng Vương, mặt khác Ngao Sáu cũng điều động Ngao ra tình báo, tra được Trần Tông một ít tình huống, cũng đưa đến Ngao Thắng Vương trong tay. Ngao Thắng Vương nhìn trong tay tình báo, tức khắc nhíu mày, không nhiều lắm, tra được về Trần Tông tình huống, cũng không nhiều, chỉ là biết, đối phương là nguyên minh cảnh tu vi, tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử, một lòng cung một lòng đạo tôn thứ năm chân truyền. Hơn nữa, có vô song thần kiếm phong hào, trong lòng ý thiên cung giữa, vì đánh vỡ ký lục siêu tuyệt tồn tại, đến nỗi đường thân phận, bởi vì còn không có mở ra đường buổi lễ long trọng. Cho nên, tâm ý thiên cung còn không có đối ngoại công bố, Trần Tông cũng không có nói ra đi, cho nên, có thể tra được tin tức, cũng chỉ có nhiều như vậy. Vô song thần kiếm, thật lớn tên tuổi, Ngao Thắng Vương lạnh lùng cười nói, tâm ý thiên cung đệ nhất phong hào sao, khó trách, sẽ có đạo tôn cấp cường giả vì này hộ đạo, bất quá, liền tính như thế, hắn Ngao Thắng Vương cũng sẽ không có bất luận cái gì sợ hãi. Bởi vì hắn tự tin, chính mình thiên phú cùng thực lực, cho dù là đối lập tâm ý thiên cung ngang nhau tu vi đệ tử, cũng sẽ không có chút nào kém cỏi. Vô song thần kiếm, phong hào nghe tới tựa hồ thực ghê gớm, nhưng thực lực như thế nào, chỉ có chiến qua mới biết được. Cứ việc, phía trước băng hoàng nói nội đã phát sinh sự tình, Ngao Thắng Vương đã biết, mà kia băng hoàng nói đệ nhất bí truyền Hồng Phượng, này chiến lực là không bằng chính mình, hiện giờ băng hoàng nói ở đệ tử một bậc trên thực lực, chỉnh thể là không bằng băng long nói, chẳng qua, kia ngu niệm tâm có tiềm lực, một khi hoàn toàn thức tỉnh băng diễm thiên hoàng huyết mạch, sẽ tiến bộ vượt bậc, đến lúc đó, nói không chừng có thể cùng chính mình so sánh với, làm băng long nói ưu thế mất đi, nhưng, nếu đem ngu niệm tâm biến thành chính mình người, như vậy hết thảy ưu thế, đều đem ở phía chính mình, tương lai, băng thánh cung đem từ chính mình chấp trưởng, đỉnh giai tinh vực cấp thế lực, chấp trưởng một phương đỉnh giai tinh vực cấp thế lực, kiểu gì kinh người, kiểu gì dụ hoặc, suy nghĩ một chút, Ngao Thắng Vương cả người đều kích động đến run rẩy, sắc mặt đỏ lên, kia, chính là hắn từ nhỏ lập hạ mục tiêu, đem vì này phấn đấu không thôi, khuynh tẫn hết thảy thủ đoạn, băng thánh tinh rất lớn, đại đa số tốt hơn núi cao đều bị người chiếm cứ. Khai tông lập phái, cũng không thích hợp Trần Tông chọn lựa vì tu luyện nơi. Tìm tới tìm lui, Trần Tông ước chừng tiêu phí vài thiên thời gian, mới vừa rồi tìm được rồi một chỗ tương đối hẻo lánh. Lại còn tính không tồi địa phương làm lâm thời động phủ. Sáng lập một phen bố trí một phen sau, liền bắt đầu tu luyện, từ Thái Hư Thần Khư trong vòng, Trần Tông được đến Thái Hư Thần môn cấp thấp trung giai cùng cao giai trận đạo truyền thừa. Hiện giờ, đều dựa vào siêu phàm ngộ tính lĩnh ngộ nắm giữ, có lẽ muốn Trần Tông bố trí cái gì lợi hại đại trận. Trong lúc nhất thời là khó có thể làm được, nhưng, muốn bố trí một ít cảnh giới cùng vây địch trận pháp. Cũng không tính cái gì việc khó, chỉ là yêu cầu ở có người tiếp cận khi nhắc nhở chính mình. Hơn nữa mê hoặc, vây khốn đối phương một chút thời gian là được. Kỳ thật, có ma tâm ở, Trần Tông nhưng thật ra có thể toàn tâm toàn ý tu luyện. Không cần băn khoăn, chẳng qua Trần Tông thói quen độc hành, làm việc, vẫn là trước bằng chính mình năng lực cho thỏa đáng. Đối điểm này, ma tâm cũng tỏ vẻ tán đồng, tu đạo bảo vệ, chung quy cũng không phải vĩnh cửu. Bố trí hảo trận pháp lúc sau, Trần Tông vào sơn động trong vòng, nhanh chóng bính trừ tạp niệm, Trần Tông bắt đầu lấy ra thiên hóa vàng đan dùng, lúc này đây, Trần Tông muốn trực tiếp dùng cao giai thiên hóa vàng đan. Tuy rằng sẽ thực vất vả, nhưng, kích phát tiềm lực mới càng nhiều, đối chính mình trợ giúp lớn hơn nữa, đến nỗi trung giai thiên hóa vàng đan, nói thật, kích phát ra tới tiềm lực không đủ nhiều, mà cấp thấp thiên hóa vàng đan, Trần Tông là hoàn toàn chướng mắt, dùng đệ nhất viên cao giai thiên hóa vàng đan, Trần Tông toàn lực phối hợp luyện hóa. Trải qua trung cổ kỷ nguyên kiếm đạo chúa tể minh nguyệt bệnh kinh phong kiếm đạo lĩnh vực mài giũa. Lúc sau, Trần Tông chỉnh thể càng mạnh mẽ một ít, cho nên, thừa nhận kia cao giai thiên hóa vàng đan càng thêm dễ dàng một ít. Nhưng, quá trình cũng là kêu Trần Tông cảm thấy khó chịu, đệ nhất viên dùng, luyện hóa xong, Trần Tông cảm giác được tiềm lực ở kích động, chợt, dùng đệ nhị viên, lại lần nữa kích phát, tiện đà, chính là dùng đệ tam viên, đệ tứ viên, thẳng đến dùng đệ thập viên cao giai thiên hóa vàng đan. Trần Tông mới vừa rồi đình chỉ, bởi vì trong cơ thể một thân tiềm lực mãnh liệt không thôi, giống như kia hải triều, phảng phất phải phá tan hết thảy ngăn trở, lao ra thân hình trói buộc giống nhau. Trần Tông biết, không thể lại kích phát rồi, ít nhất hiện tại không thể, nếu không, có khả năng sẽ tạo thành thương tổn, bằng không cũng sẽ tạo thành tiềm lực sói mòn. Tu luyện, hiện tại, đương muốn toàn tâm toàn ý tu luyện, đem hết toàn lực, đem kích động không thôi tiềm lực, chuyển hóa vì tu vi, cảnh giới, đại đạo chi lực từ từ hết thảy, hóa thành tự thân chiến lực tăng lên chất dinh dưỡng. Làm chính mình trở nên càng cường, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Văn học quán, M, chương 2279, nhân lực có nghèo đại đạo vô ngần. Băng Hoàng nói nội, ngu niệm tâm toàn lực tu luyện, đem bị thiên hóa vàng đan kích phát ra tới tiềm lực. Nhanh chóng chuyển hóa vì tu vi, lại phụ trợ huyết mạch thức tỉnh, đường kích phát ra tới tiềm lực bị ngu niệm tâm luyện hóa lúc sau. Một thân tu vi hơi thở kích động, tầng tầng cất cao, càng thêm tới gần ngự đạo cảnh cửu chuyển cực hạn, hơn nữa, huyết mạch thức tỉnh lại nhiều vài phần. Càng thêm tới gần lần đầu tiên thức tỉnh, cấp thấp thiên hóa vàng đan đối huyết mạch thức tỉnh hiệu quả. Thế nhưng không thua với trong cung thức tỉnh đan, Ngưu Niệm Tâm âm thầm kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, băng thánh cung thức tỉnh đan không ngừng một cấp bậc, mà là có hai cái cấp bậc, một loại là bình thường thức tỉnh đan, xưng là tiểu thức tỉnh đan, một loại còn lại là đại thức tỉnh đan. Phía trước chính mình sử dụng quá, đúng là tiểu thức tỉnh đan, muốn đổi đến, đã là thực không dễ dàng, đến nỗi đại thức tỉnh đan đổi khó khăn liền càng cao. Thắng qua tiểu thức tỉnh đan gấp 10 lần, cho dù là lấy Hồng Phượng đại sư tỷ như vậy trình tự, muốn đổi đại thức tỉnh đan cũng không phải dễ dàng sự. Hiện giờ, cấp thấp thiên hóa vàng đan hiệu quả, liền không thua kém với tiểu thức tỉnh đan, hơn nữa, còn có thể đủ kích phát ra tiềm lực, điểm này là tiểu thức tỉnh đan sở vô cùng so sánh với. Bằng này thiên hóa vàng đan, ta muốn hoàn thành lần đầu tiên thức tỉnh, Ngưu Niệm Tâm tin tưởng gấp trăm lần, động lực 10 phần, chỉ có trở nên càng cường, mới có tư cách cùng Trần Tông sóng vai mà đi, nếu không, chỉ có thể trở thành trói buộc, chẳng sợ Trần Tông sẽ không như vậy tưởng, nàng cũng không muốn như thế. Đạo lữ, cần hai bên tiếp cận, mới có thể chân chính xem như, chỉ cần hoàn thành lần đầu tiên huyết mạch thức tỉnh, đến lúc đó, liền có cực đại khả năng đạt được dự bị đường tư cách, có năng lực tham dự chân chính đường chi tranh, tu luyện, tiếp tục lấy ra cấp thấp thiên hóa vàng đan dùng, đến nỗi trung giai thiên hóa vàng đan, ấn Trần Tông theo như lời, phụ tải sẽ rất lớn, tạm thời không tính toán dùng. Ngưu Niệm Tâm vốn dĩ liền không phải cái gì cấp tiến tính cách, nếu không có vạn bất đắc dĩ, nàng là sẽ không đi làm một ít vi phạm bản thân tính cách hành động. Tiềm lực giống như hải triều mãnh liệt, trong người khu nội kích động không thôi, phảng phất phải phá tan thân hình trói buộc cùng giam cầm. Ẩn ẩn phát ra từng đợt rít gào tiếng động, phảng phất thương long giống giận, giống như khí hải vô lượng, nhưng như thế bàng bạc cuồn cuộn lực lượng lại bị hoàn toàn giam cầm ở trong cơ thể. Bị Trần Tông không ngừng luyện hóa, mượn dùng này lực lượng, Trần Tông toàn tâm toàn ý tìm hiểu tâm chi kiếm đạo, tăng lên kiếm đạo lĩnh vực, trung cổ kỷ nguyên chí cường kiếm đạo chúa tể Minh Nguyệt Bệnh Kinh Phong tối cao truyền thừa. Kiếm thế giới, này truyền thừa, cao thâm khó đoán, ảo diệu đến cực điểm, Trần Tông hao phí hồi lâu, cũng mới miễn cưỡng tìm hiểu nhập môn, nhưng muốn tu luyện, cái thứ nhất điều kiện chính là nắm giữ một vạn mễ kiếm đạo lĩnh vực. Vạn mét kiếm vực, đó là cơ bản nhất yêu cầu, kiếm vực không đến vạn mét, chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, đương đạt thành cái thứ nhất điều kiện lúc sau, vẫn là vô pháp tu luyện kiếm thế giới, bởi vì còn có cái thứ hai điều kiện từ từ, nhưng hiện tại suy xét không được nhiều như vậy, vẫn là trước đem kiếm đạo lĩnh vực tăng lên tới một vạn mễ trình tự. Có không luyện thành kiếm thế giới không biết, nhưng một khi kiếm đạo lĩnh vực đạt tới một vạn mễ trình tự, lại dung nhập luyện tâm về nhất kiếm quyết nội, Trần Tông tự phó, chính mình thường quy chiến lực sẽ lại lần nữa tăng lên rất nhiều. Cực hạn chiến lực, tự nhiên cũng sẽ tùy theo tăng lên lên, đến nỗi thần linh mượn pháp mượn tới lực lượng, kia trung quy không thuộc về lực lượng của chính mình, ngày thường có thể bất động dùng liền bất động dùng, để tránh hình thành ỷ lại. Đương nhiên, một khi tao ngộ đến tự thân sở vô pháp địch nổi cường địch khi, nên mượn vẫn là muốn mượn. Trần Tông nhưng không có như vậy cổ hủ, đem hết toàn lực tìm hiểu, tăng lên, tâm chi kiếm đạo huyền bí, một chút bị Trần Tông khai quật ra tới, càng thêm thâm nhập, kiếm đạo lĩnh vực phạm vi, cũng ở một chút tăng lên lên, tiềm lực sinh động dưới, tự thân tìm hiểu khi, cùng ngoại giới đại đạo căn nguyên câu thông, càng thêm rõ ràng, tìm hiểu hiệu quả cũng càng tốt, là ngày thường gấp 10 lần không ngừng, thập phần kinh người, như vậy tăng lên, làm Trần Tông có thể cảm giác được tự thân tiến bộ, gọi người nhịn không được liền phải trầm mê. Thuộc về kiếm đạo căn nguyên hơi thở, một chút bị chóc, dung nhập Trần Tông tâm chi kiếm đạo nội, tâm chi kiếm đạo ở tăng lên, tiềm lực cũng đồng dạng bị khai phá ra tới, đương đem một thân kích động không thôi tiềm lực đều hao hết lúc sau. Trần Tông có thể cảm giác được chính mình đối tâm chi kiếm đạo lĩnh ngộ cùng nắm giữ tăng lên tương. Đương rõ ràng, hơi làm nghỉ ngơi, Trần Tông rút kiếm dựng lên, luyện mấy tranh kiếm pháp lúc sau, liền lại lần nữa dùng cao giai thiên hóa vàng đan, kích phát tiềm lực, đạt tới tự thân thừa nhận hạn mức cao nhất sau. Lại lần nữa tìm hiểu tâm chi kiếm đạo, tăng lên kiếm đạo lĩnh vực, 7000 mễ kiếm đạo lĩnh vực, đạt tới 8000 mễ, rồi sau đó, dừng lại, rốt cuộc vô pháp tăng lên, đến tu vi hạn mức cao nhất sao? Trần Tông không cấm nhíu mày, tìm hiểu đại đạo huyền bí, đều không phải là vô cực hạn, hoặc là nói, đại đạo vô ngần, nhân lực có nghèo, thông thần cảnh cường giả tìm hiểu, nắm giữ đại đạo huyền bí, nhưng, cùng tu vi cảnh giới cùng một nhịp thở, tu vi càng cao, căn cơ liền càng ổn, tìm hiểu đại đạo liền càng dễ dàng. Càng có thể đem đại đạo tăng lên tới cao thâm trình độ. Nếu đem đại đạo phân cấp nói, ngự đạo cảnh tìm hiểu một bậc khi không dễ dàng, nhưng nguyên minh cảnh nếu tìm hiểu một bậc, dễ như trở bàn tay, trái lại, nguyên minh cảnh tìm hiểu nhị cấp, có chút khó khăn, như vậy ngự đạo cảnh tìm hiểu nhị cấp, cơ hồ vô vọng, kia không đơn giản là ngộ tính duyên cớ, cũng bởi vì cảnh giới không đủ, đối đại đạo tiếp xúc cùng huyền bí hiểu biết không đủ. Giống như thùng nước trang thủy, đem thùng nước coi như tu vi, đem thủy coi như đại đạo huyền bí lực lượng. Tiểu thùng nước cùng thùng nước lớn có khả năng đủ trang thủy lượng là hoàn toàn không giống nhau. 8000 mễ kiếm đạo lĩnh vực, chính là chính mình nguyên minh cảnh trung giai tu vi hạn mức cao nhất. Nói cách khác, lại tưởng tiếp tục tăng lên, nhất định phải trước đem tu vi đột phá mới được. Nguyên minh cảnh nhưng lĩnh ngộ nắm giữ đại đạo lĩnh vực. Nhưng, đại đa số nguyên minh cảnh tu luyện đến viên mãn chi cảnh, đại đạo lĩnh vực chỉ có thể đạt tới 1000 mét. Số ít thiên kiêu có thể đạt tới 3000 mễ, số rất ít tuyệt đại thiên kiêu có thể đạt tới 5000 mễ, mà tâm thanh âm vang lên, càng có một ít cái đại thiên kiêu có thể siêu việt 5000 mễ, đạt tới 6000 mễ, thậm chí 7000 mễ, thậm chí 8000 mễ. Theo ta được biết, ở nguyên minh cảnh trình tự, từng có người đem đại đạo lĩnh vực tìm hiểu nắm giữ đến vạn mét. Có thể nói từ xưa đến nay không người có thể so. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Ma Tâm vẫn là thập phần kinh ngạc, bởi vì Trần Tông hiện tại gần nguyên minh cảnh trung giai tu vi mà thôi. Kiếm đạo lĩnh vực là có thể đủ đạt tới 8000 mễ. Như vậy, nguyên minh cảnh cao giai khi, kiếm đạo lĩnh vực đạt tới 1 vạn mễ, đều không phải là việc khó. Ở nguyên minh cảnh trình tự, Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực đem có thể siêu việt vạn mét. Vang dội cổ kim, đối với bởi vì tu vi hạn chế, dẫn tới kiếm đạo vô pháp tiếp tục tăng lên tình huống, Trần Tông tỏ vẻ có điểm bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp thu, tiếp tục tu luyện đi. Bất quá lúc này đây, Trần Tông lại là toàn tâm toàn ý tăng lên luyện khí tu vi. Đệ thập tứ trọng Thái Sơ kiếm nguyên công vận chuyển không thôi. Trải qua viên lậu bổ huyết sau Thái Sơ kiếm nguyên công, càng thêm mượt mà, uy lực của nó có lẽ không có trực tiếp tăng lên. Nhưng, thi triển khi sở tiêu hao lực lượng càng thiếu vài phần, khôi phục tốc độ cũng càng nhanh vài phần, tiềm lực kích động hạ, Thái Sơ kiếm nguyên công tốc độ tu luyện so ngày thường càng mau rất nhiều. Trần Tông có thể cảm giác được tự thân luyện khí tu vi tăng lên tốc độ cũng càng mau. Tu vi cùng đại đạo, hỗ trợ lẫn nhau, tìm hiểu đại đạo, yêu cầu tu vi đạt tới nhất định trình độ, nhưng trái lại, đương đại đạo tìm hiểu đến mỗi một cái trình độ khi, có thể phụng dưỡng ngược lại tu vi tăng lên, hình thành một cái tốt tuần hoàn, cho nên, đương Trần Tông đem kiếm đạo lĩnh vực tìm hiểu đến 8000 mễ khi, tu vi tăng lên, cũng sẽ càng mau, có đan dược chi trợ, lại có tiềm lực kích động, Trần Tông tu vi tăng lên tốc độ thập phần kinh người. Mà đệ thập tứ trọng Thái Sơ kiếm nguyên công tốc độ tu luyện cũng cho là kinh người đến cực điểm. Trong núi vô năm tháng, không biết thời gian trôi đi, Trần Tông cũng không có đi để ý, đương tu luyện loại liền nghỉ ngơi sau liền luyện kiếm, nhìn như không hề kết cấu luyện kiếm, lại là tùy tâm sở dục mà ra, kiếm kiếm đơn giản lại tinh diệu đến cực điểm. Trở lại nguyên trạng, luyện kiếm lúc sau, Trần Tông liền tiếp tục tu luyện, tăng lên tu vi, như thế lặp đi lặp lại một lần lại một lần, tu vi không ngừng tăng lên lên, càng ngày càng cao, tới gần nguyên minh cảnh cao giai, hiện giờ đã là nguyên minh cảnh trung giai đỉnh, phá tan gông cùm xiềng xích, đương có thể đạt tới nguyên minh cảnh cao giai. Trần Tông ám đạo, lại là suy tư lên, dựa theo bình thường tu luyện, muốn đánh vỡ này gông cùm xiềng xích cũng không phải sự tình đơn giản, đánh giá đến đã nhiều năm thời gian mới có thể, thậm chí khả năng muốn 10 năm trở lên. Phải biết, tu vi càng đến hậu kỳ tăng lên liền càng khó khăn, đột phá khó khăn cũng là thẳng tắp tăng lên, nhưng thời gian kia không khỏi có điểm dài quá. Rốt cuộc, chính mình chủ yếu mục đích đều không phải là đột phá tu vi, kia chỉ là nhân tiện, mà là muốn tu luyện kiếm thế giới. Kiếm thế giới tu luyện, Trần Tông dự cảm, khả năng sẽ hao phí không ít thời gian, như thế, liền trước mạnh mẽ đột phá đi. Trần Tông ám đạo, làm ra quyết định, thứ nhất là vì tu luyện kiếm thế giới, thứ hai là bởi vì, chính mình tao ngộ địch nhân, tựa hồ càng ngày càng cường, cần thiết phải có càng cường đại thực lực mới có thể đủ chống đỡ. Nếu chỉ là trong đó một nguyên nhân nói, Trần Tông còn sẽ không như thế hạ quyết tâm. Rốt cuộc, mạnh mẽ đột phá, đều không phải là chính mình phong cách hành sự, xưa nay đều là không ngừng tích lũy đến mức tận cùng. Lại nước chảy thành sông đột phá, mạnh mẽ đột phá chỗ tốt chính là, chính mình có thể tiếp tục tìm hiểu kiếm đạo, tăng lên kiếm đạo lĩnh vực cho đến vạn mét, chỗ hỏng là lúc sau cần thiết tiêu phí không ít thời gian tới đền bù mạnh mẽ đột phá sở lưu lại. Khuyết tật, kia tuy rằng sẽ không ảnh hưởng tự thân chiến lực phát huy, lại sẽ ảnh hưởng đến kế tiếp đột phá, nhưng, một chút tác dụng phụ đều ở thừa nhận trong phạm vi. Cân nhắc lợi hại dưới, Trần Tông cuối cùng quyết định muốn cưỡng chế đột phá tu vi. Tích lũy, không ngừng tích lũy, không ngừng điều động một thân tu vi lực lượng, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến mức tận cùng, một thân mạnh mẽ lực lượng, không ngừng từ thân hình nội tràn ngập mà ra, trùng trùng điệp điệp, giống như sóng gió mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, phảng phất muốn đem bốn phía hết thảy toàn bộ đều phá hủy dường như. Phá, chợt, Trần Tông đem một thân lực lượng hoàn toàn nội liễm, không ngừng ngưng tụ, áp hóa thành một đạo kiếm quang, một đạo lộng lẫy đến cực điểm kiếm quang, cô đọng đến mức tận cùng, mạnh mẽ vô song, nhất kiếm sát ra, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, phảng phất muốn xỏ xuyên qua thiên địa chi gian hết thảy. Từ hướng nguyên minh cảnh trung giai đến nguyên minh cảnh cao giai gông cùm xiềng xích. Nhưng này gông cùm xiềng xích thập phần cứng cỏi, chỉ vì Trần Tông bản thân căn cơ thập phần vững chắc quan hệ, cũng khiến cho bình cảnh đột phá khó khăn lớn hơn nữa. Liên tiếp thoáng chấn động, phảng phất có sấm sét thanh ở trong tai trực tiếp nổ vang, chấn đến Trần Tông cơ hồ choáng váng, khí huyết cuồn cuộn không thôi, chỉ là khoảnh khắc, thiếu chút nữa liền bị thương, may mắn thân hình cũng đủ mạnh mẽ mới có thể thừa nhận chủ, nếu không, trực tiếp liền phải hộc máu. Chương 2280, nhân lực có nghèo đại đạo vô ngần. Phá, phá, phá, sơn động trong vòng, kinh người kiếm minh tiếng động vang vọng thiên địa, hóa thành một thật mạnh cuồn cuộn sóng âm, giống như sóng thần giống nhau, từ Trần Tông thân hình nổi không ngừng kích động mãnh liệt, lại đánh sâu vào đến bốn phía trên vách động. Cũng may bốn phía động bích cũng bị Trần Tông lấy trận pháp chi lực ra cố quá một phen, nếu không căn bản là vô pháp chống đỡ chủ, rất có thể sẽ sụp đổ, đem Trần Tông chôn ở này sơn động trong vòng, chí mạng nhưng thật ra không đến mức, chính là sẽ ảnh hưởng đến chính mình tu luyện, lại là nhất kiếm, phảng phất ngưng tụ suốt đời công lực, xỏ xuyên qua, xé rách, đánh nát kia một đạo lạch trời chạm kiểm soát, ở Trần Tông suốt đời công lực hóa kiếm lần lượt công phạt dưới, rốt cuộc bị đánh bại ra từng đạo vết rách không ngừng mở rộng, cuối cùng nhất kiếm sát ra, phảng phất ở thiêu đốt dường như, Trần Tông bên tai, mơ hồ có kinh thiên động địa nổi trống tiếng vang lên, lại phảng phất là thần lôi mênh mông cuồn cuộn giống nhau, chấn đến cả người cơ hồ mất đi ý thức. Cùng lúc đó, nguyên minh cảnh trung giai đến nguyên minh cảnh cao giai chi gian chạm kiểm soát, cũng bị hoàn toàn đánh bại, kiếm quang thế như trẻ tre sát nhập, ở một lần nữa hóa thành một thân thái sơ kiếm nguyên. Cảnh giới cũng tùy theo đột phá đến nguyên minh cảnh cao giai, làm Trần Tông cảm giác phảng phất đánh vỡ lồng chim, có một loại càng rộng lớn thiên địa, thái sơ kiếm nguyên không ngừng khuân vác chi gian, bắt đầu tự hành tinh luyện, hơn nữa, không ngừng hấp thu bốn phía thiên địa nguyên khí, trở nên càng thêm bàng bạc. Mấy ngày mấy đêm qua đi, Trần Tông mới vừa rồi đình chỉ thái sơ kiếm nguyên công vận chuyển. Một thân khuôn vác không thôi thái sơ kiếm nguyên công cũng tùy theo chậm rãi yên lặng xuống dưới. Tu vi đã là đột phá hơn nữa bước đầu củng cố ở nguyên minh cảnh cao giai cảnh giới. Bất quá chỉ là mới vào, cũng bởi vì mạnh mẽ đột phá quan hệ, còn phải tiêu phí không ít thời gian cùng tinh lực tới tiến thêm một bước củng cố. Bổ túc bởi vì mạnh mẽ đột phá mà lưu lại nhẹ nhẹ khuyết tật, mới vừa rồi có thể tiếp tục tăng lên, cho đến viên mãn chi cảnh, tu vi đột phá, hiện giờ liền có thể tiếp tục tìm hiểu tâm chi kiếm đạo, tăng lên kiếm đạo lĩnh vực. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao giống như điện quang xí nhiên sáng ngời. Tu vi củng cố cùng đền bù đều không phải là một sớm một chiều chi công, không thể sốt ruột với nhất thời. Theo tu vi đột phá, Trần Tông lại tìm hiểu tâm chi kiếm đạo huyền bí khi phát hiện kia gông cùng xiềng xích đã biến mất, có thể tiếp tục tìm hiểu đến càng nhiều huyền bí, cũng liền ý nghĩa kiếm đạo lĩnh vực có thể tiếp tục tăng lên. Nhưng lúc sau, theo kiếm đạo lĩnh vực không ngừng tăng lên, Trần Tông lại phát hiện một chút, chính mình lại tao ngộ đến bình cảnh, 9999 mễ, kiếm đạo lĩnh vực đạt tới 9999 mễ khi. Tạp trụ, vô luận chính mình như thế nào tìm hiểu, lại không cách nào đột phá, Trần Tông cảm giác, này đều không phải là chính mình nguyên minh cảnh cao giai hạn mức cao nhất. Nhưng, trước sau vô pháp đột phá, cho dù là Trần Tông từng thử có không mạnh mẽ đột phá cũng không làm nên chuyện gì. Vạn mét lĩnh vực, từ trước đến nay là một cái đường ranh giới, Ma Tâm nghiêm nghị nói, nói chung, chỉ có thần thông cảnh cường giả mới có thể đủ đem đại đạo lĩnh vực tìm hiểu tu luyện đến một vạn mễ. Nhưng một vạn mễ chẳng khác nào là một cái tượng trưng, đại đạo lĩnh vực có hay không đạt tới một vạn mễ trình độ, chính là một loại phân chia, cao cùng thấp phân chia. Dùng cảnh giới tới so sánh nói, một vạn mễ dưới đại đạo lĩnh vực giống như là nhập môn trình tự, mà đạt tới một vạn mễ, tác bước vào chút thành tựu trình tự, người yêu cầu cơ hội. Ma Tâm nói, tốt nhất là tìm kiếm ngoại lực tới kích thích, bằng không chỉ bằng chính mình lĩnh ngộ nói, phòng trừng phải tốn phí rất nhiều thời gian mới được. Này một câu Ma Tâm tuy rằng chưa nói xuất khẩu, nhưng Trần Tông lại rất minh bạch. Triệt hồi trận pháp từ từ, Trần Tông rời đi bế quan tu luyện mấy tháng địa phương. Đến nỗi Ngu Niệm Tâm, Trần Tông lại là không lo lắng, bởi vì nàng lấy cửu trọng thiên hoàn hướng chính mình truyền âm, nói rõ tu vi đã đạt tới ngự đạo cảnh cực hạn. Huyết mạch đệ nhất trọng thức tỉnh cũng tới rồi thời khắc mấu chốt, chuẩn bị tiến hành một lần khắc sâu bế quan, làm huyết mạch hoàn toàn đệ nhất trọng thức tỉnh, cũng lấy này đột phá đến nguyên minh cảnh trình tự. Lúc này đây bế quan muốn bao nhiêu thời gian, Ngu Niệm Tâm cũng không rõ ràng lắm, cho nên trước nói cho Trần Tông một tiếng, làm hắn không cần bởi vì liên hệ không thượng chính mình mà lo lắng. Kiếm đạo lĩnh vực đạt tới 9999 mễ, muốn đánh vỡ gông cùng xiềng xích, đạt tới càng cao trình tự, ngoại lực kích thích, lấy này tìm đến cơ hội, đương có thể tìm một ít kiếm đạo cường giả lưu lại tới địa phương quan sát tìm hiểu. Dẫn dắt tự thân, Trần Tông tiến vào một tòa cự thành trong vòng, thu nạp tin tức, băng thánh tinh rất lớn, các loại thế lực cũng thực đầy đủ hết. Chuyên môn thu nạp mua bán tin tức thế lực cũng đều tồn tại. Chỉ cần tiêu phí một chút đại giới là có thể đủ mua được rất nhiều tin tức. So với chính mình chậm rãi đi tìm hiểu, còn muốn phương tiện rất nhiều. Hiện giờ, Trần Tông một thân tài phú tích lũy, liền rất nhiều thần thông cảnh đều khó có thể bằng được. Một chút tài phú hoàn toàn không tính cái gì, băng kiếm nơi xa xôi, vì Hàn Băng Kiếm Tôn đã từng động phủ nơi ở, hàng năm bị hàn băng kiếm khí bao phủ, chịu này ảnh hưởng, hóa thành một phương kiếm vực, đông lại sinh cơ, người sống chớ gần. Trần Tông nhìn mua sắm đến tin tức, liền quyết định đi trước kia băng kiếm nơi xa xôi. Hàn băng kiếm tôn chính là một vị đạo tôn cấp cường giả, hẳn là không xem như rất lợi hại đạo tôn. Bất quá đạo tôn chính là đạo tôn, không phải là nhỏ, lưu lại băng kiếm nơi xa xôi cũng không giống bình thường. Đến nay đã tồn tại mấy trăm năm lâu, nhưng căn cứ tình báo biểu hiện, băng kiếm nơi xa xôi đang ở không ngừng thu nhỏ lại. Phòng trường lại hơn trăm năm tả hữu, liền sẽ chân chính tiêu tán không còn. Đến lúc đó, kia băng kiếm nơi xa xôi cũng sẽ trở thành quá vãng. Rốt cuộc, mất đi thêm vào, không thắng nổi năm tháng ăn mòn, cuối cùng sẽ tiêu tán không còn. Huống chi, rất nhiều luyện kiếm người đều sẽ đi trước băng kiếm nơi xa xôi quan sát tìm hiểu. Vô hình trung gia tốc băng kiếm nơi xa xôi lực lượng tiêu hao. Lệnh này tồn tại thời gian không ngừng ngắn lại, này hư không cuồn cuộn vô cùng, không biết để lại nhiều ít tiền bối cao nhân dấu vết. Những cái đó dấu vết tồn tại khi, đều có thể cấp tu luyện giả nhóm khởi đến dẫn dắt tác dụng. Nhưng chung sẽ biến mất, chỉ là, có biến mất, liền có tân xuất hiện, giống như sinh tử giống nhau, mới cũ luân phiên, luân hồi không ngừng, chỉ cần này hư không còn có tu luyện giả ở, tiền nhân lưu lại dấu vết liền vĩnh viễn đều sẽ có. Xem xong tin tức lúc sau, Trần Tông liền quyết định, đi trước kia băng kiếm nơi xa xôi, kia khoảng cách gần nhất, cũng là số ít tiền nhân cường giả sở lưu lại có được kiếm đạo lĩnh vực bí địa chi nhất. Nhích người, lập tức rời đi thành trì, bay nhanh hướng băng kiếm nơi xa xôi nơi sơn cốc mà đi. Trong không khí độ ấm càng ngày càng thấp, hàn ý càng ngày càng sâu nặng, bốn phía đều tràn ngập băng xương mảnh vụn, trôi nổi không ngừng, nhưng này đó đối Trần Tông đều không thể tạo thành ảnh hưởng. Rốt cuộc, Trần Tông đi tới một tòa tuyết trắng xóa sơn cốc giữa. Cả tòa sơn cốc bị tuyết trắng bao phủ, tản mát ra hàn ý kinh người đến cực điểm, càng là hướng nội, tuyết trắng càng thêm rắn chắc, dần dần hướng hàn băng quá độ, không ngừng hướng bên trong tiến lên. Trần Tông bắt đầu nhìn đến một ít người ở bên trong, tựa hồ đang làm cái gì sự tình. Nơi này chính là băng kiếm nơi xa xôi nơi, liếc mắt một cái nhìn lại, Trần Tông thấy được một ngụm cự kiếm băng kiếm, ước chừng có trăm mét chi cao, chót vót ở hàn băng đại địa phía trên, đều không phải là cắm vào dưới nền đất, mà là từ hàn băng đại địa chót vót dựng lên, như là mọc ra từ giống nhau. Băng kiếm nơi xa xôi lĩnh vực, đúng là từ kia thật lớn băng kiếm nội phát ra mà ra, bao phủ bốn phía, vừa lúc là một vạn mễ phạm vi. Này một vạn mễ kiếm đạo lĩnh vực, chính là cuối cùng hàn băng kiếm tôn sở lưu lại kiếm đạo lĩnh vực. Trong vòng trăm năm, sẽ tiêu tán, ở vào vạn mét kiếm đạo lĩnh vực trong vòng, quay chung quanh kia một ngụm thật lớn băng kiếm bốn phía. Liền có mấy chục người hoặc là ngồi xếp bằng tĩnh tọa, hoặc là đứng thẳng như kiếm, hoặc là cầm kiếm chậm rãi vũ động, từng người lấy chính mình phương thức tới tìm hiểu trong đó huyền bí. Trần Tông bước vào hàn băng kiếm vực trong vòng, lập tức cảm giác được áp chế, loại này áp chế là thuộc về bất luận cái gì lĩnh vực đều có được áp chế. Một loại trấn áp chi lực sẽ đem lực lượng của đối phương, tốc độ thậm chí tu vi lực lượng thậm chí đại đạo lực lượng từ từ đều áp chế đến một cái so thấp. Tiêu chuẩn, hạ thấp chiến lực, đại đạo lĩnh vực càng cường, này áp chế liền càng lộ rõ, một vạn mễ hàn băng kiếm vực, hiển nhiên là đạt tới đại đạo lĩnh vực đệ nhị trọng. Này áp chế chi lực, tự nhiên muốn thắng qua vạn mét dưới đệ nhất trọng đại đạo lĩnh vực. Bất luận ra sao loại đại đạo, bất luận đại đạo bản thân là cường vẫn là nhược, ở vào đồng dạng phạm vi khi, này trấn áp chi lực cơ bản là không sai biệt lắm. Bởi vì, kia chỉ là đại đạo lĩnh vực sở mang thêm một loại lực lượng, đều không phải là chân chính lực lượng, nhưng, đệ nhất trọng đại đạo lĩnh vực, chỉ là cụ bị bình thường nhất áp chế chi lực mà thôi. Chỉ có đạt tới đệ nhị trọng khi, mới có thể bước đầu hiện ra đại đạo lĩnh vực chân chính uy năng. Tỷ như này hàn băng kiếm vực đệ nhị trọng uy năng, chính là băng hàn, thập phần lãnh, so địa phương khác đều phải lãnh. Ở chỗ này, Trần Tông trừ bỏ cảm giác chính mình một thân lực lượng từ từ bị áp chế bộ phận ở ngoài, còn cảm giác được kinh người băng hàn hơi thở từ bốn phương tám hướng không ngừng chui vào trong cơ thể. Căn bản là vô pháp ngăn cản, chỉ có thể dựa vật tự thân lực lượng tới chống đỡ. Vô hình giữa, sẽ tiêu hao càng nhiều lực lượng, thậm chí còn, Trần Tông còn cảm giác được, liền chính mình nguyên thần tựa hồ cũng đã chịu ảnh hưởng giống nhau. Tư duy tốc độ cũng đồng dạng đã chịu suy yếu, cái loại cảm giác này, thật giống như là bởi vì quá lãnh duyên cớ, dẫn tới đầu óc trì độn giống nhau, hơn nữa như vậy lạnh lẽo, liền Trần Tông như vậy cường đại thân thể, đều cảm thấy không thoải mái. Huống chi mặt khác, nhưng Trần Tông vẫn chưa sợ hãi, ngược lại càng thêm chờ mong, không biết chính mình kiếm đạo lĩnh vực đột phá đến đệ nhị trọng lúc sau, sẽ có cái dạng nào uy năng. Trần Tông vứt bỏ hết thảy tạp niệm, chậm rãi tiếp cận kia một ngụm hàn băng cự kiếm, càng là tiếp cận liền càng cảm giác hàn ý càng cường, xâm nhập càng mãnh liệt, cho nên, Trần Tông ở không sai biệt lắm 5000 mễ tả hữu dừng lại bước chân. Đây là trước mắt chính mình có khả năng đủ đạt tới cực hạn. Bắt đầu tìm hiểu, Trần Tông trực tiếp liền mở ra một lòng bốn ý cảnh, phối hợp tìm hiểu, đi cẩn thận cảm thụ, bắt giữ này hàn băng kiếm vực hơi thở dao động, đem cảm giác nhận được càng thêm rõ ràng, lẫn nhau kết hợp, cho nhau xác minh, tìm hiểu hiệu quả càng hơn quá toàn tâm toàn ý tìm hiểu khi vài lần. Ở tìm hiểu đồng thời, kia một ngụm hàn băng cự kiếm nội sở ẩn chứa lực lượng. Chính lấy mỏng manh khó có thể cảm thấy tốc độ, một chút giảm xuống, đương trong đó sở ẩn chứa lực lượng giảm xuống đến mức tận cùng. Tiêu hao không còn khi, chính là này hàn băng kiếm vực biến mất thời điểm, cũng là này băng kiếm nơi xa xôi biến mất thời điểm. Cự kiếm tản mát ra hàn băng kiếm vực, giống như là một loại chất dinh dưỡng, bị người không ngừng hấp thu, trở thành những người khác trưởng thành dinh dưỡng phẩm. Thỉnh thoảng, có mặt khác kiếm tu từ ngoại giới mà đến, bước vào sơn cốc trong vòng, lại tiến vào này hàn băng kiếm vực giữa, tìm hiểu trong đó huyền bí, tăng lên tự thân kiếm đạo, cũng có kiếm tu không chịu nổi hàn băng kiếm vực uy năng, không thể không rời khỏi kiếm vực ở ngoài làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, làm chính mình khôi phục lúc sau, lại lần nữa tiến vào, như thế lặp lại tuần hoàn. Chương 2281, một vạn mễ kiếm vực. Băng Thánh Tinh Thượng, tu luyện giả số đếm khổng lồ, bởi vì nơi này tu luyện hoàn cảnh được trời ưu ái. Trong đó kiếm tu thuộc về chủ lưu, Hàn Băng Kiếm Tôn chính là một giới tán tu, lại phi Băng Thánh Tinh xuất thân, mà là từ địa phương khác đã đến, mượn dùng Băng Thánh Tinh độc đáo hoàn cảnh tìm hiểu tu luyện. Khám phá kia một bước, đặt chân đạo tôn chi cảnh, nguyên nhân chính là vì như thế, có qua có lại, lưu lại Hàn Băng tự kiếm, lưu lại Hàn Băng kiếm vực, hình thành băng kiếm nơi xa xôi, cung hậu nhân quan sát, tới rồi tìm hiểu, đều là kiếm tu, hơn nữa, cơ bản đều là Băng Thánh Tinh kiếm tu, Băng Thánh Tinh kiếm tu đặc điểm thực nhất trí. Cơ bản này đây Hàn Băng nói tu luyện là chủ, bất luận là công quyết vẫn là thần thông vẫn là sở tìm hiểu đại đạo, đều thuộc về Hàn Băng một mạch, đương nhiên, rất nhỏ chỗ, các có bất đồng, Hàn Băng kiếm tôn lưu lại Hàn Băng kiếm vực, thuộc về Hàn Băng một mạch, đối băng hệ kiếm tu mà nói, có lớn lao công hiệu, đương nhiên, trừ bỏ băng hệ kiếm tu ngoại, mặt khác kiếm tu giờ cũng có thể tìm hiểu, chỉ là ở trình thể thu hoạch thượng, chung quy là có chút không bằng băng hệ kiếm tu, thời gian dài đãi ở Hàn Băng kiếm vực nội, liền sẽ không ngừng đã chịu Hàn Băng kiếm vực lực lượng đánh sâu vào cùng xâm nhập. Mặc kệ là thân hình vẫn là tư duy, đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, hơn nữa không ngừng tích lũy, thẳng đến thừa nhận cực hạn, khi đó nhất định phải trước rời đi, rời khỏi Hàn Băng kiếm vực phạm vi, khôi phục lúc sau, mới vừa rồi lại lần nữa tiến vào, nhưng Trần Tông thân hình mạnh mẽ, khí huyết tràn đầy, giống như hỏa lò cuồn cuộn, có thể lớn nhất trình độ chống đỡ băng hàn hơi thở xâm lấn. Kiên cường dẻo dai đến cực điểm tinh thần ý chí, cũng đối chống đỡ hàn băng hơi thở xâm nhập có kỳ hiệu. Cho nên, Trần Tông có thể ở Hàn Băng kiếm vực nội đãi thời gian càng dài càng dài. Thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông dựa vào một lòng bốn ý cảnh không ngừng quan sát, tìm hiểu, suy đoán, thật giống như là bốn cái Trần Tông ở cùng tìm hiểu. Từng người từ bất đồng góc độ, hơn nữa trước tiên cho nhau xác minh, đền bù từng người tìm hiểu giữa không đủ bỏ sót chỗ. Đạt tới càng thêm hoàn thiện nông nỗi, một vạn mễ kiếm vực, thuộc về đệ nhị trọng, cùng 9999 mễ đệ nhất trọng kiếm vực. Nhìn như kém một mét, lại có cực đại khác biệt, đó là trung tâm khác biệt, mà chính mình sở muốn hiểu được, chính là kia một tia rất nhỏ rồi lại trung tâm khác biệt. Đem chi hiểu được, tìm đến cơ hội, do đó đột phá, này, cũng không dễ dàng, trên cơ bản, chỉ có thần thông cảnh cường giả, mới có thể đủ đem đại đạo lĩnh vực tu luyện đến một vạn mễ. Cũng chính là đệ nhị trọng, nguyên minh cảnh trình tự, từ xưa đến nay, cực nhỏ, không biết nhiều ít năm mới có thể xuất hiện một cái. Ở chỗ này tìm hiểu người, cơ hồ đều là nguyên minh cảnh trình tự kiếm tu. Số ít là ngự đạo cảnh, đến nỗi thần thông cảnh, căn bản không có, đại đạo lĩnh vực, có thể nói, đại đa số ngự đạo cảnh trình tự tu luyện giả, ở vào đem tìm hiểu chưa tìm hiểu trạng thái, mà nguyên minh cảnh, còn lại là có thể tìm hiểu đại đạo lĩnh vực, đến nỗi thần thông cảnh, có thể rất đơn giản đem đại đạo lĩnh vực tìm hiểu tu luyện đến một vạn mễ trình tự. Rất nhiều năm trước, Hàn Băng kiếm vực còn rất cường đại thời điểm, liền có không ít thần thông cảnh kiếm tu tiến đến, nhưng hiện tại, gần chỉ còn lại có một vạn mễ. Đối thần thông cảnh kiếm tu căn bản là không có gì lực hấp dẫn. Phân tích, vô số linh quang ở trong óc giữa lập lòe mà qua. Luân phiên tiêu tan ảo ảnh, một chút huyền bí, cũng tùy theo bị Trần Tông tìm hiểu ra tới. Từng bước nắm giữ, khó khăn, tựa hồ không phải quá lớn, chẳng qua yêu cầu tiêu phí không ít thời gian thôi. Nói đơn giản, đệ nhất trọng đại đạo lĩnh vực, cùng cấp với nguyên minh cảnh, đệ nhị trọng đại đạo lĩnh vực, liền cùng cấp với thần thông cảnh. Hơn nữa, cũng không phải sở hữu tu luyện giả một đột phá đến thần thông cảnh là có thể nắm giữ đệ nhị trọng đại đạo lĩnh vực, chẳng qua, thần thông cảnh muốn tìm hiểu đại đạo lĩnh vực đạt tới đệ nhị trọng. Khó khăn càng thấp, Trần Tông lần hai thần cấp khi, liền tìm hiểu xuất kiếm nói lĩnh vực ra lông, mượn từ một đoạn kiếm đạo căn nguyên, thành công lĩnh ngộ cũng nắm giữ, đột phá đến ngự đạo cảnh sau, kiếm đạo lĩnh vực cũng tùy theo không ngừng tăng lên, hiện giờ nguyên minh cảnh cao giai tu vi, kiếm đạo lĩnh vực lại đạt tới 9999 mễ. Là rất nhiều mới vừa đột phá không lâu thần thông cảnh đều khó có thể so sánh với. Một khi Trần Tông khám phá huyền bí, đem kiếm đạo lĩnh vực đột phá đến một vạn mễ sau, đạt tới đệ nhị trọng, đó là thắng qua không ít thần thông cảnh, thậm chí cùng một ít thần thông cảnh tề bình. Đương nhiên, đây là chỉ đại đạo lĩnh vực tìm hiểu cùng nắm giữ, đều không phải là chỉnh thể thực lực, tuy là như thế, cũng vô cùng kinh người. Đường Trần Tông không chịu nổi khi, liền rời khỏi Hàn Băng kiếm vực phạm vi, tức khắc, thân hình cùng nguyên thần cảm giác cứng ngắc nhanh chóng tan rã. Lại đến một lần, hẳn là có thể tìm hiểu đến kia một chút. Trần Tông ám đạo, ở tìm hiểu người giữa, Trần Tông có vẻ thực thấy được, rốt cuộc Trần Tông sở đãi thời gian quá dài, là những người khác vài lần không ngừng, một lần khiến cho không ít chú ý, nhưng cũng gần là chú ý mà thôi, rốt cuộc trừ bỏ kiên trì thời gian rất dài ở ngoài, Trần Tông vẫn chưa triển lộ ra mặt khác chỗ hơn người. Không có người biết, Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực đã đạt tới 9.999 mễ, khoảng cách 1.000 mễ, gần cách xa nhau 1 mét, cách xa nhau một đường mà thôi, kia, chính là đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng khoảng cách, 1 mét chi kém, một bước xa, khôi phục lúc sau, Trần Tông lại lần nữa bước vào Hàn Băng kiếm vực nội. Nhạy bén cảm giác được, Hàn Băng kiếm vực lực lượng lại lần nữa suy yếu vài phần, thập phần rất nhỏ, khó có thể cảm thấy, này phạm vi lại như cũ là 1 vạn mễ, hơn nữa xúc thối lui đến 1 vạn mét trong vòng, một lòng bốn ý cảnh mở ra, Trần Tông tiếp tục tìm hiểu lên, dần dần, từng sợi vô hình ảo diệu, tựa hồ từ Hàn Băng kiếm vực nội chóc mà ra, chậm rãi hội tụ đến Trần Tông quanh thân, dần dần ngưng tụ, chưa từng biến hình thành hữu hình, mỗi một đạo kiếm khí đều là màu xanh băng, hơi hơi sáng lên, tản mát ra kinh người hàn ý dao động, hàn ý càng thêm sâu nặng. Mỗi một đạo kiếm khí đều chỉ hướng Trần Tông, phảng phất đem Trần Tông coi là thiên địch, lại phảng phất vạn kiếm triều tông. Tiếp theo tức, mấy trăm nói rất nhỏ như lông châu màu xanh băng kiếm khí, sôi nổi bắn nhanh mà ra, trực tiếp đâm vào Trần Tông thân hình nội, giống như bị mấy trăm băng kim đâm nhập giống nhau, phóng xuất ra cực hạn băng hàn chi lực, tức khắc kêu Trần Tông cả người cầm lòng không đậu run lên, phảng phất phải bị đông lại dường như. Tiện đà, thuộc về kiếm đạo lĩnh vực huyền diệu cũng tùy theo ở Trần Tông nguyên thần thần hồn nội nổ mạnh, một loại khó có thể miêu tả, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời huyền bí, tùy theo ở trong cơ thể lan tràn khai đi, giống như hàn băng điện lưu dường như, lệch đến Trần Tông thân hình không tự giác run rẩy, khí huyết kích động, thần hồn dao động, đại đạo huyền bí, xưa nay vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả, đó là khó có thể chịu tài, cũng là khó có thể đem chi thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ có ngộ, đi quan sát đi tìm hiểu, thoáng chốc, Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực, phảng phất không chịu khống chế nháy mắt bùng nổ mà ra. Bay nhanh khuếch trương, 1.000 mét, 2.000 mễ, 3.000 mễ, 4.000 mễ, 5.000 mễ, thuộc về Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực đang không ngừng khuếch trương, trực tiếp ảnh hưởng đến những người khác, cùng Hàn Băng kiếm vực đối kháng lên, bất đồng tu luyện giả đại đạo lĩnh vực một khi phóng xuất ra đi. Căn bản là khó có thể cùng tồn tại, chỉ biết cho nhau chống đỡ, ai càng cường, liền sẽ đem đối phương áp chế đi xuống. Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực, ở Hàn Băng kiếm vực áp chế dưới, lại bộc phát ra kinh người tác dụng chậm, không ngừng khuếch trương khai đi. Đạt tới 9.000 mễ trình tự, bực này phạm vi, đã là kêu những người khác đều chấn động không thôi. Chợt, Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực, đạt tới 9.999 mễ, càng là lệnh người chấn động đến cực điểm. Kiếm đạo lĩnh vực, ở co rút lại, bành trướng, một lần lại một lần, giống như là trái tim ở nhảy lên dường như, mỗi một lần co rút lại khi, đều là ở tích tụ lực lượng, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Thứ 9 thứ, đệ thập thứ, thoáng chốc, hoàn toàn bùng nổ, thiên địa chi gian, phảng phất có phá xác thanh âm vang lên. Thập phần rõ ràng, thập phần thanh thúy, truyền vào mọi người trong tai, kêu mỗi người đều không tự giác run lên. Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực cũng rốt cuộc đánh vỡ cuối cùng gông cùm xiềng xích, kia 1 mét trực tiếp bị đánh bại, 1 vạn mễ, đương kiếm đạo lĩnh vực đột phá đệ nhất trọng gông cùm xiềng xích, đạt tới đệ nhị trọng 1 vạn mễ khi, Trần Tông lập tức cảm giác được vô số kiếm đạo lĩnh vực huyền bí không ngừng xuất hiện, tựa hồ là từ ngoại giới dũng mãnh vào trong óc, lại tựa hồ là từ trong óc xuất hiện mà ra. Đó là càng sâu trình tự kiếm đạo lĩnh vực ảo diệu, là đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực huyền bí. Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực đạt tới 1 vạn mễ, rốt cuộc cùng Hàn Băng kiếm vực ngang hàng, cho nhau chống lại, tuy hai mà một, mà mặt khác kiếm tu nhóm tương đương là ở vào hai trọng chống lại kiếm đạo lĩnh vực dưới, vô cùng khó chịu, áp lực gia tăng mãnh liệt, cảm giác chính mình giống như là phải bị đập vỡ vụn giống nhau. Cũng may Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực một đột phá sau lập tức co rút lại lên, bằng không liên tục đi xuống, chỉ sợ là sẽ đối mặt khác kiếm tu tạo thành càng nghiêm trọng thương tổn. Rốt cuộc đột phá, Trần Tông không cấm âm thầm vui sướng, hai tròng mắt ánh sao chán bắn, giống như lãnh điện trời cao. Kiếm đạo lĩnh vực đệ nhị trọng đã là đạt tới 1 vạn mễ, 1 vạn mễ kiếm đạo lĩnh vực không chỉ có lệch đến chính mình thường quy chiến lực rõ ràng tăng lên lên, cũng lệch đến chính mình cụ bị tu luyện kiếm thế giới cái thứ nhất điều kiện. Chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền hóa thành một đạo kiếm quang ngự không dựng lên, thoáng chốc lại phảng phất biến mất không thấy. Đó là trốn vào hư không trong vòng, nháy mắt không kiếm độn. Trần Tông ở khoảnh khắc rời đi, ra độn mà đi, chỉ để lại một cái làm người kinh ngạc cảm thán dấu vết. Nguyên minh cảnh, kiếm đạo lĩnh vực lại đạt tới đệ nhị trọng 1 vạn mễ. Quả thực làm người nghe kinh sợ, nơi này kiếm tu nhóm, rồi nổi tìm hiểu lên, có tác thập phần tiếc hận, bỏ lỡ kết giao cơ hội a, bằng không, là có thể đủ nhận thức một tôn siêu cổ tuyệt nay kiếm tu. Trần Tông bay nhanh xa độn, lại lần nữa phản hồi đến chính mình nguyên bản bế quan địa phương. Thứ nhất một lần nữa tìm địa phương, muốn hao phí không ít thời gian. Thứ hai hiện tại, chính mình kiếm đạo lĩnh vực chính đột phá đệ nhất trọng mới vào đệ nhị trọng. Cần thiết phải hào hào tìm hiểu một phen, đem chi củng cố xuống dưới, nắm giữ trong đó huyền bí, mới có thể đủ đem này uy lực hoàn toàn phát huy ra tới. Trần Tông là một bên thi triển nháy mắt không kiếm độn, một bên tìm hiểu đột phá đến đệ nhị trọng. Kiếm đạo lĩnh vực huyền bí, đem chi không ngừng sửa sang lại, không ngừng nắm giữ, tuy rằng nói có là một lòng bốn ý cảnh ở, có thể không ngừng tìm hiểu, nhưng có một cái tương đối với an tĩnh cũng an toàn địa phương tới tìm hiểu. Luôn là cảm giác tương đối thoải mái một ít, này hiệu suất giờ cũng sẽ càng cao ra vài phần. Trở lại nguyên bản bế quan nơi, Trần Tông lại lần nữa đem trận pháp bày ra, nhanh chóng vào sơn động trong vòng, toàn tâm toàn ý bế quan lên. Lúc này đây, Trần Tông trực tiếp mở ra một lòng 10 ý cảnh, lấy càng tốc độ kinh người cùng hiệu suất tìm hiểu đệ nhị trọng kiếm đạo bên trong lĩnh vực huyền bí. Cố nhiên, một lòng 10 ý cảnh sẽ cực đại tiêu hao tự thân tâm thần chi lực, nhưng ở đệ nhị tâm thần bổ sung cùng với siêu mau khôi phục tốc độ dưới, vẫn là có thể kiên trì không ít thời gian, cùng lắm thì tiêu hao đến không sai biệt lắm khi lại khôi phục là được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.